Trong đại điện, Tiêu Thần nhìn mọi người, nói từ từ, chư vị, bây giờ thiên hoang chiến tộc trùng kiến, tất cả cũng đều chưa từng định hình, cho nên hôm nay triệu tập mọi người đến chính là phân phối tất cả ở thiên hoang chiến tộc chức vụ. Tất cả mọi người là lặng lặng nghe. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào chư vị trên người lão tổ, nói từ từ, chư vị tu vi lão tổ cao thâm tự nhiên làm tọa trấn thiên hoang chiến tộc, đứng hàng thái thượng trưởng lão, cấp bậc lão tổ. Đám người Hạo Thiên lão tổ mỉm cười gật đầu. Bây giờ thiên hoang chiến tộc phục hưng, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng, dần dần trở nên vô dục vô cầu. Cho nên ý nghĩ bây giờ của bọn họ chính là khi thiên hoang chiến tộc thủ hộ thần, che chở lấy thiên hoang chiến tộc thời gian dần qua trưởng thành, trở thành một phương cự kình. Cho nên câu nói của Tiêu Thần, chính hợp tâm ý của bọn hắn. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía đám người Tề Vũ nói từ từ, Tề Vũ, chú ý gió nhẹ, Mạnh Cách là thiên hoang chiến tộc hộ pháp trưởng lão, chủ ti thiên hoang chiến tộc giám sát công việc. Ba người mỉm cười. Đa tạ thánh chủ. Tề Lỗi, các ngươi tam phương tổ địa trưởng lão tăng thêm Bạch Trạch, Lịch Hình Thiên, Lý Ngang, Cổ Huyền, Độc Cô Cửu, Long Dĩnh là thiên hoang chiến tộc trưởng lão hiệp trợ ta xử lý sự vụ. Tuân mệnh. Mọi người lại cười nói. Sau đó Tiêu Thần lại nói, một chuyện cuối cùng, ta muốn nhận lệnh thần lệ là thiên hoang chiến tộc có thể khách tọa trưởng lão. Nghe vậy, thần lệ cười một tiếng, con ngươi sáng chói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Thần lệ lười nhác, không thích chức vụ. Lúc trước Thiên Yêu Thánh Quốc vẫn là ở Tiêu Thần không người có thể phái dưới tình huống mới đảm nhiệm, làm 4-5 năm hắn đã sớm đủ rồi, bây giờ có thể treo hư trước, hắn tại thích cực kỳ. Tiêu Thần mỉm cười, không nói gì. Tất cả phân công, mọi người rút đi, trong đại điện chỉ còn lại Tiêu Thần và Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ, còn có 4 người tiểu khả ái. Tiêu Thần thật sâu thở dài một hơi. Mệt mỏi quá rất muốn nghỉ một chút a, Tiêu Thần thân cái lưng mệt mỏi, có chút mỏi mệt, gần nhất tất cả đều để Tiêu Thần thể xác tinh thần mỏi mệt, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có chút đau lòng. Đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Tiểu khả ái cũng là mỉm cười. Bên ngoài ngươi ra 4 năm, lúc này mới bao lâu à, liền hô mệt mỏi, nhưng ta là bận bịu chết bận rộn mệt mỏi 4 năm. Nói, còn hừ một tiếng. Tiêu Thần bật cười. Đúng vậy a, thật sự là hắn không thích hợp quản lý. Bởi vì hắn trời sinh tính cũng thích tự do. Nhưng hết thảy đó đều là trách nhiệm của hắn, bây giờ trên vai gánh ngủ lại đi, vô cùng nhẹ nhõm, thiên hoang chiến tộc chuyện, Tiêu Thần còn đem sẽ xung kích tầng thứ cao hơn và địa vực. Mục tiêu của hắn là cổ hoàng thánh vực. Đó mới là mục tiêu của hắn. Bởi vì, mẫu thân ở nơi đó. Nhưng cụ thể bao lâu, hắn không biết, nhưng khẳng định sẽ đi, chờ đến thực lực của hắn đầy đủ đặt chân nơi đó. Bây giờ, hắn sẽ còn lưu tại nơi này. Chờ đợi tẩy lễ. Ta không sao, bây giờ việc lớn nhất định, chờ đợi chúng ta sẽ là bình tĩnh. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Câu nói này, tất cả mọi người là cười một tiếng. Đúng thế. Đó là bọn họ mong đợi hòa bình. Thân lệ, ta đã phái người đi tìm bảo bảo, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, chúng ta kết bạn xuất hành, đặc biến thiên vực. Thần lệ gật đầu. Tân Bảo Bảo là trong lòng của hắn một cây gai. Là hắn một mực không dám nhắc tới một chuyện, bây giờ 4 năm qua đi, không phải là không muốn, mà không dám nghĩ. Hắn lúc ở Thiên Yêu Thánh Quốc, không phải là không có đi tìm, nhưng kết quả sau cùng khiến hắn lần lượt thất vọng. Khiến trong lòng hắn lần lượt ngã vào đáy cốc. Bây giờ, Tiêu Thần trở về chuyện thứ nhất chính là tìm tung tích của nàng, khiến trong lòng thần lệ lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng sau đó, con người hơi ảm đạm. Tiêu Thần, ta cảm thấy Bảo Bảo khả năng không ở thiên vực, trong 4 năm ta tìm rất nhiều lần, là không hề có một chút tin tức nào. Nói, thanh âm thần lệ trầm thấp. Con ngươi Tiêu Thần hơi rung nhẹ. Không ở thiên vực. Nếu như Bảo Bảo không ở thiên vực Tiểu Linh đang kia đâu? Lâu như vậy không có tin tức, Tiêu Thần tâm cảnh cũng bởi vì một câu của thần lệ, mà nổi lên gợn sóng, sau đó trong mắt của hắn tại một lần trở nên kiên định. Vậy đi ra thiên vực. Tiêu Thần nói từ từ, lại vô cùng kiên định. Mặc dù thiên vực lớn, nhưng lại giam cầm không được chúng ta. Một ngày nào đó ta sẽ bước ra thiên vực, đi về phía tầng thứ cao hơn, Bảo Bảo sẽ tìm được, còn có Tiểu Linh Đăng. Mọi người gật đầu. Vào đêm, Tiêu Thần ngồi xếp bằng tu hành, ý thức lại tiến vào trong thần thức. Tiên tổ. Tiêu Thần kêu một tiếng. Bạch Thần Phong bóng người nổi lên. Thế nào? Tiêu Thần nói, năm đó ngươi không nói hay sao, nếu có một ngày thiên hoang chiến tộc trùng kiến, ngươi liền có khả năng lấy chân thân hình thức xuất hiện hay sao, ta muốn để ngươi sống tới, ta nên làm như thế nào? Nghe vậy, Bạch Thần Phong mỉm cười. Nụ cười đều là vẻ vui mừng. Tìm tới ta vẫn lạc là thi thể, lấy huyết mạch của ngươi chi lực khiến thi thể của ta khôi phục sức sống, ta liền có thể mượn thân sống lại. Con ngươi Tiêu Thần lay nhẹ. Mượn xác hoàn hồn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Nghe có chút kinh dị. Nhưng hắn lại nhịn không được chờ mong, nếu tiên tổ phục sinh, thiên hoang chiến tộc sẽ nhiều một vị đứng đầu cường giả tiên đế, thiên vực ai có thể địch. Đến lúc đó mình rời đi cũng yên tâm. Muốn đi. Bạch Thần Phong trong nháy mắt bắt được tâm tư của Tiêu Thần. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, không có phủ định. Tiên tổ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, muốn đi cao hơn địa vực đi sông sáo, thiên hoang chiến tộc ta nhất định phải đi, nhưng không phải là bây giờ, ta thừa nhận ta có tư tâm, nhưng tiên tổ có thể tọa trấn thiên hoang chiến tộc, tương lai ta muốn đi, cũng đi an tâm không phải sao? Bạch Thần Phong hơi trầm mặc, sau đó đưa tay rút Tiêu Thần một đầu bầu. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao hảo tâm như vậy để cho ta phục sinh, hóa ra để cho ta tới tiếp ngươi cục diện rối rắm à, tiểu tử ngươi cũng rất hồi tưởng. Tiêu Thần bị đau ôm đầu. Tiên tổ, ngươi nói Thiên Hoang chiến tộc là cục diện rối rắm. Ta đây có thể người thứ nhất không vui, ta nói cho ngươi. Tiêu Thần còn chưa nói xong, liền bị Bạch Thần Phong đuổi. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Thần không thể không nhếch môi cười một tiếng, tiên tổ cũng không hề tức giận. Mà khi vụ gấp, muốn tìm tới thi thể tiên tổ. Cái này cần đám người Hạo Tiên lão tổ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần chính là một thân một mình đi đến Thái Thượng trưởng lão điện, lúc này, hơn 10 vị lão tổ đều đang, Tiêu Thần dậm chân đi vào. Thánh chủ. Đám người kêu một tiếng. Lão tổ, Tiêu Thần nghĩ đến hỏi một việc. Tiêu Thần nhìn mọi người, chỉ riêng bọn họ mở miệng, mà mười mấy là lão tổ lại cười nhìn Tiêu Thần. Thánh chủ mới nói, con ngươi Tiêu Thần chớp động, các là lão tổ có thể nghe qua tên Bạch Thần Phong này. Chương 1085, Thánh Tổ Lăng. Không biết đặc biệt lão tổ có biết Bạch Thần Phong. Một câu của Tiêu Thần đưa tới sóng to gió lớn, 19 người con ngươi đều là đang điên cuồng run rẩy, phảng phất vô cùng chấn động. Quả thực, trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động. Thánh chủ làm sao lại biết Bạch Thần Phong? Chẳng lẽ lại là đời trước Thánh chủ Bạch Vũ nói cho hắn biết? Là đã như vậy, Tiêu Thần vì sao còn muốn hỏi bọn hắn? Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Đó là Thiên Hoang chiến tộc Thánh Tổ, trong âm thanh của Hạo Thiên lão tổ lộ ra kính ngưỡng, cái khác hơn 10 vị lão tổ theo gật đầu, con ngươi lộ ra kính trọng. Cho dù vẫn lạc nhiều năm, vẫn như cũ như vậy. Thánh Tổ. Tiêu Thần có chút không tên. Ừm. Hạo Thiên lão tổ gật đầu. Bên cạnh, Nam Cung Thần chậm rãi mở miệng, là Tiêu Thần giải thích nói, Bạch Thần Phong là trong Thiên Hoang chiến tộc nhân vật truyền kỳ, năm đó thiên phú quyết đỉnh, cảm ngộ thánh phẩm tiên phách, thành tựu càng đăng đỉnh đỉnh phong, là Thiên Hoang chiến tộc khai sáng mấy vạn năm huy hoàng. Cho nên Thiên Hoang chiến tộc gọi hắn là tổ. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần nhoáng một cái. Những này hắn đã sớm nghe Bạch Thần Phong nhắc qua, bây giờ đang nghe mấy vị câu nói của lão tổ, trong lòng Tiêu Thần vẫn như cũ vô cùng rung động. Hóa ra tiên tổ vậy mà công tham tạo hóa. Cái kia các ngươi có biết hắn bỏ mình sau thi thể táng tại chỗ nào? Tiêu Thần tại một lần mở miệng hỏi thăm, mấy vị lão tổ thêm không hiểu rõ Tiêu Thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là vẫn mở miệng trả lời. Thánh Tổ Lăng. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, Thánh Tổ Lăng, đây là nơi nào? Vì sao hắn chưa từng nhìn thấy, thêm chưa từng nghe nói? Cái này, Thánh chủ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía Tiêu Thần, ném ra nghi ngờ trong lòng, mấy vị khác lão tổ cũng là nhao nhao lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Con ngươi chớp động vạn trượng ánh sáng, âm thanh chấn động mấy vị lão tổ mà nghĩ. Ta muốn để Bạch Thần Phong sống tới. Soạt. Một câu, mấy vị lão tổ đều là hít một hơi lãnh khí, nhao nhao vướt vướt lỗ tai, một lần cho là mình nghe lầm. Thánh chủ nói muốn phục sinh Bạch Thần Phong. Cái này sao có thể? Thánh tổ vẫn lạc vài vạn năm tuế nguyệt, làm sao có thể sống tới, đơn giản nói đùa. Thánh chủ, Thánh tổ Bạch Thần Phong là Thiên Hoang chiến tộc khai sáng huy hoàng thời hoàng kim, ngươi không thể đối với hắn bất kính. Tây Môn Trạm một mặt nghiêm túc, mấy vị khác lao tổ lại nhao nhao mở miệng, khuyên đủ Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại lơ đễnh. Mấy vị lao tổ, Tiêu Thần tự nhiên không tốt cầm tổ tiên nói đùa, Tiêu Thần tự có ta lý do, chỉ cần mấy vị lao tổ mang ta đi Thánh Tổ Lăng là đủ. Nghe vậy, hơn 10 vị lao tổ đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần kiên định như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Ai? Hạo Thiên lão tổ thở dài một hơi. Sau đó nói, Thánh Tổ Lăng ở Thiên Hoang chiến tộc di chỉ chi địa, ta mang thánh chủ đi thôi, mấy người các ngươi trấn thủ Thiên Hoang chiến tộc. Đám người Huyền Thiên lão tổ gật đầu. Tiêu Thần đại hỉ, đối với Hạo Thiên lão tổ không người cúi đầu. Đa tạ lao tổ thành toàn. Nói xong, Tiêu Thần chính là theo Hạo Thiên lão tổ đi ra ngoài, dặn dò đám người thẩm lệ vài câu, Tiêu Thần liền cùng Hạo Thiên lão tổ rời đi. Hư không xuyên thẳng qua, nhanh như lưu quang, vượt qua vô tận cương vực, rốt cuộc đi đến vừa ra trống trải chi địa, nơi này lộ ra nhàn nhạt tiên lực vầng sáng, nơi này đã từng huy hoàng qua, cực độ huy hoàng, cường thịnh vạn năm, nguyên thiên hoang chiến tộc địa chỉ, là bây giờ vạn năm trôi qua, liền phế vật đều là chôn vùi, lưu lại vẹn vẹn đầy đất bụi bặm, chứng minh nơi này vẫn tồn tại, lại về chốn cũ, dù là Hạo Thiên lão tổ vạn năm tuổi cũng không khỏi đến hai con ngươi phím hồng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lão tổ, nhìn Hạo Thiên lão tổ thật lâu xuất thần. Tiêu Thần kêu một tiếng, thân thể Hạo Thiên lão tổ run lên, quay đầu nhìn Tiêu Thần, mỉm cười, không có việc gì, trở lại chốn cũ, sinh lòng cảm hoài thôi. Tiêu Thần không nói gì, loại cảm giác này hắn đương nhiên có thể hiểu. Sau đó dưới sự dẫn đầu của Hạo Thiên lão tổ, Tiêu Thần đi đến một chỗ dãy núi trước, dưới ngọn núi có một tôn thịnh đại lăng mộ, có kim long tỏa chấn, nhìn vô cùng rung động. Hạo Thiên lão tổ cảm thán một tiếng, thánh chủ năm đó thánh tổ lăng khí vận cường thịnh, từ khi Thiên Hoang chiến tộc hủy diệt, nơi này khí vận chính là bên trong gãy mất, vạn năm lắng động. Nơi này đã sớm không có bất kỳ cái gì tiên lực khí vận. Tiêu Thần cũng là vô cùng than tiếc. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào thánh tổ kia lăng, hai con ngươi cầm đoán, ý thức đi vào trong thần thức. Tiên tổ, ta tìm tới ngươi lăng mộ. Tiêu Thần nói một tiếng. Bạch Thần Phong hiện thân, yếu ớt thở dài. Đi vào. Tiêu Thần khẽ giật mình. Đi vào. Tiến đi đâu? Tiên tổ, ý của ngươi là để cho ta tiến vào ngươi lăng mộ. Tiêu Thần hỏi. Bạch Thần Phong trừng mắt. Nói nhảm, ngươi không đi vào, thi thể của ta có thể bay đi ra tìm ngươi. Tiêu Thần. Nói rất đúng. Tiêu Thần mở ra hai con ngươi, hít sâu một hơi. Sau đó đối với Hạo Thiên lão tổ nói một tiếng ở chỗ này chờ hắn, chính là lại hướng về phía Thánh Tổ Lăng. Hạo Thiên lão tổ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Hắn thực sự có thể phục sinh Thánh Tổ hay sao? Mà Tiêu Thần đi đến Thánh Tổ Lăng trước, vặn vẹo cơ quan, lập tức ngọn núi hoạt động, hiện ra một đạo cửa đá, có tiên lực kết giới tránh bảo hộ. Tiêu Thần đưa tay lấy tiên lực phá đi, dậm chân mà vào. Bên ngoài, còn sót lại Hạo Thiên lão tổ một người. Oeng! Cửa đá đóng lại, dung hợp thành núi. Phảng phất vừa rồi căn bản không có cái kia một đạo cửa đá mở ra, trong sơn động, trên vách tường khắc lấy một gương mặt bức họa. Tiêu Thần bị hấp dẫn. Đó là Thiên Hoang chiến tộc từ sáng lập đến cường thịnh lịch sử, đều khắc vào nơi này, ngươi xem một chút đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Bạch Thần Phong hơi nói. Dùng nửa canh giờ, Tiêu Thần xuyên qua đường hành lang, rốt cuộc đi đến chủ mộ thất ở giữa ngay trước một đạo thủy tinh thạch quan bình thường, xung quanh có thần lòng phun lửa đèn trong, vạn năm không diệt. Tiêu Thần chậm rãi đi tới. Quan tài thủy tinh bên trong nằm một người. Người kia dàn mua không còn hình dáng, tóc hoa râm, da trên người nếp vốn dường như vỏ cây, hai con mắt của hắn nhắm, vô cùng an tưởng, Tiêu Thần không thể không trong lòng xúc động. Cái này, trong thần thức, Bạch Thần Phong ho khan mở miệng. Đây chính là ta là đỉnh cấp tiên đế, càng đứng đầu đan đế, cho nên ta dặn dò hậu nhân tại ta lúc sau khi chết ăn vào chú nhan đan, nhưng tuế nguyệt lâu đời, đan dược dược hiệu cũng không đủ trèo trống, cho nên mới sẽ là bây giờ cái dạng này. Tiêu Thần giật mình, mỉm cười. Tiên tổ, vậy ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú quan tài bên trong Bạch Thần Phong. Trong thần thức, Bạch Thần Phong chậm rãi mở miệng. Lấy ra thi thể của ta, sau đó lấy máu tươi của ngươi đổ vào trong miệng của ta, để cho ta lấy huyết mạch của ngươi chi lực sinh động vạn năm yên lặng thực lực, sau đó mang theo thi thể của ta tiến vào Thiên Hoang Thánh Địa, ta biểu có thể xuất hiện, phụ thể tại trên thi thể, tại lấy đan dược kéo dài tính mạng, chậm chậm lưu toan. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Oeng. Tiêu Thần Thiên Hoang nở rộ mà ra, thẳng tiếp mang theo thi thể Bạch Thần Phong bước vào Thiên Hoang Thánh Địa. Trước 1086, thu tử. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần cũng không có vội vã mở ra đá thủy tinh quan tài, mà còn nói với Bạch Thần Phong, tiên tổ, bây giờ ta cần trước luyện chế chú nhan đan và hoạt tử nhân nhục bạch cốt đan dược. Bạch Thần Phong không cự tuyệt, cũng không có đáp ứng ra tay trợ giúp, bởi vì bây giờ Tiêu Thần đan đạo thành tựu đã có thể độc lập hoàn thành, không cần hắn tại từ bên cạnh hiệp trợ. Trước Hỏa Long Huyền Đỉnh, Tiêu Thần hết sức chuyên chú luyện đan, cổ hoàng thánh diễm lưu động, đan hương thấm vào ruột gan, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa. Một bên Bạch Thần Phong lại lặng lặng mà nhìn xem. Ông long, đan vận ngưng tụ, đan thành. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, chú nhan đan thành. Nhưng tiếp xuống đan dược thật không đơn giản, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương đan dược đều đang ngũ phẩm cấp độ, thậm chí lục phẩm. Hắn bây giờ cảnh giới đan vương, ngũ phẩm còn có thể, nhưng lục phẩm đan dược chỉ sợ. Nhưng Tiêu Thần vẫn không có đối với Bạch Thần Phong mở miệng, bởi vì hắn dự định từ bỏ ngũ phẩm đan dược, mà luyện chế cái gọi là lục phẩm đan dược. Ngọc Cơ Thái Thanh Đan. Mà Bạch Thần Phong cũng là không có tiếng tăm gì, không có trả lời. Tùy ý Tiêu Thần ở nơi nào mình chuyện thường, Tiêu Thần đã sớm đem đan phổ nhớ cho kỹ, về phần linh dược Thiên Hoang Thánh Địa khắp nơi đều có. Tùy ý Tiêu Thần ngắt lấy. Lục phẩm đan dược tương đương với đỉnh cấp cấp độ đan vương. Mặc dù Tiêu Thần lúc này đã cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên, nhưng tại đan đạo phía trên vẫn là rơi rất xa, so với võ đạo và cầm đạo, Tiêu Thần đan đạo kém cỏi nhất. Là hắn tuổi này, tại đan đạo đã tương đối khá. Ông long, Niết Thánh Diễm ấm lô. Đơn giản cái này đan dược cần ấm lô, nhưng không thể mạnh, bằng không thì dễ dàng khiến đan dược dược hiệu tại trong lò đan bốc hơi. Đối với dược hiệu tổn thất cực lớn. Sau đó Tiêu Thần từng bước một đầu nhập đan dược, cũng đem một giọt tinh huyết nhỏ vào, làm thang, tinh huyết nhỏ xuống, lập tức toàn bộ đan lô hồng quang đại thịnh, phảng phất có được trùng thiên tiên lực đang lưu động. Đan dược siêu việt ngũ phẩm, liền có linh, có đê giai linh trí. Tiêu Thần cực lực khống chế, mồ hôi làm ướt quần áo, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, luyện đan nhất hao phí thời gian và tinh khí thần. Lục phẩm đan dược đối với Tiêu Thần là cực lớn tiêu hao, huống chi còn là hao tổn tinh huyết. Con ngươi Tiêu Thần hơi rung nhẹ, lần này hắn muốn lần thứ nhất thành đan, cho ta ngưng. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, lập tức đan lô bắt đầu, một đạo hồng quang trùng thiên, nương theo lấy một viên đan dược bay ra, có linh trí đan dược vừa ra lô chính là muốn chạy trốn, nhưng Tiêu Thần nơi đó có thể bông tha nó, tiên lực khống chế, thẳng tiếp đưa nó chân áp, muốn chạy, không có khả năng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, mình hao tổn tinh huyết. Tốn hao mình không ít khí lực mới luyện chế ra tới hắn làm sao có thể để nó bay đi. Bạch Thần Phong cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ, Tiêu Thần đã có đỉnh cấp đan vương tư cách, nhưng là vẫn hơi kém một chút, chẳng qua đã rất tốt. Tiêu Thần ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra cười. Tiên tổ, ta đều chuẩn bị xong. Bạch Thần Phong gật đầu, sau đó âm thanh nhu hòa mà nói, dựa vào chính mình có thể luyện chế lục phẩm đan dược, ngươi đan đạo có rất lớn tiến bộ, rất tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, không đổi. Tiêu Thần gật đầu. Thật sự là hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một chút. Một ngày trôi qua, Tiêu Thần khôi phục toàn thịnh. Lúc này Bạch Thần Phong đang đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu Thần tỉnh lại, Bạch Thần Phong dặn dò, chờ một chút ăn trước ngọc cơ thái thanh đan, sau đó này một ít bát máu tươi của ngươi, cuối cùng tại phục chú nhan đan là đủ. Hiểu. Tiêu Thần búng tay một cái. Sau đó đi đến Bạch Thần Phong quan tài trước, từ từ mở ra quan tài thủy tinh, nhìn cây gỗ khô thân thể Tiêu Thần nhẹ nhàng đẩy ra miệng của hắn đưa vào ngọc cơ thái thanh đan. Bạch. Thi thể Bạch Thần Phong đang chậm rãi biến hóa. Chết ra từng khối chóc ra. Thân thể đều là trở nên non mềm lên, mặc dù không đến mức cùng Tiêu Thần, nhưng lại cũng như 40-50 tuổi người. Dung nhan cũng đang khôi phục. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên, lục phẩm đan dược quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này công hiệu, Tiêu Thần đều là có chút động tâm, chờ tương lai Lệ Nhi và Thiên Vũ còn có mình lão, khi luyện chế 3 viên lại có thể trở lại bây giờ như vậy tuổi trẻ. Bạch Thần Phong nhục thể khôi phục, còn cần tinh huyết điều động. Thế là Tiêu Thần lại cho ăn hắn một bát máu của mình, lập tức nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng biến thành có chút hồng nhuận. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Cuối cùng chú nhan đan cho ăn xuống dưới, nhưng lại không có chút nào biến hóa. Tiêu Thần cũng không có để ý. Con ngươi Bạch Thần Phong chớp động lên hào quang. Vẫn lạc vài vạn năm, hôm nay hắn đem lại một lần nữa phục sinh. Tim hắn cũng là kích động lấy. Đến đây đi tiên tổ. Tiêu Thần kêu một tiếng. Bạch Thần Phong gật đầu, đi tới, dung nhập trong thi thể của mình, lập tức tiên lực kinh khủng nở rộ thẳng tiếp đem Tiêu Thần tung bay. Thân thể Bạch Thần Phong lơ lửng. Tiêu Thần cũng là theo khẩn trương lên, nhìn chằm chằm chớp động sáng chói tiên lực Bạch Thần Phong. Rất lâu, Bạch Thần Phong tỉnh lại, con ngươi chậm rãi mở ra. Sau đó thân thể vang lên âm thanh lướt buốt, đó là Bạch Thần Phong tại hoạt động gân cốt. Nhìn Bạch Thần Phong thật phục sinh, Tiêu Thần kích động không thôi. Thần Nhi, Bạch Thần Phong kêu một tiếng. Hắn rất ít gọi Tiêu Thần Thần Nhi, bình thường đều là gọi thẳng tên, Tiêu Thần cũng quen thuộc, nhưng đối với Thần Nhi xưng hô thế này hắn cũng không bài xích. Bởi vì Bạch Thần Phong bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, Tiêu Thần coi hắn là thành thân nhân. Bạch Thần Phong chân đạp hư không, đã đi đến bên người Tiêu Thần, nhìn con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra hòa ái hào quang. Thần Nhi, ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi có bằng lòng hay không? Một câu, Tiêu Thần có chút mơ hồ. Nói thật, hắn đã sớm coi Bạch Thần Phong là thành thân người, nhưng hai người chênh lệch quá lớn, cho nên Tiêu Thần xưng tiên tổ hắn, bây giờ Bạch Thần Phong vậy mà nói muốn thu hắn làm nghĩa tử, trong lòng của hắn là đồng ý. Sau đó, Tiêu Thần nở nụ cười, tươi sáng cười một tiếng. Cầu con không được. Nói xong, chính là quỳ trên mặt đất, cho Bạch Thần Phong tiền chiết khấu. Bạch Thần Phong đem hắn đỡ dậy. Nói từ từ, khởi tử hoàn sinh, để cho ta thoát thai hoán cốt, năm đó chưa từng bước vào một bước kia, rốt cuộc bước ra đi. Nghe vậy, thân thể Tiêu Thần đều là chấn động. Câu nói này, hắn đương nhiên nghe hiểu. Đã từng, Bạch Thần Phong độ kiếp thánh cảnh thất bại, cuối cùng vẫn lạc, nhưng bây giờ hắn lại nói lúc trước chưa từng bước vào một bước kia bây giờ vượt qua. Đây chẳng phải là nói Bạch Thần Phong bước vào thánh cảnh. Thiên vực, thánh cảnh chính là vô địch. Chúc mừng nghĩa phụ. Tiêu Thần cũng là cười theo, bây giờ quan hệ của hai người thêm tiến lên một bước, chỉ là không biết năm đó Thiên Hoang chiến tộc thánh tổ trở thành đương nhiệm thánh chủ nghĩa phụ, bọn họ có thể hay không kinh điệu cảm. Tùy ngươi tới còn có Hạo Thiên đi. Bạch Thần Phong hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Bạch Thần Phong cười một tiếng, chúng ta ra ngoài đi, ta cũng nghĩ tận mắt nhìn thấy bây giờ Thiên Hoang chiến tộc, phải chăng như năm đó như vậy huy hoàng. Tiêu Thần tự nhiên không có ý kiến. Thế là hai người dậm chân mà ra. Ầm ầm. Ngoại giới, thánh tổ lăng bên ngoài, cửa đá mở ra, Hạo Thiên lão tổ ngưng mắt, từ đó đi ra hai người, Hạo Thiên lão tổ khẽ giật mình, sau đó con ngươi chấn động mãnh liệt. Bởi vì hắn thấy được. Chương 1087, lễ gặp mặt. Hắn thấy được một người. Người kia đã từng sức một mình viết truyền kỳ của Thiên Hoang chiến tộc, khiến Thiên Hoang chiến tộc trở thành thiên vực cự phách, xưng bá vạn năm, cường thịnh vạn năm, hắn là Thiên Hoang chiến tộc truyền thuyết bất hủ. Ở bọn họ trong lòng mỗi người như thần thoại. Cũng đã vẫn lạc vài vạn năm, nhưng hôm nay hắn lại đi ra thánh tổ lăng, cùng đương đại thánh chủ sóng vai mà đi. Cái này, có thể nào khiến Hạo Thiên lão tổ không vì chấn động? Tim hắn đều đang điên cuồng loạn động. Hắn đã bỏ qua hơn một vạn năm, nhưng ở trước mặt người kia, lại như trẻ con, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, con ngươi chớp động tinh quang. Âm thanh đều là kích động mang theo run rẩy. Hạo Thiên, bái kiến lao tổ tông. Tiêu Thần đứng ở một bên, mặc dù hắn là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, nhưng cũng đảm đương không nổi một vị lao tổ lễ bái, nhưng Bạch Thần Phong lại có thể. Bởi vì hắn là tổ tiên của Thiên Hoang chiến tộc, có thể nói là kẻ khai thác, hoàn toàn xứng đáng tiên tổ lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Nhìn quy lệ Hạo Thiên lão tổ, Bạch Thần Phong mỉm cười, vung tay lên, Hạo Thiên lão tổ bị đỡ dậy, lúc này Bạch Thần Phong đứng ở trước mặt hắn, hắn mới dám tin tưởng, hóa ra hết thảy đó đều là thật. Lão tổ tông thật khởi tử hoàn sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin. Mà hắn cũng nhớ tới lúc trước Tiêu Thần mà nói, muốn để lão tổ tông khởi tử hoàn sinh, lúc trước bọn họ đều là không tin, nhưng Tiêu Thần vào Thánh Tổ Lăng bên trong, mang về lão tổ tông Bạch Thần Phong. Thiên Hoang chiến tộc thủ hộ thần. Lúc này Hạo Thiên lão tổ kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh âm Bạch Thần Phong chậm rãi truyền ra, "Hạo Thiên, các ngươi làm rất tốt, các ngươi là Thiên Hoang chiến tộc làm tất cả ta đều nhìn thấy, về sau Thiên Hoang chiến tộc còn cần các ngươi đi trấn thủ." Tạ lão tổ tông tán dương. Hạo Thiên lão tổ nhuyễn miệng cười, ở trước mặt Bạch Thần Phong, cho dù Hạo Thiên lão tổ cũng là hải tử. Tiêu Thần lại mỉm cười không nói. Sau đó, Bạch Thần Phong đối với Tiêu Thần vẫy vẫy tay, "Thần nhi, sang đây." Tiêu Thần gật đầu, đi tới. "Hạo Thiên à, Thần nhi đã đem có chuyện đều nói với ta, hắn hiện tại là nghĩa tử của ta, qua một đoạn thời gian, hắn có thể trở về rời đi nơi này, đi ra ngoài lịch luyện, cho nên hắn sống lại ta, để cho ta thay tọa trấn Thiên Hoang chiến tộc." Lời này vừa nói ra, con ngươi Hạo Thiên lão tổ chớp động. Nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần là Bạch Vũ Khâm định truyền nhân, thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, hết thảy đó Tiêu Thần là Thiên Hoang chiến tộc làm, bọn họ rõ như ban ngày, thật sự là hắn là một hợp cách thánh chủ, nhưng hắn lúc này mới nghĩ đến, hắn không riêng gì thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, vẫn là một người trẻ tuổi a. Người trẻ tuổi, ai không muốn phấn đấu? Ai lại muốn mãi mãi cũng bị câu buộc ở một phiến thiên địa? Bọn họ bởi vì nên có rộng lớn hơn không gian. Thánh chủ, là chúng ta cân nhắc có thiếu thỏa đáng, không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Hạo Thiên lão tổ nói với Tiêu Thần, âm thanh có chút áy náy. Nghe vậy, Tiêu Thần không thèm để ý cười một tiếng. Lão tổ nói gì vậy? Là Tiêu Thần không thích hợp quản lý, ta thích tự do tự tại, cuộc sống vô câu vô thúc, mà còn ta còn có chuyện khác, cho nên mới mời nghĩa phụ rời núi, thay ta tọa trấn Thiên Hoang chiến tộc, nghĩa phụ tất nhiên so với ta thêm phù hợp, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Đương nhiên Tiêu Thần yên tâm. Bây giờ Bạch Thần Phong bước vào thánh cảnh. Đó là trong truyền thuyết cấp độ, cảm giác đối với vô địch. Thiên Hoang chiến tộc sẽ tại lần cường thịnh. Lần này sẽ là vĩnh cửu. Ừm. Vốn hai người đến, bây giờ lại là ba người trở về, Bạch Thần Phong cười một tiếng, nắm lấy Tiêu Thần và Hạo Thiên lão tổ, cười nói, các ngươi quá chậm, để cho ta mang các ngươi trở về đi. Bạch. Trong nháy mắt, ba người hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người ra bây giờ trên Thiên Hoang chiến tộc giữa không trung, tốc độ như vậy, Tiêu Thần và Hạo Thiên lão tổ kinh hãi gần chết. Đây là cái gì tốc độ? So với ánh sáng còn nhanh. Nghĩa phụ, ngươi dạy ta. Tiêu Thần lập tức muốn đòi hỏi công pháp. Bạch Thần Phong nết môi cười một tiếng, cũng không có tức giận, hiện tại hắn là nghĩa phụ của Tiêu Thần, cha con đồng tâm, hắn đương nhiên nguyện ý đem tốt nhất đều cho Tiêu Thần. "Tốt, qua đoạn trong lúc đó, ta liền dạy ngươi." Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Mà Hạo Thiên lão tổ lại con ngươi điên cuồng chớp động. "Lão tổ tông, ngươi..." Bạch Thần Phong tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, thế là nhàn nhạt mà nói, "Siêu Việt Tiên Đế." Một câu nhẹ nhàng mà nói, Hạo Thiên lão tổ thật lâu thất thần. "Siêu Việt Tiên Đế là vị thánh, siêu phàm nhập thánh." Trong truyền thuyết thánh cảnh, ba người về tới Thiên Hoang chiến tộc, đầu tiên Tiêu Thần mang theo Bạch Thần Phong trông thấy mấy vị lão tổ, khi thấy Bạch Thần Phong, bọn họ không mọi người là kinh hãi quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Sau đó Tiêu Thần mang theo Bạch Thần Phong đi gặp đám người Thẩm Lệ. Trong hoàng cung, Tiêu Thần Bạch Thần Phong sóng vai mà đi, đi đến hậu đỉnh, đám người Thẩm Lệ đang cười nói, nơi này đã tụ tập quá nhiều người, Tiểu Khả Ái, Mộ Dung Thiến Nhi, đám người Lôi Vân Đỉnh đều đang, mọi người chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, sang đây." Tiêu Thần kêu một tiếng. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ thanh tú động lòng người đi tới, hai nữ đã từng cảnh giới Tiên Đế ngũ trọng thiên, trải qua huyền điệu tinh huyết rèn luyện về sau cảnh giới thẳng bước Tiên Đế thất trọng thiên cấp độ, thoát thai hoàn cốt. Khí chất hút bụi, dung nhan càng khuynh thành tuyệt sắc. "Thế nào?" Thẩm Lệ lên tiếng, nói với giọng nhẹ nhàng. Một bên Lạc Thiên Vũ ánh mắt lại rơi vào Bạch Thần Phong trước mắt trên người, Bạch Thần Phong hình dạng 40-50 tuổi dáng vẻ, tinh thần phấn chấn, lộ ra xuất trần khí tức, cùng Tiêu Thần đồng dạng một bộ bạch y, nhưng lại cho người ta một loại hiền giả cảm thấy. Không thể không khiến người ta phát ra từ nội tâm tôn trọng. "Tiêu Thần, vị tiền bối này là..." Nhìn mình cô vợ trẻ cái kia có chút tỉnh tỉnh dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không cưng chiều cười một tiếng, sờ sờ hai người cái mũi nhỏ, sau đó nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, mau gọi nghĩa phụ a." Hai nữ con người khẽ động. "Nghĩa phụ?" Tiêu Thần gật đầu, chuyện này nói rất dài dòng, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ nghĩa phụ trợ giúp, bây giờ ta dẫn hắn tới gặp các ngươi. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu hướng Bạch Thần Phong cười một tiếng. "Nghĩa phụ, con trai của ngươi nàng dâu như thế nào?" Trong lòng Bạch Thần Phong oán thầm. Nói thật giống như ta chưa từng thấy, nhưng là vẫn mở miệng nói, "Thiên sinh lệ chất, khí chất xuất trần thoát tục, tiểu tử ngươi có phúc lớn a." Nghe vậy, hai nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. "Lệ Nhi gặp qua nghĩa phụ, Thiên Vũ gặp qua nghĩa phụ." Trên mặt Bạch Thần Phong hiện lên nụ cười hòa ái, bây giờ hắn thu nghĩa tử, lại có hai vị như vậy xuất trần thoát tục con dâu, trong lòng Bạch Thần Phong cực kỳ vui mừng. "Tốt, đã các ngươi gọi ta một tiếng nghĩa phụ, cái kia nghĩa phụ không thể hai tay trống không." Nói trong tay Bạch Thần Phong hiện ra hai đạo lộ ra tiên lực quần áo, lộng lẫy, phảng phất chân trời vân hà. Lập tức hai nữ chính là bị hấp dẫn. "Thật xinh đẹp." Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đồng thời lên tiếng. Bạch Thần Phong nói, "Cái này hai món quần áo, một tên là Bách Điểu Hướng Hoàng áo, một kiện khác gọi 700 lưu vân sam, sau khi mặc vào, có thể tùy ý biến hóa, thủy hỏa bất xâm, không phải cường giả tiên đế đỉnh phong không thể gây tổn thương cho, xem như nghĩa phụ cho các ngươi lễ gặp mặt. Chương 1088, Thánh triều chi địa. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là vô cùng thích, nhưng lại không thể không nhìn về phía, dù sao Tiêu Thần lễ vật này thực sự quá quý giá. Nhưng Tiêu Thần lại cho chính các nàng ánh mắt. Nghĩa phụ cho, thu là tốt rồi. Bạch Thần Phong cũng nhìn ra hai nữ do dự, không thể không cười nói, nha đầu, Tiêu Thần tên tiểu tử thúi này là dựa dẫm vào ta cầm không ít đồ tốt, nghĩa phụ đương nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi đây này. Nghe vậy, hai nữ con ngươi chớp động. Đối với Bạch Thần Phong hiện lên nụ cười, tiếp nhận quần áo. Tạ ơn nghĩa phụ. Lạc Thiên Vũ lựa chọn thất thải lưu vân sam, Thẩm Lệ lại lựa chọn bách điểu hướng hoàng áo, Tiêu Thần lại đối với vừa rồi Bạch Thần Phong mà nói cười hắc hắc, không lắm để ý. Sau đó Tiêu Thần là dẫn tiến đám người Mộ Dung Thiến Nhi, Bạch Thần Phong đối với đám người Tô Trần Thiên cười một tiếng, nói, lũ tiểu gia hỏa, công pháp tu hành như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người khẽ giật mình. Sau đó Tiêu Thần giải thích nói, lúc trước cái kia mấy đạo công pháp thánh giai đều là ta tại nghĩa phụ nơi đó lấy ra. Mọi người giật mình. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Thần Phong. Tiên tổ, ngươi nhìn ta còn cùng rất nhiều huynh đệ tỷ muội còn không thích hợp công pháp tu hành, ngươi nhìn. Ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Bạch Thần Phong cũng không keo kiệt, là lấy ra mấy đạo công pháp thánh giai, đưa tặng cho đám người Mộ Dung Thiến Nhi lúc trước không có được công pháp thánh giai công nhận mấy người. Mấy người mừng rỡ không thôi. Đa tạ Bạch tiền bối. Bạch Thần Phong cười một tiếng, tùy ý thoải mái. Trong các ngươi cái kia hai cái tiểu hoa nhi tu hành Thái Thượng Vãng Sinh Kinh và Thái Thanh Thiên Kiếm Đồ. Nghe vậy, Lâm Côn và Lạc Uyển Tình khẽ giật mình, sau đó đi ra, nhìn về phía Bạch Thần Phong. Xin ra mắt tiền bối. Hai người không mình hành lễ. Bạch Thần Phong nhìn hai người, sau đó gật đầu, sau đó cười nói, cái này hai đạo công pháp tốt nhất vẫn là tình lữ tu hành tương đối thích hợp, hỗ trợ lẫn nhau, rất có ích lợi. Lập tức, Lạc Uyển Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không thể không mắt nhìn Lâm Côn, Lâm Côn cũng có chút thẹn thùng, cổ đều đỏ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, quan hệ của hai người vẫn luôn là mông lung, đều là chưa từng điểm phá. Bây giờ câu nói của Bạch Thần Phong khiến Lâm Côn ngưng mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mọi người là hàn huyên vài câu, con ngươi Bạch Thần Phong rơi vào Lôi Vân Đỉnh bên người trên người Kỷ Tuyết, Kỷ Tuyết yên lặng ngồi ở bên người Lôi Vân Đỉnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, vô cùng dịu dàng, nhưng đầy đầu tóc bạc lại làm cho Bạch Thần Phong nhíu mày. Nha đầu, người tóc này không bởi vì nên xuất hiện ở người tuổi tác này trên người, là hao tổn tinh thần bố trí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Kỷ Tuyết tóc trắng, tất cả mọi người là không muốn đề cập. Bởi vì cái kia đoạn hồi ức, bọn họ không suy nghĩ lên, nhưng bây giờ Bạch Thần Phong lại nói, Kỷ Tuyết cũng là khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Vân Đình lại đứng dậy, nhìn Bạch Thần Phong. Bạch tiên bối, chuyện này. Lôi Vân Đình còn chưa nói xong chính là bị Kỷ Tuyết kéo lại, sau đó đối với hắn lắc đầu, ra hiệu mình hắn không có việc gì, sau đó nhìn về phía Bạch Thần Phong, nói từ từ, tiền bối, có một số việc ta không muốn đi sách còn xin tiền bối thứ lỗi. Nàng bận tâm mình, cũng bận tâm Lôi Vân Đình. Cho nên, nàng không muốn nói. Mà Bạch Thần Phong gật đầu. Sau đó nói, vậy không đề cập tới, bây giờ ta nói nhưng ta lấy để ngươi tóc biến trở về lúc đầu đen nhánh xinh đẹp, ngươi nguyện ý hay sao? Nghe vậy, Kỷ Tuyết khẽ giật mình. Tiêu Thần cũng là con ngươi sáng lên, lúc trước hắn liền đã từng nghiên cứu qua. Thế nhưng đó là hao tổn tinh thần thương thế bố trí, cho nên hắn cũng không thể tránh được, nhưng bây giờ Bạch Thần Phong lại có biện pháp, Tiêu Thần lập tức mừng rỡ. Còn có Lôi Vân Đỉnh, trong mắt của hắn đều là đang nhấp nháy. Tiền bối có thể giúp ta? Kỷ Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước nàng một cái chớp mắt đầu bạc, tâm lấy cái chết, về sau bởi vì Lôi Vân Đỉnh, nàng dần dần đi ra đau bờn, nhưng tóc lại biến thành tơ bạc. Một nữ tử, cái kia không quan tâm tóc và dung nhan. Cho nên nàng cũng nghĩ trở lại lúc ban đầu. Bạch Thần Phong gật đầu. Đương nhiên có thể, qua một thời gian ngắn ta tới tìm ngươi, để ngươi khôi phục. Kỷ Tuyết nhuẩn miệng cười. Trong hoàng cung, Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong đánh cờ, bàn cờ chém giết, trong lòng hai người vô cùng bình tĩnh. Muốn đi rồi? Bạch Thần Phong hỏi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Có ý nghĩ này, Trăng Sáng sớm cũng không có ý định khuyên can, bởi vì hắn là tán thành Tiêu Thần ra ngoài sông sáo, chỉ có dạng này, võ đạo mới có thể càng chạy càng xa. Định đi nơi đâu? Bạch Thần Phong lại hỏi. Trong tay hắc tử rơi xuống, hình thành đại long đối với Tiêu Thần Bạch Tử tiến hành vây quét, mắt thấy Bạch Tử muốn rơi vào hạ phong, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ vô cùng bình tĩnh. Bạch Tử rơi xuống, một chỉ trung nguyên. Lập tức, ván cờ dần dần ổn định, đen trắng tranh phong, rơi vào trạng thái giằng co, Tiêu Thần mở miệng, ta cũng không biết nên đi chỗ nào. Thiên địa lớn, vậy mà trong lúc nhất thời nghị không gian nên đi chỗ nào du lịch, nơi đó tìm kiếm. Trước đệ tử của Thiên Hoang chiến tộc trở về. Đối với Khương Linh Hy cùng tin tức Tần Bảo Bảo không có gì cả, chính như Tiểu Khả Ái ba lần bốn lượt tìm kiếm Tần Bảo Bảo, đã chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Tiêu Thần tâm loạn như ma. Mà Bạch Thần Phong lại nói, không đi Thánh Triều chi địa đi, còn nhớ rõ ta nói với ngươi đến Cửu Long Thánh Triều hay sao? Nơi đó chính là đúng thế lịch luyện chi địa, mặc dù cùng là thiên vực, nhưng bọn họ lại so với nơi này càng rộng lớn hơn, cường giả trong mây, ngươi đến đó có lẽ tương lai ngươi có hy vọng phá vỡ mà vào thánh cảnh. Tiêu Thần có chút động lòng. Thánh triều chi địa, Cửu Long thành triều. Nơi đó là Lâm Tu Ngạn quê hương của bọn hắn, Tiêu Thần cũng muốn đi xem nhìn, đi nơi nào đi một chút, rốt cuộc thánh quốc chi địa cùng thánh triều chi địa có khác biệt gì? Nhưng lấy, vậy thánh triều chi địa? Tiêu Thần cười một tiếng. Sau đó nói, nghĩa phụ, về sau Thiên Hoang chiến tộc liền làm phiền ngươi, ta còn cần phó thác hai ngươi sự kiện, hy vọng nghĩa phụ mang ta trông nom. Bạch Thần Phong gật đầu. Nói đi. Thứ nhất chính là ta đám kia huynh đệ tỷ muội thiên tư không tệ, hy vọng nghĩa phụ có thời gian có thể dạy dỗ một chút, sau đó chính là trong biệt viện huynh muội Lâm gia, cũng cần nghĩa phụ trông nom một hai. Bạch Thần Phong mỉm cười. Yên tâm đi, ta biết, đến lúc đó bọn họ đều sẽ là ngươi trợ thủ đắc lực. Chuyện thứ hai chính là hy vọng nghĩa phụ có thể giúp ta tìm tới một vị tên là Từ Thanh Vận nữ tử, nếu như tìm tới, mang nàng đến Thiên Hoang chiến tộc trông thấy huynh muội Lâm gia. Con ngươi Bạch Thần Phong lắc lư, cũng đáp ứng. Một ván đánh cờ, thế hòa kết thúc. Ngày thứ hai, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có ba người tiểu khả ái rời đi, Bạch Thần Phong tiếp nhận thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc chi vị, cũng chấp trưởng nửa bộ thiên vực. Mà bốn người Tiêu Thần lúc này đã đi ra thánh quốc chi địa. Tiêu Thần chúng ta đến đó. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, liền ngay cả tiểu khả ái đều là không hiểu, bọn họ biết Tiêu Thần dẫn bọn hắn rời đi, nhưng Tiêu Thần lại không nói. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Chúng ta đi thánh triều chi địa. Dứt tiếng, bốn người chân đạp hư không, rời đi tại chỗ, lần hai một đường chạy vội, mục tiêu của bọn hắn là một nửa kia thiên vực, thánh triều chi địa, Cửu Long thánh triều. Chương 1089, bốn đại gia tộc. Thiên vực phân hai bộ. Một bán thánh quốc, một bán thánh triều. Cửu quốc bao la, chín hướng càng mênh mông, cả hai so sánh, thánh triều chi địa còn muốn mạnh hơn, cho nên Bạch Thần Phong mới khiến cho trước Tiêu Thần hướng thánh triều chi lực tu hành. Thánh triều phân chín triều. Là Cửu Long thánh triều, nghe đồn nơi đó đã từng sinh ra Cửu Long, hoàng thất đều là Long thần hậu duệ. Trên người chạy xuôi huyết mạch của Long tộc, cho nên thánh triều lấy rồng làm tên, thế xưng Cửu Long thánh triều. Mỗi một thánh triều đều có mênh mông cương thổ. Lúc này đám người Tiêu Thần chính là đi đến Thanh Long thánh triều, Cửu Long thánh triều xếp hạng, Thanh Long thánh triều xếp hạng thứ 5, tại 9 trong đại thánh triều xếp hạng trung hạ các loại, nơi này chính là bốn người Tiêu Thần cuối cùng chi địa. Bọn họ cũng không có tiến về mạnh nhất thánh triều. Mặc dù nơi đó càng thích hợp lịch luyện, nhưng lại không thích hợp bọn họ sinh tồn, bọn họ vừa lái đến thánh triều chi địa, tự nhiên cần thời gian đến thích ứng, cho nên cũng không sốt ruột đi mạnh nhất thánh triều. Không phải là bọn họ không có thực lực, mà còn tạm thời không cần. Thanh Long thành, người đến người đi. Vô cùng phồn hoa, nơi này hoàng thất là hậu duệ của Thanh Long, cho nên toàn bộ thánh triều đều là tôn trọng Thanh Long thần, tại quảng trường trung tâm của Thanh Long thành phía trên chính là đứng vững vàng Thanh Long tượng thần, quý vi trắng quan. Ba người lúc này ở vào Thanh Long thánh triều trong đó trong một tòa thành trì, chẳng có mục đích đi tới. Lúc này tiểu khả ai biến thành yêu thú bảo bảo, chính cùng lấy đám người Tiêu Thần bước bắp chân đi tới, cái mông nhỏ uốn éo, vô cùng khả ái. Tiêu Thần có lúc cũng buồn bực. Vì sao tiểu gia hỏa này chính là chưa trưởng thành đâu? Thủy chung là nhỏ như vậy một cái. Đang đang đang. Giống như tiểu khả ái đột nhiên phát hiện cái gì, bắp chân chạy nhanh chóng, nắm lên người ta sạp hàng bên trên ăn chính là một ngụm, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Thần và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ. Mắt to nháy nháy. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, quả nhiên làm chuyện xấu còn phải biến thành nguyên hình, dáng vẻ khả ái Tiêu Thần cũng không nhẫn tâm đánh nó. Thế là trả tiền, mang đi tiểu khả ái. Tiểu khả ái ghé vào trong ngực Tiêu Thần từng ngụm ăn, cuối cùng đánh một ợ một cái, sau đó thân thân lưng mỏi, xem bộ dáng ăn no rồi phải ngủ một giấc. Tiêu Thần, đến gọi ta. Nói ta, biểu thị vốn tại trong ngực Tiêu Thần ngủ thiếp đi. Một màn này, khiến Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cười một tiếng. Thân Lệ, muốn là chưa trưởng thành hải tử. Ba người tìm một cái khách sạn, chuẩn bị ở lại, tiểu khả ái đang ngủ say. Tiêu Thần cũng không có ý định đánh thức hắn, dù sao tiểu gia hỏa này không biết lúc nào sẽ trong giấc ngủ tu hành càng nộ, lỡ như quấy rầy hắn tu hành vậy cũng không tốt. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tại nghỉ ngơi. Tiêu Thần lại một thân một mình đi ra ngoài, đi đến khách sạn quầy hàng, nhìn khách sạn trưởng quỹ, chậm rãi cười nói, "Trưởng quỹ, ta là ngoại lai du khách, xin hỏi Thanh Long thành chúng ta nhưng có cái gì lịch luyện chi địa hay sao?" Nghe vậy, khách sạn lão bản lắc đầu. "Không biết." Tiêu Thần không có đi, mà còn ném một túi huyền tinh, phẩm chất cực cao. "Trưởng quỹ, ngươi nói cho ta, cái này túi huyền tinh chính là của ngươi." Tiêu Thần mà nói khiến trong lòng trưởng quỹ động tâm, bọn họ ở Thanh Long thánh triều xa xôi chi địa, mặc dù nhìn hào nhoáng, nhưng lại cũng không phải lớn thành trì, cái này một túi huyền tinh ít nhất hơn vạn, là một khách sạn không ít thu nhập. Ít nhất trên đỉnh nửa năm. Hắn làm sao có thể không động tâm? Thế là hắn chậm rãi mở miệng, "Khách quan, nhìn ngươi như vậy thành tâm, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, qua một đoạn thời gian, Thanh Long thành mấy đại thế gia muốn tổ chức cường giả tiến về Long Khư, tìm kiếm Long thần còn sót lại bảo tàng. Các ngươi có thể theo tới nhìn." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. "Long Khư? Nhưng có phải hay không chỉ có hoàng thất mới là Long thần hậu duệ hay sao? vì sao tại nhỏ tiểu Thanh Long Thành cũng có Long Khư tồn tại? Lời này vừa nói ra, trưởng quỹ lập tức có chút bất mãn. Khách quan, lời này của ngươi liền không đúng, Long Thần huyết mạch trải rộng toàn bộ chín hướng chi địa, mặc dù hoàng gia là chính thống huyết mạch nhưng cũng tương tự có phần chi Long Thần hậu đại tản mát tứ phương, Thanh Long Thành tứ đại gia tộc tìm thời gian 5 năm mới tìm được Long Khư dấu vết. Tiêu Thần giật mình. Cái kia vì sao tứ đại gia tộc sẽ đem tin tức tản mát đi ra, mà không phải độc chiếm? Tiêu Thần lại một lần nữa ném ra ngoài nghi vấn. Trưởng quỹ không thể không cười một tiếng. Rất đơn giản, bởi vì tứ đại gia tộc ăn không vô, đây chính là Long Thần hậu duệ di tích à, mặc dù tứ đại gia tộc mạnh, nhưng cùng Long Thần huyết mạch so sánh, còn kém xa lắm, cho nên mới đem tin tức tản đi ra, triệu tập cường giả, cùng nhau dò xét sách Long Khư. Tiêu Thần không nói gì, quay người về tới trong phòng, Tiểu Khả Ái đã tỉnh ngủ, chính cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nói chuyện. Đã thấy Tiêu Thần đi đến. Không thể không hỏi, Tiêu Thần, ngươi làm gì đi? Tiêu Thần ngồi sang đây. Nhìn ba người, chậm rãi cười một tiếng, tự nhiên là tìm hiểu chuyện đi. Nói, Tiêu Thần đem sự tình vừa rồi nói cho ba người nghe, ba người đều là vì một trong giật mình. Long Khư, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đồng thời lên tiếng. Tiêu Thần gật đầu. Không sai, ta muốn đi xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Cái quan điểm này Tiểu Khả Ái vô cùng tán thành. Ta cảm thấy ý nghĩ của Tiêu Thần không tệ, bốn người chúng ta đi theo tứ đại gia tộc tiến vào Long Khư, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thừa dịp bất ngờ, chiếm bảo bối của Long Khư, sau đó liền chạy. Nói, Tiểu Khả Ái cười ha ha một tiếng. Phảng phất mình rất cơ trí. Tiêu Thần không thể không lường hắn một cái, sau đó nói, liền ngươi thông minh, người khác là kẻ ngu. Nếu tứ đại gia tộc dám triệu tập cường giả cùng nhau đi tới, chẳng lẽ sẽ để cho ngươi lấy không đi bảo bối? Tiểu Khả Ái hừ một tiếng, không nói chuyện. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là cười một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, chúng ta kia làm sao bây giờ? Tiêu Thần mỉm cười. Chúng ta đi trước nhìn cái kia cái gọi là tứ đại gia tộc rốt cuộc thực lực gì, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, đến Long Khư tùy cơ ứng biến. Ta cũng không tốt biện pháp, dù sao chúng ta ai cũng không rõ sở Long Khư rốt cuộc có cái gì, rốt cuộc nguy hiểm hay không, có hay không bảo bối, lỡ như bảo tàng sớm đã bị người khác đánh cắp, chúng ta lại thế nào bày ra không phải là không vui một trận hay sao? Ba người gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Nếu đi ra lịch luyện, tự nhiên không thể bỏ qua chuyện thế này. Thế là, bốn người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai chính là thật sớm ra cửa. Mà lúc này, Thanh Long Thành cũng vô cùng náo nhiệt. Bởi vì tứ đại gia tộc triển khai lôi đài, triệu tập cường giả nhập bọn. Tất cả mọi người là tiến đến quan sát. Bốn người Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn chính là chạy cái kia đi. Lúc này xuống đài xung quanh ngồi bốn vị cường giả, cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng tiên, sau lưng đều có cường giả và gia tướng. Chiến trận to lớn. Bốn người Tiêu Thần chen qua đám người, tìm được một thiếu niên, Tiêu Thần mở miệng cười hỏi thăm, "Tiểu huynh đệ, xin hỏi Thanh Long Thành này tứ đại gia tộc đều là tứ đại gia tộc kia?" Nghe vậy, thiếu niên kia không thể không nhìn thật sâu một chút. "Ngươi không phải là người Thanh Long Thành đi, ngay cả tứ đại gia tộc cũng không biết." Vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Đối với cái này, Tiêu Thần không lắm để ý. "Chúng ta xác thực không phải là." Thiếu niên kia nhìn Tiêu Thần cũng không có ý tứ gì khác, thế là mở miệng cho Tiêu Thần giới thiệu, "Thanh Long Thành tứ đại gia tộc phân biệt là Đông Vương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Thần tứ đại gia tộc, ở Thanh Long Thành có thể nói là một tay che trời." Chương 1090, Lôi Đài chi chiến. Trong khi nói chuyện, mặt mũi thiếu niên kia ngạo nghễ, phảng phất vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Thần lại cùng hắn bắt chuyện vài câu chính là không nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có ba người Tiểu Khả Ái, nói từ từ, xem ra tứ đại gia tộc muốn lấy Lôi Đài phương thức đến tuyển chọn có thể cùng tham gia cường giả Long Khư, chúng ta phải đi lên đánh một trận. Ba người đều là không có vấn đề. Thế là Tiêu Thần đi tới. Vừa rồi cho Tiêu Thần giới thiệu tứ đại gia tộc thiếu niên kia không thể không khẽ giật mình, Tiêu Thần nhìn chẳng qua là hơn 20 tuổi, vậy mà cũng muốn tham gia tứ đại gia tộc tuyển chọn. Hắn có bao nhiêu cân lượng? Chỉ sợ một hồi sẽ sưng mặt sưng mũi xuống tới. Nghĩ đến, hắn không thể không cười một tiếng. Nhìn chiến đài đối thủ đối diện, mỉm cười, tại hạ Tiêu Thần, xin chỉ giáo. Đối diện người đàn ông kia vai khiêng cự đao. Nhìn Tiêu Thần không thể không hừ một tiếng, nói với giọng lạnh lùng, ở đâu tới nhóc con, nơi này không phải là đùa giỡn địa phương. Nhanh xuống dưới về nhà bú sữa đi thôi. Cự đao người đàn ông cuồng vọng vô cùng. Bởi vì hắn đã luyện thắng 2 trận, tự nhiên có cuồng vốn liếng, chiến đấu dường như sát thần, không người có thể địch, nếu như ngay cả thắng 3 trận mà nói, liền có thể có thừa vào tứ đại thế gia. Mà đối với lời hắn nói, Tiêu Thần nhíu mày. Câu nói kia nhục nhã thành phần, 10 phần, Tiêu Thần làm sao lại nghe không hiểu. Thế là hắn nhìn cái kia cự đao người đàn ông. Khai bắt đầu đi. Nhìn Tiêu Thần một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, cái kia cự đao người đàn ông cười giữ tận một tiếng. Cự đao vung vẩy, đao cương không ngừng, có thể xé rách tất cả. Hoát con, đao ra cuộc chiến thứ 3 liền dùng ngươi đến thành tựu. Cự đao người đàn ông giống giận thẳng hướng Tiêu Thần, trên chiến đài còn có chưa khô máu, đó là chiến bại người máu tươi. Đều là bị cự đao người đàn ông trọng thương. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần đều là cho rằng Tiêu Thần liền cự đao nam tử một đao đều nhịn không được, dù sao trước cự đao nam tử ngạo nhân sức chiến đấu còn tại đó. Tiêu Thần lần thứ nhất lên đài, tự nhiên khiến rất nhiều người nghi vấn. Có một đao hạ hoan hồn. Có người thở dài một tiếng. Những người khác cũng là theo than tiếc, dù sao Tiêu Thần tuổi còn trẻ, chính là thành cự đao nam tử bản đạp, ai. Nhưng cũng tương tự có người xem trọng Tiêu Thần. Đó chính là ba người Thẩm Lệ. Bọn họ mặt ngậm mỉm cười, con người bình tĩnh. Thực lực Tiêu Thần, bọn họ tự nhiên rõ ràng, chỉ là người đàn ông trước mắt, cho dù Tiêu Thần không xuất thủ, hắn đều không đả thương được Tiêu Thần. Keng. Cự đao chém vào trên người Tiêu Thần, phát ra một tiếng nổ vang, tất cả mọi người là bưng kín hai mắt, không đành lòng nhìn Tiêu Thần chết thảm tại chỗ. Nhưng lại chậm chạp không có trọng tài lên tiếng. Có người mở mắt ra, lập tức sợ ngây người. Tiêu Thần còn sống. Mà cự đao nam tử đao chém vào trên người hắn, Tiêu Thần không chút nào tổn thương, ngược lại cái kia cự đao tay của nam tử đang không ngừng rung động. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Như thế chút khí lực, ngươi chỉ sợ là đi ra ngoài không bú sữa. Giang giác. Tiêu Thần hai ngón tay cắt đứt người đàn ông cự đao. Người đàn ông đau lòng vô cùng. Đang muốn xuất thủ nhưng lại bị một quyền Tiêu Thần đánh bay. Tiên lực tán loạn. Người đàn ông máu tươi cuồn cuộn, bay thẳng ra chiến tháp, đem một mặt tường áp sập, không còn có đứng lên, nhưng Tiêu Thần biết hắn không chết, chẳng qua là thâm thụ thương tích thôi. Quả nhiên, qua rất lâu, người đàn ông mới đứng dậy, máu me khắp người, kéo lấy đoạn mất cự đao, cũng không quay đầu lại rời đi. Lập tức, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thiếu niên này, thật mạnh. Mà cho lúc trước Tiêu Thần giới thiệu thiếu niên kia càng kinh hãi há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời, hóa ra Tiêu Thần vậy mà cường đại như thế. Nhục thân sợ hãi, thực lực đồng dạng kinh khủng. Tiêu Thần nhìn người tứ đại gia tộc hỏi, là muốn chiến ba trận mới có thể hay sao? Nghe vậy, cường giả tứ đại gia tộc con ngươi xẹt qua thưởng thức. Thế là trăm miệng một lời. Người thông qua được. Tiêu Thần mỉm cười, không nói gì, đi tới, đứng ở một bên. Thực lực Tiêu Thần khiến người ta tán dương. Sau đó, Tiểu Khả Ái cũng là lên đài, nhìn so với Tiêu Thần còn muốn tuổi trẻ, ánh mắt của hắn đảo mắt mọi người, chậm rãi mở miệng, ai muốn chiến ta, ba cái cùng tiến lên đến đây đi. Soạt. Một câu, mọi người chấn động. Trước mắt thiếu niên kia, vậy mà nói muốn một người chiến ba người, đây cũng quá cuồng. So với Tiêu Thần còn cuồng. Lập tức, có lòng bên trong người không phục, nhao nhao lên đài, hết thảy ba người, thực lực đều là không ít, sắc mặt lộ ra sắc bén. Tiểu Mao Hải tử, ngươi sẽ vì ngươi khoác lác trả giá đắt. Một người trong đó chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, Thần Lệ nhếch môi cười một tiếng. Tại hạ Thần Lệ, xin chỉ giáo. Cùng Tiêu Thần, thẳng tiếp tuyên chiến. Một bên, nhìn Thần Lệ, Tiêu Thần không thể không bật cười, tiểu khả ái này so với mình còn có thể chăng bước, rốt cuộc là học của ai? Chẳng qua hắn không lo lắng. Lúc trước tiểu khả ái một người độc chiến bốn vị tiên đế bắt trọng thiên cường giả tối đỉnh đều là không rơi vào thế hạ phong, một trận chiến này chắc thắng. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là bật cười. Lệ Nhi tỷ tỷ, bây giờ tiểu gia hỏa cái dạng này có phải hay không càng lúc càng giống người nào đó rồi? Lạc Thiên Vũ cười vác lấy tay Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gật đầu, bất mãn chu môi. Ừm, đều là cái kia xú gia hỏa làm hư tiểu khả ái cũng là cái tốt không học, càng muốn học cái xấu. Nhưng các nàng vẫn là không lo lắng tiểu khả ái. Mặc dù tiểu khả ái muốn chiến ba người, nhưng thực lực của hắn không thể so với Tiêu Thần kém bao nhiêu, cho nên bọn họ tự nhiên không lo lắng. Trên lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu. Con người Thần Lệ chấp động tử kim quan mang, trong tay tiên lực phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa, vô cùng uy mãnh, mỗi một quyền mỗi một trưởng đều có thể băng diệt một phương thế giới. Ba người kia bị Thần Lệ gắt gao áp chế. Tất cả mọi người nhìn gọi là một chấn động a, đầu tiên Tiêu Thần miểu sát thắng liên tiếp hai trận cự đao người đàn ông, bây giờ Thần Lệ lại một người đồng thời áp chế ba người. Các nàng đều kinh ngạc. Thanh Long Thành khi nào đi ra thiếu niên khủng bố như thế thiên kiêu rồi? Ầm ầm. Thần Lệ đánh bay ba người, rơi xuống chiến đài. Thần Lệ không nhiễm trần thế, hai tay mà đứng, nhìn ba người, nói từ từ, đã nhường. Nói xong, hắn đã đi đến bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiểu tử ngươi thật điên a. Thần Lệ lại nhếch miệng, theo ngươi học. Tiêu Thần. Thứ cái lên đài chính là Thẩm Lệ, tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong cấp độ, lại có Bạch Thần Phong bảo y liễu hộ thể, Tiêu Thần không lo lắng. Lệ Nhi lên đài. Tiểu Khả Ái kích động. Tiêu Thần lại bình tĩnh nhìn. Rất lâu chưa từng thấy Lệ Nhi xuất thủ, hắn cũng có chút chờ mong. Thẩm Lệ trèo lên một lần đài, lập tức tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí. Mỗi con ngươi một người đều thẳng. Thật đẹp nữ tử a. Trong nhân thế lại còn có như thế tuyệt sắc. Xuất chân thoát tục, phảng phất tiên tử, điên đảo chúng sinh, Thẩm Lệ chậm rãi mở miệng, "Thẩm Lệ, xin chỉ giáo." Lập tức, dưới đài có người lên đài. Nhìn Thẩm Lệ, hắn từ dưới vừa ý, lại từ bên trên nhìn thấy dưới, cười tươi như hoa, hiện lên một ngụm răng vàng khẻ, khiến người ta buồn nôn. "Tiểu mỹ nhân, yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến ngươi." Mà Thẩm Lệ lại vô cùng phản cảm. Trong tay tiên lực vung lên, lập tức trăng hoa thiên thành, một vầng loan nguyệt phảng phất một vòng lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt chém đúng ra, thẳng tiếp tung bay người đàn ông kia. Thẳng tiếp miểu sát. Chương 1091, phiền phức tới. Thái độ của Thẩm Lệ trong nháy mắt đóng băng. Trừ Tiêu Thần, cho tới bây giờ không có như vậy người dùng dạng này ánh mắt nhìn nàng, như vậy hạ lưu ánh mắt là nữ tử sẽ chán ghét. Lần này coi như cho ngươi một bài học, tại cao như vậy, nhất định phải cho ngươi một đẹp mắt. Mặc dù Thẩm Lệ tức giận, nhưng giọng nói vẫn như cũ hơi có vẻ có chút nhu hòa. Cái này khiến mọi người không đến không có ngừng lại. Ngược lại thêm không chút kiêng kỵ đánh giá, dù sao dung nhan và dáng người của Thẩm Lệ đều là cực phẩm. Đánh một trận xong, lại có người lên đài. Thẩm Lệ đúng không? Ta gọi Đồng Húc. Người tới tính được là phong độ nhẹ nhàng, tuấn lang không tầm thường, thực lực cũng là không yếu, Thẩm Lệ không muốn cùng hắn nói nhảm, bởi vì nàng tại Đông Húc trong mắt, thấy được nhẹ nhẹ tham lam. Đối với nàng sắc đẹp tham lam, khiến Thẩm Lệ đối với hắn đồng dạng nổi lên phản cảm. Thẳng tiếp xuất thủ. Hai người đại chiến, tiên lực bành trướng, cuối cùng, Thẩm Lệ chiến bại Đông Húc, cuộc chiến thứ ba, Thẩm Lệ thắng hiểm. Cái thứ tư lên đài chính là Lạc Thiên Vũ. Vừa ra trận, tại một lần kinh diễm toàn trường, xinh đẹp trình độ không kém cỏi Thẩm Lệ, nhưng Lạc Thiên Vũ lại trời sinh có một loại lãnh ngạo khí chất, người sống chớ gần cách cảm giác nổi lên. Lạc Thiên Vũ, xin chỉ giáo. Ái mộ sắc đẹp người, nhiều không kể xiết. Rất nhanh, chính là có người lên đài. Lạc Thiên Vũ thật sao? Ta liền thích ngươi như thế loại lãnh mỹ nhân, đặc biệt có mùi vị. Người kia cười nhìn Lạc Thiên Vũ. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ không thể không cười một tiếng. Nhìn hắn, chậm rãi hỏi, vừa rồi ngươi đang nói một lần. Ta nói ta liền thích ngươi lạnh như vậy mỹ nhân, đặc biệt có mùi vị. Dứt tiếng, tay người kia cánh tay bay thẳng ra ngoài, máu tươi rải đầy toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người là không phản ứng kịp, đối diện cánh tay người đàn ông kia đã bị Lạc Thiên Vũ chặt đứt. Nên dám lại nói một lần. Lạc Thiên Vũ nét mặt tươi cười như hoa, lại làm cho người cảm giác được sợ hãi. Ba trận chiến qua đi, Lạc Thiên Vũ thanh tú động lòng người đi tới, Tiêu Thần không thể không sờ sờ mũi nhỏ của nàng, nhà ta Thiên Vũ hóa ra như thế điều ngoa à, trước kia ta làm sao không phát hiện đâu. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, đi đến bên người Thẩm Lệ, trừng mắt Tiêu Thần, lên tiếng nói: Lăng đồ tử, không có giết bọn hắn coi như tâm ta thiện, bọn họ xem ta ánh mắt, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Quả thực, nếu không phải hắn tranh tài xong thành, hắn cảm giác đối với sẽ ra tay, nếu như hắn ra ngoài, kết quả của bọn hắn sẽ càng nặng. Sau đó chiến đấu, đồng dạng đặc sắc. Rất nhanh, Tiêu Thần các loại bên người bốn người người càng đến càng nhiều, một ngày qua đi, đã có hơn 30 người thắng được, trở thành Long Khư lần này người tham dự. Tứ đại gia tộc đồng thời đứng dậy. Trong đó Bắc Thần Thế Gia gia chủ ánh mắt Bắc Thần Thiên rơi vào trên người Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta đội ngũ Bắc Thần Thế Gia. Vừa dứt lời, ba vị khác Thế Gia đồng thời mở miệng. Đông Phương Thế Gia cũng hy vọng ngươi gia nhập. Nam Cung Thế Gia cũng giống như thế. Tiêu Thần, Tây Môn Thế Gia chỉ cần ngươi gia nhập, nhưng ta lấy hứa hẹn ngươi một cái điều kiện. Tứ đại Thế Gia đồng thời lôi kéo Tiêu Thần, Tiêu Thần tâm như gương sáng, bởi vì chỉ cần hắn gia nhập bất kỳ bên nào Thế Gia đội ngũ thì tương đương với cái kia Thế Gia đồng thời lôi kéo được bốn vị cường giả, mặc cho ai đều là không được động lòng. Mà cái khác hơn 30 người con ngươi đều là lộ ra ghen tị hào quang, bọn họ đồng dạng là thắng được người, nhưng lại không ai lôi kéo, ngược lại Tiêu Thần một người bị tứ phương lôi kéo. Trong lòng bọn họ tự nhiên bất bình. Dựa vào cái gì? Tiêu Thần hắn nhiều cái gì? Nhưng bọn họ nhưng không có lên tiếng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thần nên lựa chọn như thế nào, tứ phương lôi kéo, Tiêu Thần đáp ứng phương nào đều biết trở thành cái khác tam phương địch nhân. Ha ha. Mà Tiêu Thần nhìn bốn vị gia chủ, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nếu Tây Môn gia chủ kèm theo một hứa hẹn, vậy ta tự nhiên muốn lựa chọn Tây Môn Thế Gia. Lời này vừa nói ra, Tây Môn gia chủ sắc mặt Tây Môn Cuồng lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Tiêu Thần lựa chọn Tây Môn gia. Sau đó Tiêu Thần đối với cái khác tam phương thế gia không người, còn xin ba vị gia chủ thứ lỗi, đang ở giang hồ, lợi ích làm đầu, Tiêu Thần có nhiều đắc tội. Ba người Bắc Thần Thiên đều là mặt ngậm cười nhạt. Không sao. Nhưng trong lòng đã coi Tiêu Thần là thành một cất giấu địch nhân. Mà ba người Thẩm Lệ cũng là đi theo Tiêu Thần, gia nhập đội ngũ Tây Môn Thế Gia, sau đó còn lại hơn 30 người đều có lựa chọn, một số nhỏ người lựa chọn Tây Môn Thế Gia, mấy người khác đều là trở lại cái khác tam phương Thế Gia bên trong. Sau đó tứ đại Thế Gia nhau nhau dẫn người rời đi. Gia chủ Tây Môn Thế Gia Tây Môn Cuồng nhìn Tiêu Thần, cười nói, bốn vị, không bằng đi Tây Môn Thế Gia ta ở tạm như thế nào. Nhưng lại bị Tiêu Thần từ chối nhã nhặn. Đa tạ Tây Môn gia chủ hảo ý, bốn người chúng ta liền ở tại trong khách sạn, có trước phái người thông chi chúng ta là được. Thời điểm không còn sớm, bốn người chúng ta xin được cáo lui trước. Nói xong, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái quay người rời đi. Sau lưng, Tây Môn Cuồng nhìn bốn người Tiêu Thần, con người chớp động lên hào quang, sau đó mang theo Tây Môn Thế Gia nặng người trở về Tây Môn Thế Gia. Trở lại khách sạn, Tiêu Thần là tìm hiểu một phen. Tứ đại Thế Gia, Đông Nam Tây Bắc, Nam Cung Thế Gia nội tình mạnh nhất, tiếp theo là Đông Phương Thế Gia, thứ ba là Tây Môn Thế Gia, cuối cùng lại Bắc Thần Thế Gia. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái nhíu mày. Thứ ba, đó không phải là thứ hai đếm ngược. Tiểu Khả Ái đối với kết quả này có chút không vừa ý, mặc dù bọn họ dự định đoạt bảo, nhưng gia nhập đội ngũ thế gia thực lực thẳng tiếp ảnh hưởng bọn họ năng lực tác chiến. Tiêu Thần cũng không quan trọng. Hắn vô vô Tiểu Khả Ái trong ngực, nhẹ giọng nói, bây giờ cái này có thể không cần cân nhắc, có ta ở đây, ai cũng không được, chỉ cần đi Long Khư, bảo bối nhất định là chúng ta. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bá khí. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Hắn tin tưởng Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế. Bốn người đang cười nói, đột nhiên dưới lầu truyền đến thanh âm loảng xoảng, sau đó lại một tiểu nhị bụng mặt đi đến, nhìn thấy Tiêu Thần, thẳng tiếp quỳ xuống xuống tới. Tiêu đại gia, ngươi nhanh đi xuống xem một chút đi. Hỏa kế kia, mặt mũi bầm dập, nước mắt ràn rùa, Tiêu Thần nhíu mày, đang muốn mở miệng, dưới lầu truyền đến một thanh âm, Tiêu Thần, đi ra. Ba người Tiểu Khả Ái đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần hít sâu một hơi, bọn họ vừa tới Thanh Long Thành, ở đâu tới phiền phức. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thế là đối với ba người Thẩm Lệ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem một chút. Chúng ta cũng đi. Ba người một ngụm đồng thanh. Tiêu Thần không ngăn cản, bốn người đồng hành. Chỉ gặp khách sạn dưới lầu, có hai người, đang ngồi ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Thần có chút ấn tượng, hai người kia hình như là bái nhập cường giả Đông Phương thế gia. Bọn họ tìm mình phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi làm cái gì? Tiêu Thần trầm xuống tức giận, lên tiếng nhìn hai người. Dưới lầu, Lý Thiên và Lưu Khánh nết môi cười một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, không có ý gì, chính là nhìn thấy hôm qua ngươi đại hiển thần uy, nhất thời có chút ngứa tay, cho nên chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Chương 1092, thực lực nghiền ép. Lời của hai người khiến Tiêu Thần nhíu mày. Lĩnh giáo? Trong miệng hai người bọn họ lĩnh giáo? Nếu như thế, Tiêu Thần đến không ngại xuất thủ giáo huấn bọn họ một phen. Bởi vì bọn hắn quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vậy mà tìm tới cửa, mọc lan tràn sự cố, coi như là tìm mình, nào có cùng tiểu nhị khách sạn có liên quan gì, vì sao muốn đem hắn đánh thành như thế? Còn để người ta khách sạn làm cho lung ta lung tung, tổn thất nặng nề. Hai người này quá mức ngang ngược. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Không riêng như vậy, nếu như bình thường, Tiêu Thần cũng như vậy. Bởi vì Tiêu Thần không thích bị người khi dễ. Nhưng là Đông Phương thế gia để các ngươi tới. Tiêu Thần nhìn bọn hắn chằm chằm, lên tiếng hỏi thăm, xem ra bọn họ cũng không chỉ là tìm đến mình phiền phức. Nếu quả như thật là chính bọn hắn còn tốt. Nếu Đông Phương thế gia sai sự. Hừ. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một lanh mang. Hắn nhất định phải tới cửa đến hỏi hỏi một chút, món nợ này rốt cuộc làm như thế nào tính. Được nghe câu nói của Tiêu Thần, Lý Thiên cùng Lưu Khánh không thể không khinh thường cười một tiếng. Tiêu Thần, ngươi còn chưa xứng khiến Đông Phương thế gia nhằm vào ngươi, là hai anh em chúng ta chủ ý của mình, chính là muốn gặp một lần ngươi, nhìn ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho tứ đại gia tộc đồng thời lôi kéo. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không cười lạnh. Hóa ra bởi vì cái này, cho nên mới đến tìm phiền toái với mình. Tốt, vậy ta giống như các ngươi mong muốn, cùng các ngươi đánh một trận, nếu ta thua rồi mặc cho các ngươi xử trí, nhưng các ngươi nếu bại, cũng chớ có trách ta ra tay hung ác. Dứt tiếng, Tiêu Thần từ lầu 2 nhảy xuống tới. Thẳng tiếp rơi vào trước mặt Lý Thiên và Lưu Khánh, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Sau đó ba người đi ra ngoài. Lúc này đã có người vây xem, dù sao đều thích xem náo nhiệt, có địa phương chiến đấu, tự nhiên là vây tụ nhiều người địa phương, ba người Thẩm Lệ cũng là đi xuống. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bình thản. Tiêu Thần, đánh chết bọn họ. Tiểu Khả Ái ở sau lưng cơ nắm đấm một bộ muốn lên đi cùng Tiêu Thần kề vai chiến đấu xúc động, nhưng Tiêu Thần một người là đủ, căn bản không cần hắn xuất thủ. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Hai người các ngươi cùng lên đi, tỉnh lãng phí thời gian của ta. Tiêu Thần đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần muốn khiêu chiến hai người. Hán, không phải là đang nói đùa chứ, ngày đó lôi đài rất nhiều người đều nhìn, mặc dù Tiêu Thần rất cường thế, nhưng trước mắt hai người cũng thắng liên tiếp 3 trận nhân vật, thực lực tự nhiên không phải là hời hợt hạng người, Tiêu Thần khiến bọn họ cùng tiến lên. Cái này, thật cùng a. Mà đối diện, sắc mặt hai người Lý Thiên cùng Lưu Khánh thay đổi. Bọn họ tới khiêu chiến Tiêu Thần không phải là chạy chiếm Tiêu Thần tiện nghi tới, bọn họ muốn một đối một chiến thắng Tiêu Thần, khiến mọi người biết, Tiêu Thần không có cái gì ghê gớm, cũng không phải không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ Tiêu Thần nhưng lại làm cho bọn họ cùng tiến lên. Đây quả thực là đang nhục nhã bọn họ. Tiêu Thần, huynh đệ chúng ta, không chiếm ngươi cái này tiện nghi, chúng ta đơn đả độc đấu. Lưu Khánh trầm rãi nói. Nhưng Tiêu Thần lại ôm lấy cười lạnh. Không tìm tiện nghi của mình, nói rất hay. Nhưng trong lòng Tiêu Thần cũng kìm nén một luồng lửa, bị tìm tới cửa khiêu khích, Tiêu Thần vẫn là lần đầu. Đều là lần thứ nhất làm người, không có người nào muốn để lấy ai. Thế là, Tiêu Thần mở miệng. Một đối một, các ngươi không xứng. Trong nháy mắt, Lưu Khánh cùng sắc mặt hai người Lý Thiên trở nên xanh xám, Tiêu Thần nhiều lần nhục nhã, khiến trong lòng bọn họ lửa giận từ từ bay lên, đã khống chế không nổi, liếc nhau, gầm thét xuất thủ. Tiêu Thần bàn chân đạp đất, leo lên hư không. Sau đó bàn tay lớn đập xuống, lập tức che khuất bầu trời thủ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Tiên lực giảng rào, lộ ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất một trường này có thể sụp đổ thiên địa nhật nguyệt tinh thần. Uy lực vô biên. Một quyền Lưu Khánh oanh ra tới đối kháng. Ầm ầm. Nổ vang nổ tung, quyền phong bị chấn nát. Bàn tay Lý Thiên Cự phủ khai thiên, thẳng tiếp chạm thiên đi, đem bàn tay Tiêu Thần vỡ nát, sau đó leo lên hư không, dưới chân Tiêu Thần côn bằng ảnh hiện lên, tốc độ vô song, nhanh như côn bằng. Vù vù. Tiêu Thần một cước quét ngang mà ra, lập tức mang theo kinh khủng phong bạo ở trong hư không tứ ngực ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta né tránh không kịp, Lý Thiên thẳng tiếp cự phủ đón đỡ. Keng. Lý Thiên bay ra, gan bàn tay chấn động đến chảy máu. Trong tay cự phủ cũng bị Tiêu Thần một cước kia bị đá cong, không thể tại sử dụng, lập tức con ngươi Lý Thiên hơi thâm trầm, hắn đang thán phục sức mạnh và tốc độ của Tiêu Thần. Không phải là bọn họ có thể so sánh. Tốc độ nhanh đến bọn họ thấy không rõ. Về phần lực lượng, đem binh khí của hắn suýt chút nữa đánh gãy, hiện tại hắn tay còn đang rất nhỏ run rẩy, mà một màn này, phía dưới mọi người cũng là nhìn rõ ràng. Không thể không há to miệng. Tiêu Thần, có thể nào mạnh như thế? Một người chống lại Lý Thiên và Lưu Khánh vậy mà không rơi vào thế hạ phong, mà còn vừa giao thủ liền đem hai người áp chế đến hạ phong cấp độ, hắn còn trẻ như vậy, vậy tương lai trình độ kinh khủng, bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng. Tiểu Khả Ái cũng là mỉm cười. Hai thứ cặn bã, cũng dám không biết trời cao đất rộng khiêu chiến Tiêu Thần, ngay cả ta đều có thể tùy tiện bại bọn họ. Đối với Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái vô cùng tin phục. Bởi vì khi còn bé bị đánh sợ, dẫn đến bây giờ vẫn như cũ có tâm lý bóng ma, cho rằng Tiêu Thần là mạnh nhất, nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ cũng đúng là như thế, Tiêu Thần gần như bất bại tồn tại. Trên không, Tiêu Thần đè ép hai người đánh. 10 cái hiệp, hai người Lý Thiên cùng Lưu Khánh vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, phản nhìn Tiêu Thần, không hư hại chút nào, thành thạo điêu luyện, nhìn hai người, nhếch môi cười một tiếng, thực lực của các ngươi trong mắt ta đúng là không đáng chú ý, cút đi. Hai con ngươi Lý Thiên phun lửa, sắc mặt Lưu Khánh đỏ lên. Tiêu Thần, ngươi ít tại nơi đó nhục nhã người, một trận chiến này còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua chưa phân ra đến. Hai người đã không, còn muốn tái chiến. Tiêu Thần lại thu liễm nụ cười. Vậy bây giờ, liền phân đi. Dứt tiếng, bàn tay Tiêu Thần tiên lực hóa thành vạn trượng núi non, ầm vang đè xuống, thẳng tiếp chấn áp hai người tại trăm trượng hư không, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Đại địa sụp đổ, bùi đất tung bay. Máu tươi từ hai người trong miệng thoát ra, sắc mặt hai người trắng bệch, nhìn con ngươi Tiêu Thần đang điên cuồng run rẩy, hai người bọn họ đem hết toàn lực, nhưng lại mới Tiêu Thần nghiền ép đến tình trạng như thế, mà Tiêu Thần không chút nào không hư hại, thậm chí quần áo đều chưa từng tổn hại. Kém như vậy cách, thật quá lớn, khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tiêu Thần từ hư không hạ xuống, đi đến trước mặt hai người, nhếch môi cười một tiếng, bây giờ các ngươi nhìn ra các ngươi cùng ta ở giữa trên lệch sao? Nghe vậy, hai người trầm mặc. Lý Thiên nhìn Tiêu Thần, rất lâu, mở miệng, "Tiêu Thần, chúng ta bại, nhưng chúng ta không sợ chết, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, huynh đệ chúng ta nếu nhàu nhăn lại lông mày, cũng không phải là hảo hán." Tiêu Thần cười một tiếng, hình như khinh thường. Cái kia muốn giết các ngươi, lưu lại huyền tinh bồi thường người ta khách sạn trưởng quỹ, tại lấy ra một thiên huyền tinh cho bị đánh tiểu nhị kia làm tiền thuốc men, sau đó cút đi. Đương nhiên, các ngươi còn có thể nói cho người khác biết khiêu chiến ta, ai đến cũng không có cự tuyệt, ta nói, tùy thời chờ các ngươi khiêu chiến. Chương 1093, mỗi người có tâm tư riêng. Hai người Lý Thiên cùng Lưu Khánh bồi thường huyền tinh về sau chính là quay người rời đi, mà sau lưng, Tiểu Khả Ái đi tới, nhìn bóng lưng của hai người, con ngươi sâu thẳm, tử kim quang màu đang nhấp nháy. Tiêu Thần, ngươi cho rằng bọn họ đến, rốt cuộc có hay không có quan hệ với Đông Phương Thế Gia? Nghe vậy, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Không rõ ràng, bất kể có hay không cùng Đông Phương Thế Gia có quan hệ có hay không mấu chốt, dù sao đến lúc đó chúng ta xuất thủ thời điểm, Tứ Phương Thế Gia đều biết đắc tội, không kém Đông Phương Thế Gia hắn một. Tiểu Khả Ái gật đầu. Tứ Đại Thế Gia phát động dò xét sách Long Khư hoàn cảnh, tìm kiếm Long Thần Hậu Duệ lưu lại bảo tàng, bọn họ làm Tứ Đại Thế Gia tìm kiếm cường giả, nếu như xuất thủ nhiều đến bảo tàng, Tứ Đại Thế Gia ha có thể dung bọn họ. Đến lúc đó, Tứ Đại Thế Gia tất nhiên sẽ ra tay với bọn họ, cho nên mặc kệ có phải Đông Phương Thế Gia hay không ở phía sau lưng làm tay chân, đến lúc đó đều sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Cho nên Tiêu Thần không thèm để ý. Nghe xong câu nói của Tiêu Thần sau, Tiểu Khả Ái và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ cũng lười để ý tới bọn họ, dù sao Tây Môn Thế Gia còn không thông chi, bọn họ có thể trong Thanh Long Thành thỏa thích du ngoạn. Có việc, Tây Môn Gia, tự nhiên sẽ tìm Đông Phương Thế Gia. Lý Thiên và Lưu Khánh bị thương mà về, gia chủ Đông Phương Thế Gia hỏi không thể không quan tâm hỏi thăm về đến, các ngươi như thế nào như vậy? Nghe vậy, Lưu Khánh không thể không thở dài một tiếng. Chúng ta ước chiến Tiêu Thần, chiến bại mà về. Dứt tiếng, con ngươi Đông Phương vẫn trong nháy mắt trở nên đóng băng xuống tới, một đạo phong mang chi sắc xẹt qua, sau đó nói từ từ, Tiêu Thần đã có hỏi ngươi có phải là hay không Đông Phương Thế Gia sai sự. Lý Thiên gật đầu. Hỏi, nhưng huynh đệ chúng ta hai người nói cho hắn biết là chúng ta muốn cùng hắn luận bàn, cũng không có đem tất cả đẩy trên người Đông Phương Thế Gia, gia chủ cứ việc yên tâm tốt. Đông Phương vẫn lại khiến bọn họ đi về nghỉ. Sau đó gọi tới gia tướng Đông Phương Bạch. Gia chủ. Đông Phương Bạch đứng trước mặt Đông Phương Vấn, cung kính kêu một tiếng, Đông Phương Vấn gật đầu, sau đó nhìn Đông Phương Bạch, chậm rãi mở miệng, mang hai người, đem Lý Thiên và Lưu Khánh xử lý. Đông Phương Bạch không có hỏi thăm, thẳng tiếp quay người rời đi. Vào đêm, Lý Thiên và Lưu Khánh máu tươi ba thước. Thời gian trôi qua ba ngày, trong khách sạn Tiêu Thần nhận được lời mời của Tây Môn Thế Gia, nói là Tây Môn gia chủ cho mời đến trong phủ làm khách. Tiêu Thần trầm ngâm, gần nhất vẫn là quyết định đi xem một chút. Các ngươi tại khách sạn chờ ta. Nói xong, Tiêu Thần chính là lẻ loi một mình, tiến về Tây Môn Thế Gia, lúc này tiền đường Tây Môn Cuồng đã sớm chuẩn bị xong trà thơm chờ đợi Tiêu Thần đến. Tiêu Thần, ngồi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, đi tới. Ánh mắt như có như không đánh giá Tây Môn Thế Gia, sau đó chậm rãi mở miệng, không biết hôm nay Tây Môn gia chủ gọi Tiêu Thần đến đây, cần làm chuyện gì à? Nghe vậy, mặt Tây Môn Thế Gia lộ mặt ngượng nghịu. Trong lòng Tiêu Thần không có chút rung động nào. Gia chủ cứ nói đừng ngại. Tây Môn Cuồng nhìn Tiêu Thần, mở miệng nói, Tiêu Thần, tin tưởng ngươi cũng biết, Tây Môn Thế Gia tại tứ đại thế gia xếp hạng cũng không gần phía trước, mà Long Khư lần này di tích ta cũng không có chút tự tin nào, cho nên còn cần các ngươi trợ giúp. Trước tìm kiếm Long Khư, Tây Môn Thế Gia hao tổn hơn phân nửa cường giả, thực lực lớn tổn thương, nếu không có các ngươi hiệp trợ, chỉ sợ một lần. Nghe vậy, Tiêu Thần không trả lời. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, không có chút tự tin nào, ha ha, Tiêu Thần cũng không tin, chẳng qua là vì để bọn hắn làm pháo hôi cho Tây Môn gia dò đường thôi. Gia chủ còn nhớ rõ cho Tiêu Thần hứa hẹn hay sao? Tiêu Thần nói sang chuyện khác. Tây Môn Cuồng gật đầu. Tự nhiên nhớ kỹ, chỉ cần là lão phu làm đến, định không nuốt lời, ngươi cứ việc nói liền có thể. Tiêu Thần phẩm một miệng trà, không chậm không nhanh mà nói, điều kiện của ta rất đơn giản, một nhóm chúng ta bốn người đi vào Long Khư, nếu có bảo tàng bốn người chúng ta nhất định phải một người thu hoạch được một món, còn lại lưu cho Tây Môn Thế Gia, chỉ cần gia chủ đáp ứng, ta liền đáp ứng gia chủ, chuyến đi Long Khư, ứng phó toàn lực, như thế nào? Tiêu Thần điều kiện này không thể làm không nặng. Con ngươi Tây Môn Cuồng hơi chớp động, giống như là đang trầm tư. Cuối cùng cắn răng, đáp ứng Tiêu Thần. "Tốt, theo ý ngươi." Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Tây Môn gia chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tiêu Thần kiết như vậy cáo từ, sau 5 ngày liền theo Tây Môn Thế Gia bước vào Long Khư. Tây Môn Cuồng phái người đưa tiễn. Sau khi Tiêu Thần đi, con ngươi Tây Môn Cuồng âm trầm vô cùng, nhiều năm như vậy, không người nào dám cùng hắn bàn điều kiện, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Miệng Tây Môn Cuồng sừng không thể không câu lên một cười lạnh. Nói điều kiện với ta, có thể, chỉ cần ngươi có lệnh cầm là được. Khách sạn, sau khi Tiêu Thần trở về, ba người Thẩm Lệ xuống tới, nhìn Tiêu Thần, thân đến không thể không hỏi, Tiêu Thần, Tây Môn Thế Gia tìm ngươi làm cái gì? Đúng đấy, nói một chút. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười lạnh nói, Tây Môn Cuồng khiến chúng ta cho Tây Môn Thế Gia làm bia đỡ đạn, dò đường quỷ. Mà ta cũng để một cái điều kiện, Long Khư đoạt được bà bối, ta muốn bốn kiện. Vậy hắn đáp ứng. Con ngươi Lạc Thiên Vũ chớp động. Âm thanh lộ ra nghiêm nghị. Tiêu Thần gật đầu. Đáp ứng. Tiểu Khả Ái lại là không làm. Tiêu Thần, hắn để chúng ta làm phá hôi, ngươi còn làm, có phải ngốc hay không a? Tiêu Thần vô đầu Tiểu Khả Ái, một đôi dường như tinh thần con ngươi chớp động phong mang chi sắc, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể hoành trạm thiên nhật nguyệt tinh thần. Phá hôi. Tây Môn gia hắn cho chúng ta làm bia đỡ đạn còn tạm được, nhưng Tiêu Thần ta không biện thủ có lợi ích chuyện, sau 5 ngày chính là tứ đại thế gia và vô số cường giả bước vào Long Khư thời gian. Đến lúc đó các ngươi liền nhìn là tốt rồi. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra cực độ tự tin. Ba người đều là nao nao, nhưng bọn họ đối với Tiêu Thần lại đồng dạng có tự tin, cho nên cũng không tại nhiều nói, yên lặng chờ sau 5 ngày Long Khư chi địa, cho nên bây giờ tứ đại thế gia chỉ sợ bây giờ bởi vì nên đã tại an bài. Bọn họ vẫn như cũ không chút hoang mang. Con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động hào quang. Long Khư chi địa, rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ lại thật là Long Thần hậu đại di tích, nếu là như vậy, cái kia có lẽ mình thật có thể tìm được cái gì? Bởi vì Tiêu Thần người mang huyết mạch thần long, chính là lúc trước Long Đế ban tặng, có lẽ ở Long Khư có thể có tác dụng lớn. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, thời gian trước mắt, thời gian 5 ngày đã qua, ngày thứ 5, bốn người Tiêu Thần bước vào khách sạn, tiến về Tây Môn Thế Gia, mà lúc này Tây Môn Thế Gia cũng chuẩn bị xuất phát. Lần này, gia chủ Tây Môn Thế Gia Tây Môn cùng dẫn đội, gia tộc 6 vị tiên đế thất trọng thiên trưởng lão xuất động 3 vị, còn có mấy vị gia tộc hậu bối đệ tử đã gia nhập Tây Môn Thế Gia ngoại lai cường giả. Nhìn thấy bốn người Tiêu Thần chậm rãi đến, Tây Môn Cuồng khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Tiêu Thần, mau tới, chúng ta muốn lên đường." Tiêu Thần gật đầu, mang theo ba người Thẩm Lệ đi theo đội ngũ. Mọi người ngự không phi hành, chuẩn bị tiến về Long Khư, mà cái khác Tam Phương Thế Gia cũng đều đã bắt đầu xuất phát, tứ đại thế gia, vô số cường giả chuyến này chỉ có một cái mục đích, đó chính là Long Khư di tích. Chương 1094, Long Khư. Lúc này Thanh Long Thành, Cực Hoàng chi địa. Có trăm người hoành không bay độ, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất, hình thành tứ phương trận doanh. Đó là tứ đại thế gia người, mà ở trong đó chính là Long Khư chi địa. Nhìn vô tận hoang dã, con người Tiêu Thần không thể không liên tục chớp động, nơi này chính là Long Khư chi địa hay sao? Tốt hoang vu, giống như tử địa. Những người khác cũng giống như thế cho rằng. nhưng lại đều không có lên tiếng. Đông Phương Vân thấy được Tiêu Thần lúc này đứng ở bên người Tây Môn Cuồng, không thể không bước ra một bước, nhìn Tiêu Thần mang theo ấy nấy. Tiêu Thần, hai người Lý Thiên và Lưu Khánh hành động ta đã biết rồi, việc này không có quan hệ gì với Đông Phương Thế Gia, ta phải biết việc này, lập tức liền đem hai người xử tử, hy vọng ngươi có thể tin tưởng lời của ta. Tiêu Thần nhìn lướt qua, quả thực không nhìn thấy hai người, xem ra, bọn họ có lẽ thật bị Đông Phương Vân giết, nhưng thì tính sao? Cùng hắn có liên can gì? Hắn không quan tâm. Gia chủ Đông Phương, ta đã biết. Nói xong câu đó, Tiêu Thần chính là không tại nhiều nói, dù sao lúc này bọn họ thân trong Tây Môn Thế Gia, không tốt cùng Đông Phương Vân quá bắt chuyện, bằng không, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tiêu Thần lãnh đạm Đông Phương Vân cũng không quan tâm. Nhưng lúc xoay người lại là nhếch môi cười một tiếng. Quả nhiên, Đông Phương Vân quay người sau khi rời đi, Tây Môn cùng nhìn Tiêu Thần hơi nhíu mày, sau đó hỏi, Tiêu Thần, chuyện gì xảy ra? Con người Tiêu Thần không thể không lưu động hào quang. Đông Phương Vân lao hổ ly này. Thế là nói, vài ngày trước cùng thế giới Đông Phương mua chuộc hai người phát sinh xung đột mà thôi. Dứt tiếng, bên người Tây Môn cùng những cường giả khác cũng là hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ ra châm ngòi ly gián hào quang. Thuộc hạ khiêu khích gia chủ tự mình đến xin lỗi ngươi, Tiêu Thần không nghĩ tới mặt mũi của ngươi vậy mà lớn như vậy chứ. Đúng vậy a, bội phục bội phục. Liên tiếp ba, bốn người mở miệng, khiến lông mày Tây Môn cùng không thể không nhíu lên, con ngươi cũng là chớp động lên cảm xúc dị dạng, Tiêu Thần để ở trong mắt. Biết hắn đối với mình nổi lên hoài nghi. Thế là hắn đến miệng nói, Tiêu Thần ta làm được đang ngồi thẳng, không thẹn lương tâm, Tây Môn gia chủ nếu tin ta, liền bỏ đi trong lòng ngươi suy nghĩ, nếu không tin được, ta giao dịch có thể kết thúc. Nói xong, liền nhắm mắt ngưng thần, không nói nữa. Tây Môn Cuồng cũng là không nói gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kiềm chế, Tiêu Thần cảm giác được, ba người Thẩm Lệ cũng cảm giác được, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, nhưng lúc này bọn họ đều không nói chuyện. Nhưng lại ta có người hiện lên nụ cười. Đó chính là gia chủ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Vấn, hắn vừa cho Tiêu Thần nói xin lỗi là cố ý, vì cái gì liền để cho trong lòng Tây Môn Cuồng tồn tại nghi kỵ, cho rằng Tiêu Thần cùng Đông Phương Thế Gia có liên hệ, ý nghĩ này không cần rất sâu, có là được rồi. Bởi vì, nếu cất ý nghĩ này chính là sẽ bị vô hạn mở rộng, cho đến bọn họ bất hòa, chỉ cần bọn họ trái ngược mắt, nàng chính là sẽ đi lôi kéo Tiêu Thần gia nhập Đông Phương gia, dạng này Đông Phương gia mà có thể chống rông tăng thêm 4 vị cường giả. Như vậy Long Khư bảo tàng trừ Đông Phương Thế Gia ra không còn có thể là ai khác. Tính toán, Đông Phương Vân đã sớm vang dội. Liên nhìn tiếp xuống thực hành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào Long Khư đi. Gia chủ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Vân chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người là không có dị nghị, thế là 4 vị gia chủ dậm chân mà ra. Hai tay kết ấn, lập tức trên đại địa tiên quang bắn ra, một tảng đá lớn long đầu nổi lên, miệng rồng mở ra, trong đó là lỗ đen. Tất cả mọi người là vì rung động. Trong lòng Tiêu Thần cũng chấn động. Lúc trước chúng ta tìm tới Long Khư vì không cho người khác thừa lúc vắng mà vào chính là 4 người hợp lực đem nó phong ấn, cũng chỉ có 4 người hợp lực mới có thể mở ra. Tây Môn Cuồng đối với sau lưng nặng người nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào trong Long Khư. Vừa mới vào Long Khư, kinh khủng Long Uy chính là chấn áp mà xuống. Tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng kiềm chế, Tiêu Thần cũng không có cảm giác nào, không nói đến hắn nhục thể có thể chống lại thần thú, chỉ nói trong thân thể hắn là ẩn chứa thuần túy long tộc huyết mạch, chỉ là Long Khư hậu duệ uy áp còn áp bách không đến hắn. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cũng không có chuyện gì. Long uy đối với hắn không có tác dụng. Nhưng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có những người khác không được, Long uy quần quật khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch, thậm chí có kẻ yếu căn bản không chống đỡ được, miệng phun máu tươi, Tiêu Thần cắn nát ngón tay đem mình lấy chia cho hai nữ uống xong. Có Long huyết che chở, bọn họ không sợ Long uy. Về phần tứ đại gia tộc còn có cảnh giới thật mạnh người có thể chống cự Long uy, bảo trì tiến lên. Phúc. Tứ đại gia tộc đều có hậu bối bị Long uy ép thành mọi người, cuối cùng chết thảm. Tứ đại gia tộc không thể không rời khỏi. Đem cảnh giới thấp kém người ở lại bên ngoài trấn thủ, cường giả tiến về trong Long Khư, mỗi gia tộc chỉ có hơn 10 người có thể bước vào trong Long Khư. Những người khác toàn bộ lưu lại. Mọi người bước vào Long Khư chi địa, chậm rãi tiến lên, vì cái gì chính là e ngại trong Long Khư nguy hiểm. Dù sao bọn họ ai cũng chưa từng bước vào trong đó mà tứ đại gia tộc người tiến vào toàn bộ đều đã chết. Cho nên bên trong tin tức không được biết. Xuyên qua đường hành lang, Long uy tiêu tán, mọi người vừa muốn nói chuyện, lại truyền đến điếc hai tiếng long ngâm, trải qua đường hành lang mở rộng, hồi âm không ngừng, long ngâm chấn thiên, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, phong bế mình tính giác, nhưng lại truyền đến vô số lây dính tiên lực xuyên vân tiễn, uy lực vô cùng, có thể xuyên thủng cường giả thân thể, không gì không phá. Vù vù. Tất cả mọi người vận khởi hộ thể tiên quang chống cự xuyên vân tiễn. Nhưng vẫn như cũ có người bị thương, Tiêu Thần đem Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bảo hộ ở bên người, hai người lại Bạch Thần Phong tặng cùng tiên y, đao thương bất nhập. Mà Tiểu Khả Ái thẳng tiếp nở rộ hư không cửu môn, thôn phệ tất cả. Mặc dù bị thương, không nghiêm trọng lắm. Đợi đến xuyên qua nơi này thời điểm, trừ Tiêu Thần bên ngoài 4 người, trên người tất cả mọi người đều là treo máu tươi, còn có khác biệt trình độ tổn thương, thực lực tứ đại gia tộc cường hành, quần áo xé rách, cũng không bị thương. Long Khư, quả nhiên không hề tầm thường. Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, nếu không phải Tiểu Khả Ái nở rộ hư không cửu môn, chỉ sợ bọn họ bị thương trình độ còn muốn thật to làm sâu sắc. Mọi người cẩn thận đi, về sau tất nhiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm, tốt nhất bây giờ mọi người đều một lòng, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này, vừa rồi trình độ hung hiểm các ngươi cũng đều thấy được. Một câu của Tiêu Thần, mọi người ngưng mắt. Cuối cùng tứ đại gia tộc trước tiên mở miệng, thỏa hiệp. Tốt, chợt nghe Tiêu Thần à, tạm thời đồng minh, đi đến cửa ải khó khăn hơn nữa, chờ tìm tới bảo tàng chúng ta tại riêng phần mình tranh đoạt không muộn. Tất cả mọi người là không có ý kiến. Mọi người lại một lần nữa đồng tâm. Chẳng qua là không là thật tâm, còn phải khác nói. Nhưng bên ngoài chính là như thế. Lúc này, bọn họ tại một tòa mộ thất, vừa mới dậm chân, tất cả mọi người thẳng tiếp rớt xuống, rõ ràng có sàn nhà, nhưng bọn họ lại phảng phất dẫm lên hư vô nhất, thẳng tiếp xuyên thấu sàn nhà rớt xuống, nhưng sàn nhà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tất cả mọi người là đột nhiên giật mình. Thân thể tại đen nhánh bên trong rơi xuống, không có chút nào quan minh, cho dù tiên lực đều là không phát ra được hào quang, bốn phía không có thực thể, trong lòng tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi. Chương 1095, vào thâm hải. Ô ô. Hạ xuống, có gió lạnh gào thét, khiến người ta trong lòng run sợ, phảng phất lúc này bọn họ tại đi thông 18 tầng địa ngục, đầu không thấy ánh sáng, chân không thấy đáy, chỉ có rơi xuống cảm giác. Tiêu Thần ôm thật chặt Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái theo bên người, nhưng hắn nhưng không nhìn thấy, một bên khác cũng là người tứ đại gia tộc cùng cường giả. Ầm ầm. Đen nhánh, có điện quang hiện lên. Lập tức, chiếu sáng mỗi người mặt, nhưng lại chỉ có một cái chớp mắt, Tiêu Thần cũng là ở đâu cái thời điểm nhìn dưới chân, đang sấm sét hiện lên một khắc này, hắn thấy được mặt đất. Lập tức trong mắt của hắn khẽ động, lớn tiếng kêu gọi hô hào, nhanh ngự không, nhanh. Nói hắn cùng Tiểu Khả Ái đồng thời ngự không, ôm Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đỉnh trệ hư không. Gia chủ tứ đại gia tộc bọn người là nghe được câu nói của Tiêu Thần, không nói hai lời hư không đỉnh trệ. Thế nhưng lại có người đã chậm một nhịp. 3. Bọn họ hạ xuống đầu chỉ vạn trượng, tốc độ cực nhanh, trùng kích như thế lực cho dù cường giả tiên đế cũng phải bị ngã chết, bụi sương vỡ. Liên tại bọn hắn ngự không thời điểm, sáng lên, xung quanh có ánh đèn thắp sáng. Phảng phất là tinh thần chi quang, xua tán đi hắc ám. Đám người Tiêu Thần hơi híp mắt lại, khiến ánh mắt của mình ở chỗ này dần dần thích ứng, sau đó nhìn bên cạnh cách đó không xa, có 4-5 bại thịt nát, xương cốt đứt gãy. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ quay đầu đi chỗ khác. Quá mức huyết tinh buồn nôn. Tiêu Thần ngưng mắt, Long Khư này vậy mà như thế hung hiểm, bảo tàng không có tìm được, chỉ là một đường nguy hiểm đã trải qua 4 cái, đầu tiên Long Uy, lại là Long Ngâm, sau đó là vạn tên cùng bắn, bên ngoài chính là bây giờ hư không rơi xuống, nếu không phải mình xem xét, chỉ sợ kết cục của mọi người liền vì thịt nát. Dù là Tiêu Thần đều là nhịn không được kinh hãi. Hai chân đạp đất, trong lòng của bọn hắn đều là vô cùng an tâm, mọi người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này lại là dưới đất vạn trượng, tự thành một phương thiên địa, rộng lớn vô biên, diện tích lãnh thổ bao la, nhưng chỗ vẫn như cũ hoang vu, khắp nơi là khô cạn đại địa, cổ thụ cảnh khô. Thậm chí trên mặt đất, càng có vô tận hải cốt. Phảng phất tổ tiên mộ địa. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ánh mắt Tây Môn cùng nhìn Tiêu Thần, ánh mắt của những người khác càng quan tới. Bởi vì quyết sách của Tiêu Thần khiến bọn họ lần lượt tránh được kiếp nạn, cho nên lúc này bọn họ dẫn đầu chính là trưng cầu ý kiến của Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi trầm âm. Tách ra tìm đi. Nơi này quá lớn, chúng ta quá tập trung mà nói, chỉ sợ tìm 10 năm cũng tìm không thấy, không bằng mấy người một đội, tách ra tìm. Bây giờ chúng ta 64 người, chia 16 đội, mỗi một đội 4 người, phân tán thức tìm kiếm, nếu như tìm tới bảo tàng sẽ trở về hiệp, mọi người chia đều, như thế nào? Tất cả mọi người là gật đầu, cho rằng biện pháp của Tiêu Thần có thể thực hiện. Thế là chính là bắt đầu phân chia đội ngũ, Tiêu Thần tự nhiên là mang theo Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ còn có 3 người Tiểu Khả Ái, 4 người bọn họ một đội. Về phần những người khác, hắn cũng mặc kệ. 16 đối với chia xong, các loại tại cái này vô tận hoang vu chi địa bố đầu, 4 người Tiêu Thần tung địa kim quang, vừa bay vào trượng, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh lạ thường. Bọn họ tại buôn tàu khắp nơi, tìm Long Khư bảo tàng, lúc này Tiêu Thần không thể không cảm thán một tiếng, nếu lúc này bảo bảo tại thì tốt rồi, bảo bảo thể chất khác hẳn với thường nhân. Có thể cảm giác được thiên tài địa bảo, là ai? 4 người tìm kiếm một ngày vượt ngang vạn dặm cương vực, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiêu Thần, ngươi nói Long Khư này có phải hay không là giả? Tiểu Khả Ái hỏi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là bắt đầu hoài nghi. Long Khư này có thể là giả. Bằng không thì, vì sao không thu hoạch được gì? Bọn họ thu hoạch chỉ có vô tận nguy hiểm, về phần thiên tài địa bảo, vô tận bảo tàng, tất cả cũng không có. Mà con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động lên. Lúc này, hắn cũng bắt đầu không xác định. Dù sao, ai cũng không dám nói là thật. Tiến đến, chỉ là bác đánh cược mà thôi. Tìm tiếp, như vậy Long Khư lớn như vậy không thể một chút đồ vật đều không có, ta không tin. Nói thật, nếu như tay không mà về Tiêu Thần là không cam lòng. Dù sao, cựu tử nhất sinh, khiến hắn tay không mà về. Đổi lại ai, có thể cam tâm. 3 người gật đầu, nói thật, bọn họ cũng không cam chịu tâm, cho nên đồng ý câu nói của Tiêu Thần, tiếp tục bay độ, là vạn dặm vượt qua, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch, lại hướng phía trước chính là vô tận biển rộng. Tiêu Thần dừng bước, ánh mắt phức tạp, vô tận biển cả, chính là bọn họ cuối cùng, xem ra thực sự là uổng công một chuyến. Long Hư cũng không bảo tàng. Mà đúng lúc này, con ngươi Thẩm Lệ sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Tiêu Thần, chúng ta đi biển cả, nói không chừng có thể có thu hoạch đâu. Tất cả mọi người là nhìn về phía Thẩm Lệ. Lệ Nhi, vì cái gì a? Tiểu Khả ái ổ ở trong ngực Tiêu Thần, nhìn Thẩm Lệ, Lạc Tiên Vũ đôi mắt đẹp xoay tròn, giống như là nghĩ tới điều gì. Ta biết Lệ Nhi tỷ tỷ ý tứ. Nói xong, nàng vác lấy Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nở nụ cười xinh đẹp, cái kia Tiên Vũ, ngươi liền nói cho trước mắt hai cái này đồ đần đi. Ừm. Lạc Tiên Vũ gật đầu, nói, Long tính thuộc thủy, tự nhiên là sinh tồn ở trong biển Long Cung, sẽ không lại lục địa sinh tồn, cho nên chúng ta khả năng nghĩ sai, có lẽ Long Khư có bảo tàng, nhưng không trên đại lục, mà trong thâm hải. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần khẽ động. Miệng Tiểu Khả Ái cũng là biến thành hình tròn, không kém đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tiêu Thần, hình như có lý a. Tiểu Khả Ái quay đầu ghé vào trong ngực Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần gật đầu. Chúng ta kia đi xem một chút. Hai nữ cười một tiếng, ba người một thú bay ra. Thẳng đến biển cả đi. Ầm ầm. Trên biển lớn, trời u ám, lôi đình gào thét. Mà mặt biển vô cùng bình tĩnh, không có chút rung động nào, ẩn ẩn mở mịt cái này nhàn nhạt sương ngủ, phảng phất tiên khí. Nhưng trước mắt cảnh tượng này nhưng lại cho người ta một loại uy mắng nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên, Tiểu Khả Ái kinh hô. Tiêu Thần, có thuyền. Ba người nhìn lại, chỉ trông thấy cách đó không xa thật nghe lấy một đơn giản thuyền nhỏ, xem ra cưới bốn người một điểm vấn đề cũng không có. Cho nên bọn họ đi tới. Tiêu Thần đứng ở mặt biển trước, chậm chạp không động, con ngươi lộ ra vẻ phức tạp, Thẩm Lệ ba người đều là nhìn ra cảm xúc của Tiêu Thần biến hóa, không thể không lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, ngươi thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần có chút nghiêm nghị. Thâm hải không thể so với đại lục, trong biển yêu thú hoành hành, vô cùng cường đại, xa so với yêu thú đại lục khủng bố hơn vạn lần, ta sợ nếu gặp được nguy hiểm, ta không cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn. Câu nói của Tiêu Thần, khiến hai nữ con ngươi đung đưa, trong đó cảm động. Yên tâm, chúng ta cũng không yếu hay sao, chúng ta đều trên tiên đế ngũ trọng tiên cảnh giới cấp độ, coi như đánh không lại, chẳng lẽ lại còn chạy không được hay sao? Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Chúng ta kia đi thôi. Nói, bốn người đạp vào thuyền nhỏ, chuẩn bị vượt biển. Trước mắt biển cả tại bầu trời âm trầm bên trong làm nổi bật vô cùng đen nhánh, căn bản không nhìn thấy đáy biển rốt cuộc có cái gì, cũng chính bởi vì vậy, mới càng khiến Tiêu Thần cảm giác được có một luồng nguy hiểm không biết, nương theo lấy bọn họ. Chương 1096, Cổ Hải Tổ Côn. Mặt biển đen nhánh, không thể nhìn thấy phần cuối, khiến người ta cực độ không có cảm giác an toàn. Tiêu Thần đứng ở xuyên thấu, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, ngắm nhìn phương xa, lúc này Tiêu Thần vô cùng đề phòng, cổ hải không thể so với đất liền, ngươi không nhìn thấy nguy hiểm rất rất nhiều, hơi không cẩn thận chính là sẽ bị thịt nát xương tan, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Thần tự nhiên không muốn, cũng sẽ không đồng ý người bên cạnh rời hắn mà đi. Cho nên, hắn luôn cố gắng bảo vệ bọn họ chu toàn. Tiêu Thần chậm rãi đi thuyền, bầu trời khi thì xẹt qua chớp động, khi thì có sấm rền ầm ầm kêu vang, khiến lòng người khó chịu. Lúc này Tiểu Khả Ái cũng hiểu xỉu, miệng nhỏ cũng không ba bá, bởi vì lần này Tiểu Khả Ái phát hiện một món cực kỳ nghiêm trọng chuyện, đó chính là hắn là vịt lên cạn, cực độ say sóng, làm một hồi đột nhiên chạy chậm đến thuyền bên cạnh hoa hoa nổ. Sau khi trở về, thẳng tiếp nằm trên thuyền, không núp đích. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ lại không thể không cười một tiếng. Lệ Nhi, Thiên Vũ, ta quá khó tiếp thu rồi. Lúc này Tiểu Khả Ái nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, mắt to tím vàng chớp động lên nôn mửa sau nước mắt, giống như là một tiểu khả liên nhi. Thẩm Lệ đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô hắn, sau đó nhẹ giọng nói, khó chịu liền ngủ một hồi đi, ta ôm ngươi. Tiểu Khả Ái gật đầu, sau đó quay đầu đốn tại một bên nhắm mắt lại. Cùng nhau hắn không phải là không có hư không hàng hải qua, nhưng lại lần đầu ngồi thuyền, cái này có thể khổ hắn, ngủ một hồi nôn một hồi, nhìn dáng vẻ Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là đau lòng. Tiêu Thần, nếu không chúng ta ngự không đi. Thẩm Lệ nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái mệt lạ bộ dáng, không thể không vẻ mặt hiện ra đau lòng, nhưng là vẫn nói, Lệ Nhi, lúc này lôi vân quá thấp, rất dễ dàng bị thiên phạt đánh trúng, nếu như cách mặt biển quá thấp, dễ dàng bị đáy biển công kích của cự thú, cho nên, Tiểu Khả Ái cũng là cắn răng. Con người lăng lư, ta còn có thể kiên trì. Tiêu Thần túi đầu sờ lên đầu của hắn. Tốt. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sấm đại tố, sấm sét vang dội. Kinh khủng lôi uy coi như là Tiêu Thần đều là không thể không đều chấn động, hắn lập tức đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt dưới chân thuyền bắt đầu đung đưa, bị nắm giơ lên, rời đi mặt biển cao mấy chục trượng. Sắc mặt Tiêu Thần đại biến. Ngự không. Dứt tiếng, càng khôn chỉ rết ra thẳng đến thiên cung, phồng rộp lôi vân, lập tức mặt biển lộ ra quang minh. Ba người Tiêu Thần tăng thêm Tiểu Khả Ái túi đầu nhìn lại, không thể không con ngươi hùng hăng đung đưa. Đáy biển có bóng đen to lớn, đường kính ngàn trượng có hơn, quái vật khổng lồ. Xuy. Trong nháy mắt, sóng biển đập trời, thuyền nhỏ bị nghiền ép vỡ nát, đám người Tiêu Thần đều là vô cùng cảnh giác, tiên lực trên người nở rộ, trời long đất lở. Lúc này, đám người Tiêu Thần lên trước đến cao ngàn trượng không, vẫn như cũ không nhìn thấy đáy biển cự thú kia giới hạn, tiểu khả ái tử kim con ngươi sáng chói vô biên, nhìn thâm hải kia cự thú nhe răng trợn mắt. Giống. Một tiếng thu giống trời long đất lở. Thiên khung đều là còn hung hăng run rẩy. Biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu khả ái hóa thành trăm trượng yêu thần, hình dạng giống như sói, toàn thân lông tơ trắng loãng như tuyết, càng có tinh thần quang huy mặt dây chuyền, cái trán một rực rỡ màu vàng lớn ký chớp động, lộ ra vương giả bá đạo. Lớn. Tiểu khả ái thấp giọng gào thét, thân thể mở rộng gấp trăm lần, lắc mình biến hóa, che khuất bầu trời, khoảng chừng mấy ngàn trượng phát hiện, mắt như nhật nguyệt, thân như trùng điệp, miệng giống như vực sâu. Tiêu Thần và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ đều là sợ hết hồn. Tiêu Thần cũng biết, tiểu khả ái kìm nén lửa. Bây giờ, muốn chút giận. Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi rời khỏi ngàn trượng xa, ta và tiểu khả ái gặp một lần thâm hải này cự thú, không muốn làm bị thương các ngươi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ gật đầu. Sau đó bay đi rời đi. Tiêu Thần nhìn tiểu khả ái, nhếch môi cười một tiếng, sau đó tiên lực trên người thêm sáng chói. Pháp tương thiên địa. Đông. Tiêu Thần tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể ngàn trượng có hơn, kinh khủng vô biên. Sau lưng ba hồn thất phách tinh thần nổi lên, phảng phất thần cách, tiên uy cuồn cuộn. Người cũng. Tiểu khả ái kinh ngạc. Tiêu Thần nhíu mày. Đó là tự nhiên. Xuất sinh này, ta muốn xé xác nó. Tiểu khả ái giống giận, thú trường đập, lập tức mặt biển hù dọa mấy trăm trượng sóng cả, vô cùng kinh khủng. Cút ra đây. Tiêu Thần lại đứng ở một bên lực trận. Ầm ầm. Đáy biển vang lên buồn bực âm thanh, nghe khiến người ta cảm thấy kiềm chế, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa lại một lần nữa tối xuống, mặt biển hù dọa ngàn trượng sóng cả, vút thiên cung. Sau đó một đầu kinh khủng thâm hải cự thú đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chiếm cứ trên bầu trời, một đôi mắt đều có trăm trượng lớn nhỏ. Thân thể của nó, trừng vạn trượng. Tiểu khả ái và Tiêu Thần ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ nhỏ yếu, phảng phất bụi bặm. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Tên này, quá kinh khủng. Thật là lớn ra hỏa. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, tên này nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, con của nó co rụt lại. Cường hoành thần thú, côn bằng. Tại nước là côn, bay lên không là bằng. Phù diêu mà lên, chớp mắt chín vạn dặm, vỗ cánh như đám mây che trời, lúc này cảnh tượng như vậy thật là không khác nhau chút nào. Hai cái sâu kiến, cũng dám cùng ta kêu gào. Xem ra là chẳng sống, bây giờ lăn ra cổ hải, nhưng ta lấy tha các ngươi một mạng, bằng không, chết. Cổ hải tổ côn nhìn Tiêu Thần và tiểu khả ái lên tiếng nói, âm thanh dường như kinh lôi, đinh hay nhức óc. Đồng thời, lực lượng mạnh mẽ chấn động đến Tiêu Thần và tiểu khả ái đều là đang không ngừng lui lại, tiên lực bành trướng vô cùng, dùng để chống cự sóng âm. Tiêu Thần làm sao bây giờ? Tiểu khả ai truyền âm cho Tiêu Thần, chúng ta hình như đánh không lại nó. Tiêu Thần không nói chuyện. Quả thực, thực lực cổ hải tổ côn cường đại. Tiên đế đỉnh phong, nửa bước thánh cảnh, Tiêu Thần và cảnh giới tiểu khả ái đều ở tiên đế bắt trọng thiên, Tiêu Thần có thể chống lại cựu trọng thiên cường giả, nhưng nửa bước thánh cảnh Tiêu Thần tất nhiên không cách nào chống cự. Cho dù có tinh thần chiến thể cũng không được. Thế là Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, chúng ta cái này rút lui. Nói xong, Tiêu Thần mang lên tiểu khả ái và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ thẳng tiếp rút lui cổ hải, về tới đại lục. Tiêu Thần sau khi bốn người đi, cổ hải cự côn lại một lần nữa bay thưa cổ hải, hù dọa vạn trượng sóng biển, ầm ầm kêu vang, truyền ra ngàn trượng, coi như là kinh lôi âm thanh đều không thể so sánh cùng nhau. Trên đại lục, ba người tiểu khả ái đều là ngưng mắt. Lần này, có chút bất ức. Lần đầu bị người đe dọa quay đầu liền chạy. Có chút mất mặt. Tiêu Thần, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu khả ái thở phì phò nói, hai cái nhỏ tay không ôm ngực, từng ngụm thở dốc. Tiêu Thần bật cười. Cái kia có thể như thế nào? Nửa bước thánh cảnh, đừng bảo là người ta, coi như là bốn người chúng ta chi lực cũng đỡ không nổi người ta cổ hải tổ côn một kích. Người kia liền nhịn. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, tự nhiên không thể nhịn, cho nên ta cũng không nói không đi tìm về chàng tử a. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là khẽ giật mình, tiểu khả ái lại nhìn Tiêu Thần nháy mắt to, hỏi, chúng ta kia làm sao bây giờ? Con ngươi Tiêu Thần sáng chói như tinh thần. Tu hành. Chương 1097, một năm tu hành. Thực lực bây giờ của chúng ta không bằng cổ hải tổ côn, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không địch lại hắn, cho nên muốn tu hành, ở chỗ này tu hành đến đủ để cùng nó chống lại thậm chí chiến bại hắn cấp độ, sau đó tại vào thâm hải, tìm kiếm Long Thần hậu duệ bảo tàng. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra kiên định. Tiểu khả ái nhíu mày. Cái kia tổ côn nhưng nửa bước thánh cảnh tồn tại a, chúng ta mới tiên đế thất bát trọng trời cấp độ, muốn tới địch nổi, ít nhất đều muốn bước vào cấp độ tiên đế cửu trọng thiên, cái này cỡ nào lâu a? Thẩm Lệ mỉm cười. Hắn cùng Tiêu Thần làm bạn nhiều năm, tự nhiên đoán được trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ. Thiên Hoang Thánh Địa chính là chúng ta đến chỗ tu hành. Nghe vậy, Tiêu Thần búng tay một cái. Lệ Nhi nhà ta thật thông minh. Lạc Thiên Vũ ngưng mắt, Thiên Hoang Thánh Địa là địa phương nào, nàng chưa từng có nghe qua, nhưng đã là trời hoang, nghĩ đến có quan hệ với Thiên Hoang chiến tộc. Ầm ầm. Tiêu Thần tại chỗ khắc họa kết giới, che đậy một chỗ địa vực, bọn họ đều vòng ở trong đó, khiến sau tách ra Thiên Hoang thánh địa, dẫn bọn hắn bước vào trong đó. Nhìn Lạc Thiên Vũ một kiếm mờ mịt, Tiêu Thần mỉm cười, "Thiên Vũ, nơi này chính là bí mật của ta căn cứ, tên cứ gọi Thiên Hoang thánh địa, ở chỗ này tốc độ chạy so với ngoại giới nhanh chậm bên trên gấp 3, nơi này tu hành 3 ngày, ngoại giới mới trôi qua thời gian 1 ngày, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian tu hành." Lời này vừa nói ra, Lạc Thiên Vũ đều kinh ngạc. Nhìn Tiêu Thần, môi đỏ hơi tốt. "Chắc không được lúc trước ngươi tu hành nhanh như vậy, hóa ra ngươi..." Nghĩ đến năm đó, Lạc Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tiêu Thần cười hắc hắc. "Bằng không thì làm sao lừa ngươi làm vợ đây?" "Lấy đánh." Lạc Thiên Vũ giả bộ tức giận, thầm lệ và mỉm cười không nói, nam nhân của bọn hắn chính là như vậy, tại trước mặt bọn họ chính là lưu manh vô lại, ở trước mặt người ngoài chính là cái thế thiên tiêu, đỉnh thiên lập địa. Sinh linh chi tuyển nơi này vẫn còn, nhưng hiển nhiên đã không theo kịp thể chất của bọn hắn, cho nên Tiêu Thần đem tinh huyết của mình hỗn hợp huyền điệu tinh huyết toàn bộ vung vào trong sinh linh chi tuyển, lập tức sinh linh chi tuyển bắn ra tiên lực kinh khủng, xông lên trời. Nguyên bản thanh tịnh nước suối biến thành tử kim sắc, vô cùng sáng chói, trong đó tiên lực thêm nồng đậm, thuần túy. Huyền điệu tinh huyết phối hợp Long Hoàng tinh huyết đạt được cực hạn tăng lên, lại thêm sinh linh chi tuyển dung hợp, công hiệu tăng cường rất nhiều. Ba người thẩm lệ đều là hiện lên vẻ khiếp sợ. Lực lượng thật là cường đại. Ba người không thể không kinh hô một tiếng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, bây giờ sinh linh chi tuyển cho dù hắn cũng là có thể rất có ích lợi, nhưng Tiêu Thần cũng không tính thẳng tiếp đón dùng. Bằng không thì vẫn như cũ sẽ trôi qua bộ phận lực lượng. Chỉ có luyện chế đan dược mới có thể bị hoàn mỹ hấp thu, cho nên Tiêu Thần dự định lấy sinh linh chi tuyển làm thang, luyện chế lục phẩm đan dược dùng để tu hành. Thiên Nguyên Đan phù hợp. "Tiêu Thần, chúng ta dùng sinh linh chi tuyển này tu hành hay sao?" Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu. "Ta phải dùng bây giờ sinh linh chi tuyển làm thang." Nghe vậy, ba người khẽ giật mình. "Thang? Ngươi phải có cái gì?" Con ngươi Tiêu Thần chớp động ý cười, chậm rãi mở miệng. "Luyện đan." "Ông." Trong tay, Tiêu Thần Hỏa Long Huyền Đỉnh nổi lên, tại hư không đình trệ, chậm rãi chuyển động. Tản ra ấm áp nhu hòa lực lượng, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có nhỏ xe khách đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Luyện đan? Các nàng vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Không, chính xác mà nói là lần đầu tiên trông thấy Tiêu Thần luyện đan. Tiêu Thần nhìn nét mặt của hắn không thể không hiện lên nụ cười, sau đó sờ sờ mũi Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, nói, đàn ông các ngươi là toàn năng hình, không gì làm không được. Nói xong, chính là quay người hái linh dược đi. Lục phẩm đan dược cũng không phải tốt như vậy luyện chế, cho nên Tiêu Thần phối trí 3 phần, để phòng lỡ như, chuẩn bị xong, Tiêu Thần bắt đầu luyện chế, đi đầu luyện chế, cổ hoàng thánh diễm bốc lên, hỏa diễm không ở bá đạo, tại trong tay Tiêu Thần, vô cùng nhu hòa. Rất nhanh, đan hương tràn ngập. Sau đó ngón tay Tiêu Thần nhảy lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim sắc sinh linh nước suối chính là bay vào trong lò đan. Xuy suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên lực dư giả, đan vận ngưng kết. Con người Tiêu Thần sáng lên. Không nghĩ tới hắn lần thứ 2 luyện chế lục phẩm đan dược mà có thể thuần túy khống chế, loại cảm giác này, sảng khoái trước nay chưa từng có. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. "Bành! Đan thành, có đan vận vần quanh." Tiêu Thần lập tức nói, "Coi chừng bọn chúng, đừng cho bọn chúng chạy." Ba người khẽ giật mình. Đan dược còn có thể chạy hay sao? Nhưng vừa khai lò, liền có 4 khỏa đan dược bay liền đến, tốc độ cực nhanh, Tiêu Thần dẫn đầu bay ra, ba người Thẩm Lệ theo sát phía sau. Bắt lấy đan dược, một người một viên. Thiên Nguyên Đan. Đan dược có linh, ngũ phẩm đan dược trở lên đan dược chính là bắt đầu linh trí, tự nhiên không thích bị người ăn hết, cho nên bọn họ vừa xuất đan lô chính là điên cuồng chạy trốn, không chỉ như vậy, nghe đồn bọn chúng còn có thể tu hành, đạt tới trình độ nhất định, có thể huyễn hóa trưởng thành. Lời này vừa nói ra, ba người mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ không thể không hơi tò mò. Tiêu Thần gật đầu. Một bên, Tiểu Khả Ái nhìn trong tay tử kim sắc đan dược, suy nghĩ một hồi, lập tức nhét vào trong miệng, nhai, giòn, miệng đầy mùi thuốc. Há miệng ra chính là có tiên lực phun ra, để nó không thể không che miệng lại, ngồi dưới đất, bắt đầu tu hành. Dược lực, 10 phần kinh khủng. Hai người Thẩm Lệ cũng như thế, nhìn ba người tiến vào tu hành trạng thái Tiêu Thần mới nuốt Thiên Nguyên Đan bắt đầu tu hành, 4 người trên thân, tiên lực bành trướng, đang không ngừng kéo lên. Thời gian đang trôi qua, không biết qua bao lâu. Cảnh giới Tiêu Thần trực tiếp trùng kích Tiên Đế bắt trọng thiên đỉnh phong, Tiểu Khả Ái cũng giống như thế, Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ cũng là tiến giai Tiên Đế bắt trọng thiên. Mà tu hành bọn họ còn chưa kết thúc. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, đã qua thời gian 1 năm, mà ngoại giới chẳng qua là 122 trời, tương đương với hơn 4 tháng thời gian. Con ngươi Tiểu Khả Ái dẫn đầu mở ra. Thử kim chi quang trùng thiên. Trên người khí tức kinh khủng vô biên, bởi vì Tiểu Khả Ái lúc này chính thức bước vào cấp độ Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên, sau đó là hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cảnh giới dừng lại ở Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Mà Tiêu Thần vẫn chưa tỉnh lại. Ba người nhìn Tiêu Thần đều là lặng lặng chờ đợi Tiêu Thần tỉnh lại, lại qua 3 ngày, trên người Tiêu Thần, tiên lực vô cùng bành trướng, trình độ kinh khủng thiên địa biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa rung động. Đều là lấy Tiêu Thần làm hạch tâm đang khuếch tán. Sau đó, Tiêu Thần tỉnh lại. Nhếch môi cười một tiếng, con ngươi chớp động tinh thần thiên tượng, trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa chư thiên tinh thần đều là tại hai mắt Tiêu Thần bên trong, sau lưng thập đại mệnh hồn nổi lên, vờn quanh sau lưng Tiêu Thần, sáng chói mắt. Lực lượng thật là cường đại. Đúng vậy, thời gian 1 năm, Tiêu Thần đồng dạng bước vào cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Cảm thấy như thế nào? Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay sau đó nói, cảm thấy thật tốt, không kịp chờ đợi muốn đi đánh một trận. Chương 1098, chiến cổ hải tổ côn. Ta cũng thế. Tiểu Khả Ái ma quyền sát trưởng, vô cùng đáng yêu. Nhìn hai cái hiếu chiến gia hỏa, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng chỉ có thể cười khổ, chẳng qua các nàng cũng nghĩ thử nhìn một chút có thể hay không xâm nhập cổ hải, tìm tới Long Thần bảo tàng. Cho nên cũng không có ngăn cản. Bọn họ ở Thiên Hoang Thánh Địa đã tu hành 1 năm, thực lực tổng hợp của bọn họ đều là có tăng lên cực lớn, bước tiến dài khiến bọn họ đều là có chút kích động, khiêu chiến cổ hải bá chủ, tổ côn. Ông ngoong. Thiên Hoang Thánh Địa thu hồi, 4 người Tiêu Thần dậm chân mà ra. Lúc này ngoại giới cũng chỉ khoảng 4 tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ lao tới mấy chục vạn dặm cương vực đi đến hải vực, khả năng những người khác căn bản sẽ không nghĩ đến Long Thần cuối cùng gì chỉ sẽ ở trong biển. Kỳ thật còn bắt đầu Tiêu Thần còn có điều hoài nghi, cho đến cổ hải tổ côn xuất hiện, hắn mới hoàn toàn tin tưởng Long Thần bảo tàng khả năng thật ở đáy biển. Cổ hải tổ côn kia chính là người thủ hộ, có thâm hải khủng bố như thế yêu thú bảo vệ cổ hải chuyện vì cái gì? Tất nhiên là cổ hải chỗ sâu có phi thường bình thường đồ vật, bằng không thì vì sao lại có như vậy yêu thú tỏa chấn? Cái này liền thêm khiến Tiêu Thần kiên định, cổ hải không đi không được, Long Thần bảo tàng nhất định phải đạt được, cho dù có cổ hải tổ côn cũng không được. Đi. Tiêu Thần nói một tiếng, 4 người hư không bay về phía cổ hải chỗ sâu. Tiểu Khả Ái đỉnh trệ hư không, con ngươi lộ ra đế vương chi ý, nhìn xuống cổ hải. Cổ hải tổ côn, đi ra. Quát lạnh một tiếng, chấn cổ hải mặt biển nổ vang sóng cả, sau đó toàn bộ cổ hải quấy ngập trời vòng xoáy, kinh khủng vô biên, lực lượng cường đại, khiến thiên khung lại một lần nữa âm trầm xuống. Ầm ầm. Trên biển lớn, vạn trượng sóng cả. Cổ hải tổ côn bay lên không, nhìn 4 người Tiêu Thần, con ngươi lộ ra vẻ lạnh lùng. Uy áp kinh khủng ở trong hư không dần dần tràn ngập ra. Lại là các ngươi, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi là không nhớ lâu. Thanh âm cổ hải tổ côn dường như sấm rền. Một đôi mắt bắn trụm ánh sáng vàng trùng sát mà ra, có xé rách thương khung chi lực, uy lực vô biên, thẳng tiếp đem hư không chấn vỡ. Tiểu Khả Ái nhéo nhéo ngón tay, đấm ra một quyền, có thể chấn vạc cổ. Sức chiến đấu của tiên đế cảnh cửu trọng thiên, không có kẽ hở. Oeng. Ánh sáng vàng chấn vỡ, Tiểu Khả Ái nhếch môi cười một tiếng. Tổ côn, chúng ta tiến đến không có ý tứ gì khác, chính là muốn đánh với ngươi một khung. Tiểu Khả Ái nói, khiêu khích khí tức mười phần, giống như là một ước giá tiểu lưu manh. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Sau đó nói nhỏ, Lệ Nhi, Thiên Vũ, một hồi các ngươi cẩn thận một chút, nếu không địch, các ngươi rút lui trước lui, ta và Tiểu Khả Ái có thể đánh với cổ hải tổ côn một trận. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ gật đầu. Mà thâm hải con ngươi tổ côn cũng là hơi chấn động một chút, vừa rồi mình cái kia một đạo ánh mắt là trọn vẹn ẩn chứa thực lực tiên đế cảnh cửu trọng thiên, lại bị một quyền Tiểu Khả Ái chấn vỡ. Xem ra, bọn họ đến có chuẩn bị. Lùi cách mấy tháng, tu hành có thành tựu, lại một lần nữa đến khiêu khích. Ha ha, nhân loại, xem ra các ngươi là cảm thấy cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên chính là có thể cùng ta chống lại thực lực có đúng không? Thật là buồn cười. Dứt tiếng, cổ hải tổ côn vũ cánh, lập tức sóng biển ngập trời, hung thú chi uy ngập trời, thẳng tiếp bao phủ đám 4 người Tiêu Thần. Phảng phất là lĩnh vực, khiến 4 người cảm giác được áp lực lớn lao. Lực lượng thật là cường đại. Con ngươi Tiêu Thần hơi ngưng tụ, xem ra một trận chiến này, tất nhiên là một trận ác chiến. Hắn cùng Tiểu Khả Ái song vai. Sau lưng 3 hồn thất phách tinh thần nổi lên, sát ý vô biên, ong ong, tinh thần chớp động sáng chói ánh sáng màu, lộ ra lực lượng cường đại, cuối cùng hóa thành từng đạo bóng người, đứng sau lưng Tiêu Thần. Tử Vi tinh, Thái Âm tinh còn có Tiểu Bạch. Sau đó là Thất Sát tinh. Một màn này, 3 người Tiểu Khả Ái đều là khẽ giật mình, một chiêu này Tiêu Thần chưa hề thi triển qua, chẳng lẽ lại là hắn bên ngoài ra 4 năm tu hành không thành. Nhìn vô cùng cường đại. Tiêu Thần, ngươi làm sao chọc tới như thế một đầu hung thú? Tử Vi tinh có chút nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được cổ hải tổ côn lực lượng kinh khủng kia, cho dù hắn đều là vô cùng kiên kỵ. Hắn tuy là đế vương Tử Vi, nhưng bây giờ phụ thuộc Tiêu Thần, lấy thực lực Tiêu Thần làm chủ, nhưng hiển nhiên cổ hải tổ côn trước mắt thực lực càng thêm cường đại. Có chút khó đối phó. Thái Âm tinh cũng như thế nói. Chỉ có một bên khác Tiểu Bạch không lắm để ý, ánh mắt của hắn bình thản, sợ cái gì, dám nháo sự trấn áp là được. Như vậy khẩu khí, Tiêu Thần đều là chấn động. Nhìn Tiểu Bạch, Tiêu Thần nói từ từ, "Tiểu Bạch, gia hỏa này có thực lực nửa bước thánh cảnh, ngươi..." Dứt tiếng, Tiểu Bạch lui lại một bước. "Làm ta không nói." "Tiêu Thần." những người khác. Cái này đảo ngược, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, Tiểu Bạch cười hắc hắc, khai trò đùa mà thôi, tổ côn mà thôi, không đủ gây sợ. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên ác liệt. Nhìn thẳng cổ hải tổ côn. Ngươi vốn không nên thuộc về nơi này, ngươi bởi vì nên hiểu ta ý tứ. Nghe vậy, cổ hải tổ côn nhìn Tiểu Bạch. Chẳng lẽ ngươi lại thuộc về nơi này? Tiểu Bạch nhếch môi, ta mị cười một tiếng, ta tự nhiên thuộc về nơi này, bây giờ chủ nhân của ta hắn, ta tự nhiên theo hắn. Nói xong, hắn chỉ Tiêu Thần. Tổ côn hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, ta không muốn giết các ngươi, cút đi nơi này, bằng không, các ngươi đều phải chết, hiểu chưa? Không rõ. Tiểu Bạch nói từ từ. Lời này rơi xuống, chính là tuyên chiến ý tứ. Tử Vi Tinh nhìn về phía Thất Sát Tinh, lên tiếng nói, các ngươi đi bảo vệ cái kia hai cái, nơi này có chúng ta. Thất Sát Tinh gật đầu, đi đến trước mặt Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, như vậy bọn họ người đạt được người là Tiêu Thần, hai người Thẩm Lệ tự nhiên là chủ mẫu. Bọn họ nghe theo Tiêu Thần, cũng nghe từ Tử Vi Tinh. Nhưng nếu như cả hai chỉ có thể lựa chọn một, bọn họ chọn Tiêu Thần, bởi vì chủ thượng của bọn họ Tử Vi Tinh đều muốn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Thần. Bọn họ tự nhiên như vậy. Chủ mẫu, chúng ta là chủ thượng mệnh hồn, phụ trách bảo vệ an toàn của các ngươi. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cái hiểu cái không, nhưng là vẫn lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ. Một bên khác, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh, năm người Tiểu Bạch lại cùng Cổ Hải Tổ Côn giằng co. Cổ Hải Tổ Côn phát ra gầm thét, lập tức quần quần uy áp từ thiên khung trước rủ xuống, uy lực vô cùng, phảng phất thần linh giáng lâm khiến Tiêu Thần con ngươi năm người đều là một bên, nếu như vừa rồi uy áp là kinh đảo hải lãng vậy bây giờ chính là Thái Sơn áp đỉnh. Căn bản không thể sánh bằng. Hắn nổi giận. Tử Vi Tinh chậm rãi nói, trên người nở rộ tử dương chi lực, điên cuồng chống cự lại. Đám người Tiêu Thần đồng dạng mở ra tiên lực hộ thể, chẳng qua quần áo vẫn như cũ bị thổi vang xào xạc. Đúng vậy, hung ác cặn bã tử, Tiêu Thần chờ một chút ngươi và người vị bằng hữu kia trợ công, Tử Vi và Thái Âm từ bên cạnh hiệp trợ, ta chủ điều khiển chế, năm người chúng ta giáp công, vây công nó. Bốn người Tiêu Thần gật đầu. Tiểu Bạch nói đến có lý, bốn người bọn họ tương đương với cường công hình mà Tiểu Bạch cũng là có khóa chặt người khác, giam cầm chi lực, càng khuynh hướng khống chế, cho nên dạng này phân phối, tiếp cận hoàn mỹ. Vâng. Phân phối xong, Tiêu Thần dẫn đầu phát động thế công, giả thiên thủ dưới, Thương Hải run rẩy. Chương 1099, nuốt yêu chi lực. Giả thiên thủ dưới, Phúc Vũ phiên vân. Bá đạo, cứng cắp trưởng phong chấn áp mà xuống, thẳng đến cổ hải tổ con đi, lực lượng mạnh mẽ đập trên người nó, nhưng lại không có thương tổn đến hắn mảy may. Có thể thấy được nhục thân của nó độ cường hành. Tiêu Thần hơi ngưng mắt. Bây giờ thực lực của hắn cấp độ tiên đế cựu trọng tiên, tu thần hoang nhân đế quyết cùng vô thượng tổ ma kinh, lại có tinh thần chiến thể. Tiên lực có thể dung chuyển cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nhưng lại không đả thương được cổ hải tổ côn. Cái này, không hổ là nửa bước thánh cảnh thâm hải yêu thú, quả nhiên kinh khủng. Nhục thân và thực lực đều là vô cùng bá đạo. Nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn tổn thương ta, còn kém một chút. Cổ hải tổ côn hừ lạnh một tiếng, sóng biển lăn lộn, cái đuôi lớn quét ngang mà ra, thẳng tiếp quất hướng Tiêu Thần. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không kịp phản ứng. Bành! Hai tay Tiêu Thần giao thoa, ngạnh kháng xuống tới. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thần bị thẳng tiếp quất bay, vượt ngang hải vực ngàn trượng cách. Hai tay đau nhức kịch liệt vô cùng, Tiêu Thần đều là có chút nghe răng, dựa theo hắn như vậy nhục thân độ cường hành, cho dù thần thú đều là không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, thế nhưng thực lực cổ hải tổ côn quá mức cường hành. Mạnh hơn bọn họ bất kỳ người nào. Cho dù vây công cũng chưa chắc có ưu thế. Nhưng đại chiến đã bắt đầu. Động thủ. Tiểu Bạch lui lại, quát lạnh lên tiếng, Tiêu Thần bay trở về, cùng Tiểu Khả Ái một trước một sau, trong tay Tiêu Thần tiên lực quấy lôi đỉnh. Có thế như vạn tấn, sau lưng Tiểu Khả Ái trong hư không cửu môn có vô tận thần thú trùng sát mà ra, đều là tiên lực biến thành, mang theo vô tận sát phạt chi lực. Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh một trái một phải. Tử Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực, một âm một dương, ẩn chứa thiên địa vô cực, bá đạo vô song, phảng phất băng hỏa cửu trọng thiên đáp xuống cổ hải trên người cự côn. Mà Tiểu Bạch cũng là ngón tay chỉ sáng thuần trắng tinh thần tiên lực, huyền hóa thành một đạo màu bạch kim tiên lực vòng sáng, không ngừng mà tại phóng đại, sau đó chỉ vào không trung. Vòng sáng bọc tại trên người hải tổ côn, lập tức tinh thần tiên lực tung hành, cường hành giam cầm chi lực khiến con người cổ hải tổ côn đều là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng kia, đem hắn yêu lực giam cầm lại, mặc dù không đến mức hoàn toàn phong ấn, nhưng lại cũng hạn chế rất lớn hắn. Ầm ầm, tứ phương chi lực giáng lâm, hung hăng đánh vào trên người của nó, lập tức sóng biển tung bay, tiếng giống giận dữ của cổ hải tổ côn khiến thiên khung đều là đang điên cuồng rung động, phảng phất hắn chi nộ tức là thiên chi giận. Các ngươi chọc giận ta. Nhưng uy hiếp của nó, năm người Tiêu Thần không nhìn thẳng. Đều cùng ngươi khai chiến, còn sợ ngươi tức giận. Đây không phải là có bệnh hay sao? Ông ngoong. Ngón tay Tiểu Bạch lại một lần nữa sáng lên quang hoàn, trong đó lực lượng càng khủng bố hơn, có thể xương kinh thế hai tục, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười chi sắc. Nhìn ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ đi xuống bao nhiêu phong cấm chi lực, cổ hải tổ côn, ha ha. Một bên khác, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là vận dụng bí pháp, thân thể mấy ngàn trượng, vô cùng vĩ ngạn, phảng phất kình thiên như người khổng lồ. Tiểu Khả Ái cũng là hóa thành yêu thú, sát khí trọng thiên, yêu uy tung hành. Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh cũng là triển lộ tinh tượng, thân thể cũng tại cất cao. Lập tức, bốn người không ở nhỏ yếu. Một màn này, nhìn hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đôi mắt đẹp đều là đang run rẩy, khủng bố như thế đại chiến, các nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, đám người Tiêu Thần đều đang cấp độ tiên đế cựu trọng thiên, mà Cổ Hải Tổ Côn kia cũng là nửa bước thánh cảnh, cấp độ tiên đế đỉnh phong. Dạng này quyết đấu, lòng của các nàng đều đang rung chuyển. Giết! Trong tay Tiêu Thần Long Phượng Thiên Ma chiến kích nắm trong tay, ma lực trời sinh, dường như cái thế ma thần, trời long đất lở, mỗi chém ra một kích, đều có ba đạo ma lực xé mở hư không, chạm tại trên người Cổ Hải Tổ Côn, lưu lại thật sâu dấu vết. Mà Tiểu Khả Ái cũng là rơi vào trên người Tổ Côn, móng vuốt to lớn hung hăng xé rách, miệng to như chậu máu thẳng tiếp rơi xuống, cắn xé máu thịt của Cổ Hải Tổ Côn, nuốt vào trong bụng. Tiểu Khả Ái chủng tộc thần bí, vô cùng cường đại. Cho dù thần thú cũng là có thể bị huyết mạch của hắn áp chế, cho nên hắn có thể lực lượng cường đại, nhất là tại thần thú và trên người hung thú. Đau nhức sát ta vậy. Cổ Hải Tổ Côn điên cuồng gào thét, lôi đình cuồn cuộn. Tại thiên khung bên trong chớp động lên. Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh cũng là nở rộ sức mạnh cực hạn, Thái Âm Tinh cực hàn, thẳng tiếp không ngừng công kích mặt biển, lập tức băng phong vạn dặm hải vực, thẳng tiếp đem Cổ Hải Tổ Côn băng phong tại trên mặt biển. Nàng Thái Âm chi lực khiến Cổ Hải kết băng độ dày đạt mấy chục mét trình độ, lại không đoạn địa làm sâu sắc. Dạng này chính là cực lớn hạn chế năng lực hành động của Cổ Hải Tổ Côn, mà Tử Dương chi lực của Tử Vi Tinh chính là đế vương ý chí, vừa có thể bá đạo, cùng Tiêu Thần không có sai biệt, hung hăng rơi vào trên người Cổ Hải Tổ Côn. Một bên khác, Tiểu Bạch Giam Cầm đã rơi xuống lục đạo, trên người Cổ Hải Tổ Côn đã có lục đạo tinh thần màu bạch kim quang hoàn ngưng tụ. Phong cấm chi lực khiến người ta kinh hãi. Cổ Hải Tổ Côn chỉ có thể phẫn nộ kêu thảm. Đối mặt công kích của năm người, cho dù nửa bước thánh cảnh thần thú lại có thể như thế nào? Còn không phải rơi vào hạ phong. Suy suy, Cổ Hải Tổ Côn máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tầng băng, nhìn có chút thê thảm, Tiểu Khả Ái ngửa mặt lên trời gào thét, Cổ Hải Tổ Côn chính là cấp độ nửa bước thánh cảnh yêu thú, huyết nhục của hắn tự nhiên đại bổ, khiến thân thể Tiểu Khả Ái đều là lộ ra một luồng nhàn nhạt lực lượng. Tiểu Khả Ái đã nghiền cực kỳ. Không ở sau khi ăn xong, ta nhận thua. Hắn lời này là nói với Tiểu Khả Ái, lúc này miệng vết thương trên người hắn đều là Tiểu Khả Ái tạo thành, mà còn hắn đang gặm ăn huyết nhục của mình, dạng này đau đớn có thể xương toàn tâm, khiến hắn đều là không thể chịu đựng được. Nhưng Tiêu Thần chân đạp hư không nhìn Cổ Hải Tổ Côn, nhếch môi cười một tiếng, yêu thú nửa bước thánh cảnh, hắn không muốn buông tha, bởi vì hắn khắp người đều là bảo vật. Nhưng là ta không có ý định buông tha ngươi. Lúc này Tiểu Khả Ái thông qua hắn đều máu và thịt, thực lực tăng nhiều, nhìn hắn đều là có loại động khẩu xúc động, mà còn đối với Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng có ích lợi cực lớn, nói không chừng có thể đột phá cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Cho nên, hắn làm sao có thể buông tha nó? Huống chi, không chẳng nó, làm sao có thể xâm nhập Cổ Hải? Các ngươi! Cổ Hải Tổ Côn vô cùng phẫn nộ, nhưng đây là Tiểu Bạch là hai đạo phong cấm chi lực quang hoàn rơi xuống, đương nhiên tránh thoát đều không tránh thoát được, trong tay Tiêu Thần Long Phượng Thiên Ma chiến kích thẳng tiếp cắm vào Cổ Hải Tổ Côn trong nội tâm. Suy suy, máu tươi cuồn phún mà ra. Tiếng kêu rên của Cổ Hải Tổ Côn càng thêm kịch liệt. Ông ngoong. Tiêu Thần tiên phách sau lưng nổi lên, hóa thành một tôn chớp động lên sáng chói tiên lực, Tiêu Thần vung tay lên, thẳng tiếp cướp đoạt yêu lực của Cổ Hải Tổ Côn. Yêu thú nửa bước thánh cảnh, nếu đem yêu lực của nó toàn bộ thôn phệ, tiên phách của mình có thể hay không đạt tới thánh phẩm? Tiêu Thần có chút chờ mong. Nếu nói như vậy, mình chính là song thánh phẩm tiên phách, thực lực của mình thêm sẽ tăng vọt. Vù vù. Tiên lực không muốn mạng hiện lên mà ra, thẳng tiếp xuyên thấu qua Tiêu Thần, chạy vào hắn trong tiên phách, lập tức tiên phách của hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cấp bậc đang không ngừng chớp động. Chương 1100, tiên phách song thánh phẩm. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiên phách của Tiêu Thần đang thôn vệ yêu lực của Cổ Hải Tổ Côn. Cái này, cho dù Tiểu Khả Ái đều là kinh hãi. Thế là, nhảy lên hư không, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, tiên phách của Tiêu Thần đang không ngừng lớn mạnh, tiên phách cấp bậc cũng đang không ngừng tăng lên. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, con người rung chuyển. Nhân tộc thành tiên cần có tiên phách càng cao, tiềm lực chính là càng, bây giờ Tiêu Thần tiên phách đã đạt đến huyền phẩm cấp độ, lại hướng lên chính là thánh phẩm trong truyền thuyết tiên phách cảnh. Thôn phệ một đầu nửa bước thánh cảnh yêu thú, có lẽ thực sự có khả năng có thể đem tiên phách tăng lên tới cấp độ thánh phẩm, nếu quả thật có thể như vậy, vậy tương lai thành tựu có thể sẽ càng mạnh. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là con người sáng tỏ. Tất cả mọi người là trông coi Tiêu Thần, nhìn hắn thôn phệ yêu lực của Cổ Hải Tổ Côn tăng lên mình, mà lúc này yêu lực bị tức đoạt, Cổ Hải Tổ Côn vô cùng thống khổ. Thống khổ kêu thảm. Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành. Cổ Hải Tổ Côn nguyền rủa Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là không hề bị lay động, con ngươi đóng băng, rút ra tốc độ càng tăng mạnh hơn hành, Cổ Hải Tổ Côn thêm thống khổ, thân thể cũng đang không ngừng giàn mua. Cảnh giới cũng đang không ngừng trở xuống. Không có yêu lực treo chống, hắn mấy chục vạn năm yêu linh không giàn mua mới là lạ, sau lưng tiên phách của Tiêu Thần lực lượng đang không ngừng ngưng tụ. Nhưng huyền phẩm đại quan từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Dù sao tầng tiếp theo chính là thánh phẩm, cần có lực lượng cường đại dường nào. Thời gian đang trôi qua, lực lượng cổ hải tổ côn càng vô cùng sau lưng, Tiêu Thần rút lấy nửa ngày sau, tiên phách sau lưng hắn rốt cuộc có động tĩnh. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dập trời. Con người Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, một luồng kích động cảm thấy tự nhiên sinh ra, hắn có thể cảm giác được tiên phách của mình có thể muốn tấn thăng. Thế là hắn cường độ lần hai tăng cường. Mà lúc này đã giản mua không còn hình dáng cổ hải tổ côn, không còn có khí lực kêu rên, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng rên rỉ. "Oan." Lôi kiếp hạ xuống, Tiểu Khả Ái xuất thủ ngăn lại đạo thứ nhất lôi kiếp, lúc này Tiêu Thần đang thời điểm then chốt, nào có tinh lực phân tâm xua tan lôi kiếp. "Oan." Một tiếng vang thật lớn, thân thể Tiểu Khả Ái hung hăng ngã xuống, cánh tay có bị đốt cháy khét dấu vết, máu tươi nhỏ xuống, nhưng đạo thứ nhất lôi kiếp bị kháng trụ. Sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm. Tử Vi Tinh vừa xài bước ra, Tử Dương chi lực cùng lôi kiếp đối hoành, thiên địa rung động, uy lực vô cùng, Tử Vi Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó coi. "Thứ nhị kiếp, ta tiếp xuống." Đạo thứ ba, Thái Âm Tinh bay lên không, Thái Âm chi lực có thể băng phong tất cả, mặc dù ngăn lại, nhưng chỗ bị trọng thương, từ trời cao rơi xuống, Tử Vi Tinh tiếp nhận nàng. "Thế nào?" Tử Vi Tinh quan tâm hỏi. Thái Âm Tinh gương mặt xinh đẹp hơi hiện ra trắng nõn, lắc đầu. "Còn có thể." Bây giờ đã ba đạo lôi kiếp, nhưng mây đen vẫn như cũ áp đỉnh, mà còn càng lúc càng nồng nặc. Một màn này, Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ vô cùng lo lắng, còn ngươi Thất Sát Tinh nghiêm nghị, chuẩn bị là Tiêu Thần đón lấy đạo thứ tư thiên lôi. "Oan." Lôi đỉnh hạ xuống, có thể đánh giết tất cả. Thất Sát Tinh bay lên không, tinh thần chi lực nở rộ, đồng dạng kinh khủng, đang đằng sát khí, xuất thủ toàn lực, đối kháng đạo thứ tư lôi kiếp, thiên địa trong nháy mắt trở nên mở đi, Thất Sát Tinh bay ngược, máu tươi cuồn cuộn. Khí tức lập tức đều hề bại xuống tới. Đồng dạng, thân thể Tiêu Thần chấn động. Thất Sát Tinh là thất phách của hắn, hắn tự nhiên cảm giác được, đó là đến từ linh chấn động. Nhưng lôi kiếp vẫn như cũ. Còn có đạo thứ năm. Con ngươi Tiểu Bạch vô cùng nghiêm nghị, cuối cùng này một đạo, ta tới đón dưới, các ngươi thối lui, cuối cùng lôi kiếp một đạo, không hề tầm thường. Tất cả mọi người gật đầu. Tiểu Bạch chân đạp hư không, chờ đợi đạo thứ năm thiên lôi. Ầm ầm. Thiên khung phẫn nộ, hạ xuống cuối cùng một đạo lôi kiếp. Lôi đỉnh hiện ra màu tím lam, lộ ra hủy diệt thương sinh ý chí. "Đến đây đi." Tiểu Bạch một quyền oanh sát mà ra, đối đầu lôi đỉnh. Lập tức thiên địa thẳng tiếp trở nên đen nhánh, khoảng chừng 5 giây thời gian. Khi thiên địa lại một lần nữa sáng tỏ thời điểm Tiểu Bạch đã về tới tại chỗ, mà đạo thứ 5 lôi kiếp đã biến mất, thiên khung lần hai khôi phục thanh minh trạng thái. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiểu Bạch. Tử Vi Tinh nhìn Tiểu Bạch, lo lắng hỏi: "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Những người khác đồng dạng lo lắng nhìn Tiểu Bạch, trước 4 đạo thiên lôi đều để đám người Tiểu Khả Ái bị thương, đạo thứ 5 thiên lôi trình độ kinh khủng càng sâu, nếu Tiểu Bạch tiếp xuống, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Tiểu Bạch nhìn mọi người, mỉm cười. "Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ." Nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, khí tức trên người Tiểu Bạch lập tức rơi xuống, bóng người lung la lung lay, dị thường ảm đạm. Tử Vi Tinh vội vàng đỡ lấy hắn. Tiểu Bạch lau đi máu ở khóe miệng, bật cười nói: "Mặt mũi của ta không có." Tất cả mọi người là không biết nên cười hay là nên lo lắng, lúc này Tiêu Thần mở miệng nói: "Tiểu Bạch, vất vả, hồi mệnh hồn đi sửa nuôi đi." Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Bóng người chậm rãi biến mất. Tử Vi Tinh đám người còn ở lại tại chỗ. Lúc này sau lưng Tiêu Thần tiên phách chớp động lên rực rỡ màu vàng, đây cũng là mang ý nghĩa tiên phách của Tiêu Thần đã trở thành cấp độ thánh phẩm. Bước vào tiên phách cao cấp nhất cấp độ. Tất cả mọi người là vì Tiêu Thần cảm giác được cao hứng. Tiêu Thần cũng là vô cùng kích động, đã từng nghĩa phụ đã từng nói, nếu như chính mình thành tựu xong tiên phách của thánh phẩm, như vậy tương lai hắn tất nhiên có thể tung hoành cả đời. Bây giờ hắn làm được. Trước ẩn tàng tiên phách vốn là thánh phẩm. Bây giờ, cái này cũng bước vào cấp độ thánh phẩm. Nếu bàn về thiên phú, Thiên vực chỉ sợ không người có thể cùng Tiêu Thần so sánh với hai đạo thánh phẩm tiên phách, thử hỏi thiên vực có người nào có thể cùng Tiêu Thần không khác nhau chút nào. "Tiêu Thần, về sau bao bọc ta ạ." Tiểu Khả Ái ôm lấy bả vai Tiêu Thần, cười hắc hắc, Tiêu Thần đồng dạng cười tươi như hoa, một bên khác Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh đồng dạng lộ ra nụ cười. "Tiêu Thần, xem ra chúng ta không có chọn lầm người." Tiêu Thần nhìn bọn họ, con người chớp động. Một trận chiến này, Tử Vi Tinh bọn họ xuất lực không ít. Bằng không thì chỉ là hắn cùng Tiểu Khả Ái chỉ sợ thật không cách nào chiến bại cổ hải tổ côn, càng không khả năng đoạt hắn yêu lực, tiến hóa tiên phách. Không có khả năng thành tựu song thánh phẩm tiên phách. Yên tâm, Tiêu Thần tất nhiên đứng ở võ đạo đỉnh phong. Hai người gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng Thất Sát Tinh trở lại Tiêu Thần ba hồn trong thất phách, bọn họ cũng nhận thương tích, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này nơi này chỉ còn lại 4 người Tiêu Thần. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, nhìn Tiêu Thần, trên mặt và đáy mắt đều có ý cười đang dập dờn. Nam nhân của các nàng quả nhiên là mạnh nhất. Cái kia nhưng thánh phẩm tiên phách a, thế gian ai có thể đạt tới? Lúc này các nàng trong lòng là kiêu ngạo, là tự hào. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người mình đứng đấy trên người tiên phách, chậm rãi mở miệng nói, trở về đi. Thu thưa tiên phách, bọn họ liền chuẩn bị vào cổ hải. Nhưng, tiên phách trước mắt lại không có động. Cái này khiến Tiêu Thần nhíu mày. Ta để ngươi trở về, không nghe thấy hay sao? Chương 1101, mất hết tu vi. Tiêu Thần ánh mắt khóa chặt trước mắt tiên phách của mình, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút quái dị, khiến Tiểu Khả Ái và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ con người ba người trở nên có chút nghiêm nghị. Tiên phách là Tiêu Thần một bộ phận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là chủ thứ phân chia, Tiêu Thần làm chủ, nó làm thứ. Nhưng bây giờ, câu nói của Tiêu Thần lại không tác dụng, đây cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi một màn. Cuối cùng Tiêu Thần quắc khẽ, tiên phách theo thờ ơ, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một quặng khuế chi sắc, nhàn nhạt tiên lực đang ngưng tụ, đây là hắn không muốn làm nhất, đối với tiên phách của mình xuất thủ. Mà lúc này, tiên phách trước mắt đột nhiên hào quang hào phóng, tiếp theo một cái chớp mắt, ở đây bốn người đều là con ngươi trở nên kinh hãi. Bởi vì, tiên phách của Tiêu Thần tại huyễn hóa. Huyễn hóa thành hình người, nếu không có mặt, khoác trên người một đạo áo bào đen, mặt của hắn cũng là một màu đen nghịt, nhưng lại hai đạo ánh sáng điểm đang nhấp nháy, nhìn lòng của mọi người đều là hiện ra hơi lạnh. Chủ nhân, lần này, ta không thể lại nghe ngươi. Tiên phách mở miệng, vậy mà lộ ra cảm xúc. Tiêu Thần nhìn hắn, con ngươi chấn động. Ba người Thẩm Lệ cũng là kinh hãi, thậm chí lộ ra sợ hãi. Vì sao? Tiêu Thần nói nhỏ. Đối diện, tiên phách cười lạnh một tiếng, một đôi mắt thêm sáng tỏ, lộ ra lanh quang, chậm rãi mở miệng, vì cái gì? Bởi vì, ta muốn làm Tiêu Thần A. Một câu, dù là Tiêu Thần đều là chấn động. Hắn nói, hắn muốn làm Tiêu Thần. Trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Ta chịu đủ làm cái bóng của ngươi, dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi trước mặt người khác phong quang, mà ta chỉ có thể tránh sau lưng ngươi, vì ngươi xuất lực, thiếu cái gì cũng không chiếm được. Ta không cam tâm. Câu nói sau cùng, hắn là hét ra. Thánh phẩm tiên phách, tiên mẹ gà chồng. Giật mình hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhau nhau lui lại, Tiêu Thần và lúc này Tiểu Khả Ái đã sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, muốn chấn áp hắn. Bởi vì, đó là Tiêu Thần thánh phẩm tiên phách, thực lực cùng Tiêu Thần ngang hàng, đồng dạng cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng tiên. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là tiên phách của ta, điểm ấy mãi mãi cũng không thể thay đổi, cũng không cách nào thay đổi, đã ngươi đã sinh ra muốn thay thế lòng ta, ngươi cho là ta còn có thể tha cho ngươi. Cho dù ngươi là thánh phẩm tiên phách lại như thế nào, không cần cũng được. Dứt tiếng, Tiêu Thần chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này, tiên phách lại cười. Cười đến phóng đãng. Tiêu Thần ngươi dám giết ta, đừng quên ta là ai tiên phách, không nói đến ngươi có thể hay không bại ta, coi như ngươi có thể bại ta lại có thể thế nào. Ta chết, thực lực của ngươi sẽ sụt giảm. Nói đến đây, tay Tiêu Thần ngừng lại. Sau đó, trong óc của hắn có một đạo truyền âm đang vang vọng. Ta đương nhiên biết ngươi là song thánh phẩm tiên phách, nhưng đừng quên, nhiều năm như vậy, ngươi là dùng ai tới tu hành, ngươi về ta đều biết, ngươi xác định ngươi giết ta. Một câu, Tiêu Thần chần chờ. Mà tiên phách kia lại tự lo đắc ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần một trường oanh ra, thẳng tiếp chấn tại trên người tiên phách, lập tức tiên phách bạo bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất nhận lấy trọng thương. Ngươi? Hắn không dám tin nhìn Tiêu Thần. Không nghĩ tới Tiêu Thần thật dám ra tay với mình. Hắn điên rồi hay sao? Nhìn hắn, con ngươi Tiêu Thần trước nay chưa từng có đóng băng, chỉ cần Tiêu Thần ta bất tử, coi như là tu vi rơi xuống, hôm nay cũng muốn diệt ngươi. Mặc dù tiên phách kia thấy không rõ mặt, nhưng cũng có thể nghĩ đến chỗ này, lúc mặt của hắn sắc tất nhiên là cực kỳ âm trầm. Tiêu Thần đối với hắn sát ý vậy mà như thế dày đặc. Không tiếc hao tổn tu vi. Tiểu Khả Ái, động thủ. Tiêu Thần phân phó một tiếng, Tiểu Khả Ái gật đầu, vọt thẳng giết mà ra, Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, bóng người bạo động, lập tức giết ra, càn khôn chỉ trong tay chấn áp mà xuống. Nhưng tiên phách kia lại không có xuất thủ, mà còn xé rách hư không, thoát đi nơi này. Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái truy sát không có kết quả. Trong hư không, có thâm trầm âm thanh truyền ra, "Tiêu Thần, ngươi chờ xem, ta chắc chắn trở thành ngươi." Dứt tiếng, hư không bình tĩnh lại. Sắc mặt Tiêu Thần dần dần trở nên tái nhợt, khí tức cũng là vô cùng hỗn loạn, sau đó máu tươi đoạt miệng mà ra, cảnh giới cũng là sụt giảm. Thẳng tiếp từ tiên đế cửu trọng thiên rơi xuống đến cấp độ thiên thần cảnh. Một thân tiên lực toàn bộ tiêu tán. Một màn này khiến con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phiếm hồng, bởi vì trạng thái bây giờ của Tiêu Thần thật là kém không thể lại kém, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn tuyến đoạn mất chúng ta liên hệ, tu vi của ta sụt giảm, nó cũng giống như thế, nhất định phải sớm làm tìm tới hắn, sau đó đem hắn tru sát. Tiêu Thần nói từ từ. Con ngươi Tiểu Khả Ái cũng là vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản tuyệt đại phong hoa, cái thế vô song thiên tiêu, lại bị tiên phách của mình phản bội, rơi xuống thần đàn. Tiểu Khả Ái đều là vì Tiêu Thần đau lòng. Tiên phách ly thể, đây là tu hành giới chuyện chưa từng có, bây giờ phát sinh ở trên người Tiêu Thần khả năng từ nay về sau. Bọn họ không dám nghĩ, bởi vì sợ. Tiêu Thần. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trong mắt to nước mắt tràn mi mà ra, phát sóc rơi, đương nhiên Tiêu Thần biết bọn họ đang lo lắng cái gì, không thể không mỉm cười, đưa tay vì bọn họ lau nước mắt. hai người các ngươi nha đầu ngốc khóc cái gì, ta không sao, một tiên phách mà thôi, còn không đến mức để cho ta sụp đổ mất, yên tâm đi. Tiêu Thần càng như vậy nói, hai nữ khóc liền càng lợi hại, đã từng Tiêu Thần kia nhiều năm phong quang, bất bại, nhưng bây giờ lại tan hết tiết lực, thực lực rơi xuống thiên thần. Bọn họ sao có thể không đau lòng? Bây giờ, ở thiên vực tùy tiện một người đều có thể đối với Tiêu Thần tạo thành uy hiếp. Đáng chết. Hai con ngươi tiểu khả ái sung huyết, một đôi nắm đấm nắm khách khanh rung động, trên người sát khí vô biên, phảng phất tuyệt thế yêu thần. Không giết nó, tiểu khả ái ta thể không vì yêu. Đây là hắn cho Tiêu Thần hứa hẹn. Bây giờ, Tiêu Thần bị phế, cái kia một bút thủ liền từ hắn được báo. Tiêu Thần lấy ra đan dưỡng ướt, khiến thương thế của mình đang bay nhanh khôi phục, nhưng tiên phách bóc ra thương thế không cách nào khỏi hẳn. Tiêu Thần đã khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, trước tinh khí thần đều là không có ở đây. Nhìn, lại có chút suy bại chi tướng. Các ngươi không cần lo lắng ta, ta nói ta không sao, ta là Tiêu Thần, Tiêu Thần không có khả năng ngã xuống, tiên phách không có, nhưng ta lấy đang tu luyện một câu, khiến Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ trọng trọng gật đầu. Chúng ta cùng ngươi. Có câu nói này của các nàng, Tiêu Thần vô cùng an tâm, vốn cho rằng đột phá thánh phẩm tiên phách, cho dù vào cổ hải tầm bảo cũng có thể có lực lượng một chút, lại không có nghĩ đến bị tiên phách của mình phản bội. Cùng mình thoát ly, khiến tu vi mình mất hết. Loại này cảm giác vô lực Tiêu Thần rất không thích ứng, nhưng dứt khoát lần này Tiêu Thần không phải là tuyệt lộ, bởi vì hắn trong thân thể còn có một đạo tiên phách tồn tại. Vẫn như cũ thánh phẩm tiên phách. Đây cũng là Tiêu Thần dựa vào, mất hết tu vi lại có thể như thế nào, hắn tại trùng tu trở về là được. Hắn từng có trùng tu trải qua. Cảnh giới không ngừng trùng tu, đồng dạng là đối tự thân thực lực rèn luyện. Chương 1102, cực. Bây giờ tu vi Tiêu Thần bị phế, chỉ có thể tạm thời từ bỏ vào cổ hải tầm bảo dự định, dù sao thực lực bây giờ của Tiêu Thần căn bản không có khả năng vào cổ hải chỗ sâu. Cho nên, ba người Thẩm Lệ mang theo Tiêu Thần rời khỏi nơi này, trên đường đi, Tiêu Thần đều là bị tiểu khả ái con phi hành. Rời đi cổ hải, bọn họ tìm được một yên lặng dãy núi chi địa, đây là Tiêu Thần dặn dò, bởi vì Tiêu Thần nói hiện tại hắn thực lực vẫn lạc đến thiên thần cảnh, đối bọn hắn mà nói là một cản tay. Lỡ như bị cường giả gia tộc khác đụng phải, là phiền phức. Nhưng nhà rột gặp ngay cả giả vũ. Khi dãy núi chi địa, bọn họ đụng phải những người khác, xem bộ dáng cường giả Bắc Thần thế gia, hết thảy 8 người, thực lực đều là trên tiên đế cảnh thất trọng thiên, một cái trong đó, nửa bước cường giả tiên đế cựu trọng thiên. Tiểu khả ái ngưng mắt. Người kia nhìn vừa đột phá không lâu. Bởi vì lúc trước ở tứ đại gia tộc tuyển chọn cường giả thời điểm, không có như thế tu vi, cho nên tất nhiên là đoạn này trong lúc đó đột phá. Nếu là lúc trước, tiểu khả ái không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, cảnh giới Tiêu Thần rút lui đến thiên thần cảnh. Đối phương 8 người, càng thêm có cường giả tiên đế bắt trọng thiên, như hơi không cẩn thận, Tiêu Thần rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Phong lão đại, ngươi nhìn, là đám người Tiêu Thần. Một người trong đó mở miệng nói, Phong Thiên Dương ngẩng đầu nhìn lại, bốn người Tiêu Thần đang đối diện cách đó không xa, trong mắt của hắn không thể không lộ ra một kiên kỵ. Bốn người Tiêu Thần, sức chiến đấu cường hành. Là bọn họ không nguyện ý đụng phải. Nhưng lúc này ngõ hẹp gặp nhau, không thể không đi lên, con ngươi Tiêu Thần lộ ra kiên kỵ, nếu là lúc trước Tiêu Thần căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng xưa đâu bằng nay, đối phương đều là tiên đế mà mình lại thiên thần. Như chiến đấu, đối phương một ánh mắt đủ để đánh giết mình căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng lúc này không thể lui. Vừa lui mà nói, sẽ khiến bọn họ nhìn ra. Có lẽ nguy cơ lớn hơn. Lúc này, chỉ có thể kiên trì đi tới. Song phương lúc này tâm tình không sai biệt bao nhiêu. Nhưng Phong Thiên Dương nhưng cũng có chút kích động, hắn vừa phá cảnh, bước vào tiên đế bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, nửa bước cường giả tiên đế cựu trọng thiên, có thể nói là phong quang vô hạn. Hắn có khiêu chiến Tiêu Thần tâm. Đây không phải Tiêu Thần hay sao? Phong Thiên Dương trước tiên mở miệng, nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra một nhàn nhạt khiêu khích chi sắc. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng hắn lại không thể xuất thủ, thế là lựa chọn trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, có thể làm cho đối phương nghi kỵ, có lẽ đối với mình có lưu kiêng kỵ. Nhìn thấy Tiêu Thần không để ý mình, sắc mặt Phong Thiên Dương có chút khó xử, không thể không nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Thần, ta muốn đánh với ngươi một trận, có dám? Nói xong, Phong Thiên Dương nhìn về phía Tiêu Thần. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là con ngươi chớp động, lộ ra một nhàn nhạt vẻ lo lắng, tiểu khả ái cũng là hơi ngăn ở trước người Tiêu Thần. Mặc dù không rõ ràng nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm giác được. Thế là hắn rốt cuộc mở miệng. Ngươi không xứng. Cút. Vừa mở miệng, chính là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Nhất định phải trấn nhiếp bọn họ. Bằng không, hôm nay sợ rằng tất có một trận chiến. Nói thật, bây giờ Tiêu Thần nói ra câu nói này, căn bản nhất điểm lực lượng đều không có, nhưng là vẫn kiên trì nhìn Phong Thiên Dương, khí thế cảm giác đúng không có thể thua. Bằng không thì liền có thể bị người đã nhìn ra. Phong Thiên Dương khẽ giật mình. Đám người tiểu khả ái cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiêu Thần đang đánh cược. Tại bí quá hóa liều, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần Phong Thiên Dương dám ra tay, nhỏ xe khách chính là làm xong đánh giết hắn chuẩn bị, mặc dù hắn bị lôi kiếp trọng thương, nhưng tiên đế cựu trọng thiên hắn ngăn lại Phong Thiên Dương và hai vị tiên đế bên người hắn cảnh bắt trọng thiên cường giả không thành vấn đề. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ khác có thể giải quyết. Bảo vệ Tiêu Thần, không thành vấn đề. Chỉ là như vậy mà nói, vấn đề của Tiêu Thần chỉ sợ cũng không dối gạt được. Đây mới là bọn họ lo lắng, cũng là bọn hắn bận tâm. Ngươi lặp lại lần nữa. Phong Thiên Dương nhìn Tiêu Thần, trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Thần làm nhục như vậy hắn, hắn làm sao có thể thờ ơ, thế là âm thanh đều là lạnh xuống. Hắn một cương ngạnh, Tiêu Thần chính là càng thêm cứng rắn. Thẳng tiếp đứng dậy, quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, một bộ chiến ý trùng thiên dáng vẻ, sau lưng ẩn ẩn có sức mạnh kinh khủng đang lưu động. Lập tức đe dọa ở bọn họ. Muốn chiến, ta cùng ngươi, nhưng thua ta muốn một tay ngươi. Sau lưng Tiêu Thần tiên phách nổi lên, nở rộ uy áp kinh khủng, đó là thánh phẩm tiên phách, uy áp kinh thiên. Con ngươi Tiêu Thần phong mang tất lộ. Lập tức, Phong Thiên Dương cảm giác được cực mạnh áp bách. Sắc mặt biến đổi. Hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tiêu Thần, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Phong Thiên Dương cuối cùng vẫn không dám đánh với Tiêu Thần một trận, tiên phách của hắn nở rộ, cũng đủ để cho hắn cực lớn áp bách, một trận chiến này hắn không có nắm chắc thắng, lỡ như thua, đại giới là một cái tay. Hắn không dám đánh cược, chỉ có thể rời đi. Mà nhìn thấy đám người Phong Thiên Dương rời đi, Tiêu Thần như chút được gánh nặng, lực lượng tiên phách tiêu tán, Tiêu Thần một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tiếp quỳ trên mặt đất. Cấp độ thiên thần cảnh của hắn căn bản không có khả năng chạm tới lực lượng tiên cảnh, nhưng hắn lại cường ngạnh ngưng tụ tiên phách chi lực, có thể nói nếu như Phong Thiên Dương tại dừng lại một khắc, Tiêu Thần liền thật không chịu nổi. Nhưng, hắn lại đi. Bị Tiêu Thần thánh phẩm lực lượng tiên phách trấn nhiếp rồi. Tiêu Thần một bên thổ huyết một bên cười. Lần này cược, hắn thắng. Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái đỡ dậy Tiêu Thần, nhìn lúc này trạng thái Tiêu Thần thật quá kém, kém đến không cách nào hình dung trạng thái, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhịn xuống nước mắt. Nhưng trong lòng, vô cùng khó chịu. Tiêu Thần xoa xoa máu, sau đó nói, chúng ta đi mau, bây giờ ta và Tiểu Khả Ái đều là có thương tích trong người, không thể cùng bọn họ liều mạng, Phong Thiên Dương cũng không phải đồ đần, đoán chừng rất nhanh liền có thể phản ứng kịp, nếu như bị hắn đuổi kịp, tất nhiên là một phen khổ chiến. Tiểu Khả Ái không nói hai lời, trên lưng Tiêu Thần. Lệ Nhi Thiên Vũ, chúng ta đi. Lúc này Tiểu Khả Ái con ngươi đều là không cam lòng, hắn cùng Tiêu Thần khi nào nhận qua nhục nhã như vậy. Tức giận toàn thân Tiểu Khả Ái phát run, Tiêu Thần không thể không sờ lên nhỏ xe khách đầu, nói khẽ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhẫn qua lần này, chờ khôi phục sau, tại rửa nhục không muộn. Tiểu Khả Ái gật đầu. Bốn người phi tốc rời đi. Một bên khác, con ngươi Phong Thiên Dương đang suy tư, hắn luôn cảm giác vừa rồi Tiêu Thần là lạ, vì sao nở rộ tiên phách, không thấy tiên lực, chỉ có uy áp. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Phong Thiên Dương quay đầu nhìn bên cạnh mình hai người, lên tiếng hỏi. Một người trong đó hơi suy tư. Sắc mặt Tiêu Thần không đúng lắm, hình như một bộ bị trọng thương dáng vẻ. Một câu, khiến con ngươi Phong Thiên Dương chớp động ra một ngoan lệ vẻ mặt, trên người khí tức cũng là chính là vô cùng kinh khủng, phảng phất một đầu nổi giận sư tử. Tốt ngươi cái Tiêu Thần, vậy mà cùng ta chơi chiêu này, rất tốt. Quay lại, đuổi theo cho ta. Tiêu Thần, ngươi nhất định phải chết. Chương 1103, nghịch thiên trùng tu. Phong Thiên Dương lại một lần nữa trở lại tại chỗ, là bốn người Tiêu Thần đã sớm không thấy bóng dáng. Cái này khiến Phong Thiên Dương tức nghiến răng ngửa. Tiêu Thần bày hắn một đạo. Rõ ràng bị thương, như hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ đỉnh phong bất bại dáng vẻ ép hắn rút đi. Kỳ thật Tiêu Thần chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài thôi, càng như vậy nghĩ, Phong Thiên Dương liền càng tức giận. Có loại bị Tiêu Thần trí thông minh nghiền ép cảm thấy, khiến mặt của hắn đau rát. Trong con ngươi hận ý thêm nồng đậm, hóa giải không ra, nếu để cho hắn tìm tới câu nói của Tiêu Thần, hắn nhất định phải giết hắn mới có thể tiết hận. Lão đại, bọn họ không thấy. Hai người bên cạnh hắn đánh giá xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Dương. Vậy tìm cho ta đi ra. Phong Thiên Dương gầm nhẹ, phảng phất một đầu nổi giận giống như dã thú, Tiên Đế bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực kinh khủng trong nháy mắt nở rộ, tung hoành toàn bộ dãy núi ở giữa, đại địa đều là tại ầm ầm kêu vang. Vâng vâng vâng. Một đám người sau lưng đều là câm như hến. Phong Thiên Dương nhìn trước mắt, con ngươi đều là lạnh triệt hào quang, ý rộng phi sắc cũng là khách khanh rung động, Tiêu Thần, trừ phi ngươi ra Long Khư, bằng không thì để cho ta đụng phải ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Một bên khác, Tiểu Khả Ái mang theo Tiêu Thần và Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đi đến dãy núi giải đất trung tâm, phát hiện một chỗ sơn động, bọn họ chính là trốn ở chỗ này. Tiểu Khả Ái bày ra kết giới. Bây giờ chúng ta an toàn. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, ba người Tiêu Thần đều là an tâm lại, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là viện Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, con ngươi lo lắng. Thế nào, chịu đựng được hay sao? Nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Thần cắn câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Yên tâm, ta không sao, từ giờ trở đi ta muốn vào trong Thiên Hoang Thánh Địa chữa thương tu hành, thời gian không chừng có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Chúng ta chờ ngươi. Tiêu Thần nói xong, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là kiên định nói. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Một bên, Tiểu Khả Ái cũng là mở miệng, nói, ngươi yên tâm đi chữa thương đi, nơi này có ta đây, Lệ Nhi và Thiên Vũ không có nguy hiểm, nếu như Phong Thiên Dương tìm đến, ta tất giết hắn. Tiêu Thần gật đầu. Nhóm bây giờ sức chiến đấu đều có thể tính làm đứng đầu, Tiểu Khả Ái tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, sức chiến đấu vô song, Lệ Nhi cùng hai người Lạc Thiên Vũ tiên đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vốn bởi vì nên không cần e ngại bọn họ, nhưng lại bởi vì chính mình. Tiêu Thần thở dài một tiếng, không đang nói cái gì. Quay người bước vào trong Tiên Hoang Thánh Địa. Ngoại giới, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhìn Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, "Tiểu Khả Ái, ngươi cũng bị thương, bây giờ ngươi cũng tu hành chữa thương đi." Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mỉm cười. "Vậy các ngươi?" Nàng vừa đáp ứng Tiêu Thần, phải bảo vệ Lệ Nhi và Thiên Vũ, nếu như hắn cũng tu hành mà nói, đám người Phong Thiên Dương tìm đến, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Khả Ái là lo lắng. Cái kia thực lực Phong Thiên Dương không tầm thường, Lệ Nhi và Thiên Vũ mặc dù song song đều là tiên đế bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng thực chiến kém xa tít tắp đám người Phong Thiên Dương, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. "Yên tâm đi, chúng ta cũng rất mạnh." Lạc Thiên Vũ cười cười. Một bên, Thẩm Lệ cũng là gật đầu. "Nhanh lên chữa thương đi, chờ ngươi tốt có thể cái gì còn không sợ a?" Lời của hai người khiến Tiểu Khả Ái do dự, cuối cùng gật đầu. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, nếu có nguy hiểm, nhất định phải gọi ta." Tiểu Khả Ái dặn dò một câu, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành, tiên lực lưu động toàn thân, khôi phục thần phạt thiên lôi đối với hắn thương tích. Thẩm Lệ cũng tương tự cho hắn thi triển một kết giới. Sau đó hai nữ ngồi cùng một chỗ, hai người người thủ hộ. "Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Thần hắn có thể hay không thực sự nói đến một nửa?" Lạc Thiên Vũ không có nói tiếp, cũng không khóc, bởi vì các nàng nước mắt đều chảy hết, âm thanh lộ ra bi thương cùng đau lòng. Thẩm Lệ tâm càng đau, nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra kiên định. "Sẽ, hắn chưa từng có để chúng ta thất vọng qua không phải sao? Hắn là Tiêu Thần, là cái kia không gì làm không được Tiêu Thần, chờ hắn tại lúc đi ra, tất nhiên sẽ cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ." "Ừm." Thời gian đã qua một tháng thời gian. Tiêu Thần không có động tĩnh, Tiểu Khả Ái cũng như thế. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, đã qua 3 tháng, thương thế của Tiêu Thần đã ở sinh linh chi tuyển dưới, điều dưỡng tốt. Sau đó chính là tu hành. Con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ sáng chói vô cùng, lộ ra vẻ tự tin, hắn bị mất một tiên phách, nhưng lại còn có một, này mới khiến hắn có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. "Trung tu 2 lần, chờ ta khôi phục, tất nhiên sẽ càng mạnh." Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, thần lực tại thân thể lưu động, thần niệm phảng phất có thể xông lên thiên cung, quấy phong vân. Giờ khắc này, Tiêu Thần bắt đầu võ đạo trùng tu. Thời gian đang trôi qua, có một lần trùng tu trải qua, lần này Tiêu Thần trùng tu, thêm bay đi, thời gian 1 tháng chính là có thể triệu hoán tiên phách, bước vào cảnh giới tiên phách, sau đó một bước lên mây. Là 1 tháng, Tiêu Thần bước vào tiên huyền cảnh. Dạng này tu hành tốc độ, có thể xưng yêu nghiệt. Nếu bình thường, Tiêu Thần căn bản làm không được khủng bố như thế tốc độ, nhưng bây giờ Tiêu Thần lại khác, bởi vì hắn bản thân chính là cường giả tiên đế cựu trọng tiên. Sau đó trùng tu, tốc độ tự nhiên không thể lấy thường nhân tu hành tốc độ đến đánh đồng. Coi như là dạng này, Tiêu Thần còn cảm thấy chậm. Các loại Tiêu Thần tiên huyền xung kích tiên vương, chính là chậm chạp rất nhiều, trọn vẹn thời gian 5 tháng, cái này khiến Tiêu Thần hơi nhíu mày, tốc độ này có chút chậm đi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc. Làm sao tốc độ càng ngày càng chậm, đột phá một cảnh giới vậy mà hao phí không sai biệt lắm thời gian nửa năm, nói thật hắn cũng có chút nóng nội, dù sao bên ngoài đám người Lệ Nhi còn đang chờ. Nhưng hết lần này tới lần khác tu hành kiêng kỵ nhất táo bạo. Thế là, Tiêu Thần dần dần chạy không. Tùy ý thời gian đi trôi qua, trùng tu 2 lần, hắn muốn mỗi một cảnh giới đều muốn đạt tới hoàn mỹ trình độ, cho nên từ Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên bắt đầu, Tiêu Thần chính là tùy ý thời gian đến cọ rửa chính mình. Mỗi một cảnh giới đều là đạt đến hoàn mỹ trình độ. 2 năm sau, Tiêu Thần đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, Tiêu Thần tại cảnh giới Tiên Vương dừng lại thời gian 2 năm, là lắng đọng mấy tháng, mới bắt đầu xung kích cảnh giới Tiên Đế. Ầm ầm. Thiên khung phong vân biến sắc, tiên đế nhất trọng thiên, Tiêu Thần dẫn tới lôi kiếp, nhưng lại thờ ơ, mặc cho lôi kiếp rèn luyện. Lôi đỉnh điên cuồng rơi xuống, nện gõ thân thể Tiêu Thần, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Tiêu Thần phảng phất bị đúc bằng đồng, lù lù bất động. Lôi kiếp qua đi, Tiêu Thần bước vào cảnh giới tiên đế. Cảm giác như vậy thật đúng là đúng thế. Thanh âm Tiêu Thần ở trong lòng quen quẩn, 2 năm rưỡi tu hành khiến hắn nặng thưa tiên đế. Như vậy từ đây, hắn thời đại sẽ đến. Như về đỉnh phong, tất hoành ép nhất đại. Đây là mục tiêu của Tiêu Thần. Sau 3 tháng, Tiêu Thần xung kích cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, tại một lần dẫn tới lôi kiếp, lần này lôi kiếp tới kinh khủng hơn. Chương 1104, 10 năm nội đạo. Thiên cung, thần lôi cuồn cuộn, đều là bởi vì Tiêu Thần phá cảnh mà dẫn tới, độ kiếp thành công thì có thể bước vào tiên đế nhị trọng thiên, độ kiếp thất bại, đạo hạnh một khi tăng. Đây chính là quy tắc thiên đạo. Nhất trọng thiên, một lôi kiếp, từ xưa đến nay trừ phi trời sinh thánh hiển, không người có đãi ngộ này, bây giờ Tiêu Thần trùng tu chính là dẫn tới thiên đạo ghen ghét. Hàng thiên lôi, lấy tuyên thần uy. Nhưng Tiêu Thần lại là không hề sợ hãi, sửa lại ở nhờ thiên lôi đến rèn luyện thân thể, tinh thần chiến thể của mình có khả năng kháng trụ thiên lôi rèn luyện, tất nhiên càng tăng mạnh hơn hoành. Cho nên, đây cũng là Tiêu Thần cho mình lịch luyện. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào trên người Tiêu Thần, toàn thân Tiêu Thần tràn ngập dòng điện, quần áo vỡ nát, toàn thân trên dưới không có một đạo quần áo, đều là bị lôi kiếp uy lực kinh khủng vỡ nát. Nhưng Tiêu Thần lại không thèm để ý chút nào. Giang giác. Cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, trên người Tiêu Thần đều là bốc cháy lên hỏa diễm, Tiêu Thần tóc dài cũng là tại trong ngọn lửa bị thiêu đốt không dư thừa chút nào, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ không nhúc nhích. Tại tu hành trong lôi kiếp, nếu Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Thần tất nhiên sẽ cười ra tiếng, bởi vì lúc này Tiêu Thần cực kỳ giống một tiểu hòa thượng, đầu trọc. Tiên đế nhị trọng thiên. Con người Tiêu Thần phảng phất có tinh hải. Thực lực của ta tại một chút xíu khôi phục, chỉ sợ ta đột phá nhất trọng thiên chính là sẽ dẫn tới một lần lôi kiếp. Sau đó, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Chín cảnh, cửu trọng kiếp. Đây cũng là một loại cường giả biểu tượng, những người khác phá cảnh tiên đế chỉ có một lần lôi kiếp, mà mình bước vào tiên đế lại có 9 đạo lôi kiếp cản đường. Tuyên thệ lấy bất phàm của mình. Tiên đế tam trọng thiên, Tiêu Thần tiếp tục tu hành, tầng thứ 3, không biết cần bao lâu, nhưng Tiêu Thần không cần thiết, hắn từ thiên thần đi đến bây giờ tiên đế nhị trọng thiên, dùng 3 năm rưỡi thời gian, tốc độ như vậy, có thể xưng khoáng cổ thức kim. Thiên Hoang Thánh Địa 3 năm rưỡi thời gian thì tương đương với ngoại giới 1 năm lẻ 4 tháng khoảng chừng, nếu như xuyên ra ngoài, chỉ sợ có thể hủ chết người, nhưng Tiêu Thần chính là như vậy tốc độ. Ông ngoang. Tiên lực tại vần quanh, trời long đất lở. Nửa năm sau, Tiêu Thần bước vào tiên đế tam trọng thiên, lôi kiếp lần 2 giáng lâm. Tiêu Thần vượt qua, lúc này lôi kiếp ở trên người hắn đã không cách nào tạo thành tổn thương, có lẽ là thân thể của hắn độ cường hoành đã đạt đến cực hạn, lôi kiếp đều là không cách nào tổn thương hắn mảy may. Đến tận đây, Tiêu Thần tu hành đã có 4 năm. Tu vi đạt tới tiên đế cảnh tam trọng thiên. Trong Thiên Hoang Thánh Địa nóng lạnh giao thế, là mấy cái luân hồi, Tiêu Thần phảng phất tọa hóa, chưa từng có động đậy, tiên lực cũng đang không ngừng làm sâu sắc, càng ngày càng kinh khủng, Tiêu Thần bây giờ tiên lực đã có thể lay động đất trời. 8 năm. Tiêu Thần thì thào nói, hắn dạng này tu hành, kéo dài 8 năm, cấp độ tiên đế cảnh bát trọng thiên lôi kiếp đang không ngừng rèn luyện Tiêu Thần cũng tại 8 năm tu hành, cảm ngộ rất sâu. Đối với võ đạo có càng sâu nhận biết. Tiêu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra, đã là 2 năm sau, cuối cùng Tiêu Thần lại một lần nữa mò tới tầng bình phong kia, tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Cái này khiến Tiêu Thần vô cùng kích động. 10 năm tu hành rốt cuộc khiến Tiêu Thần lại một lần nữa về tới đã từng đỉnh phong. Có thể nào không mừng rỡ? Lôi kiếp, đến đây đi. Cuối cùng Tiêu Thần động, thân thể truyền đến âm thanh lúc buốt, đó là xương cốt hoạt động âm thanh, vô cùng thanh thúy, hắn ngồi xếp bằng tu hành 10 năm, đã cùng đại địa mộc dễ, chợt khởi thân, vậy mà không đứng lên. Tiêu Thần mỉm cười. Tiên lực lưu động, mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn mình 10 năm ngồi xếp bằng ấn ký lại có thuần hậu tiên lực, thật lâu không tiêu tan, phảng phất là chất lỏng, ngưng tụ ở trong đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Ầm ầm. Thiên khung trước phong vân dũng động, đột nhiên, trên không có một đôi mắt hiện lên. Đó là trời xanh chi nhãn, Tiêu Thần đều là khẽ giật mình, có không hiểu rõ, nhưng hắn biết tất nhiên là mình dẫn tới dị tượng. Cặp mắt kia nháy mắt, thần lôi trên trời rơi xuống. Một tiếng răng rắc. Thiên địa, núi non sông ngòi đều là vì rung động. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức mang theo thiên địa chi lực, bạo sát mà ra, cùng thiên lôi đối hoành, trùng tu 2 lần, Tiêu Thần mỗi một cảnh đều là viễn siêu bình thường tu sĩ võ đạo, đối cứng thiên lôi, thẳng tiếp đem thiên phạt vỡ nát. Tiêu Thần không nhúc nhích chút nào. Nắm đấm của hắn lộ ra kinh khủng phong mang. Cùng đi đi. Tiêu Thần thẳng tiếp đối với ông trời nói khiến thiên lôi cùng đi đi, đây là cỡ nào cuồng vọng, nhưng đồng thời cũng là đối với thực lực mình một loại cực lớn tự tin. Miệt thị thiên chi thần phạt. Thiên khung chấn động, phảng phất là ông trời tức giận. Thiên lôi cuồn cuộn, theo nhau mà tới. Thẳng tiếp chấn áp mà xuống, chừng 9 đạo thiên lôi, hóa thành lôi long tứ ngược thiên địa đều là vì băng liệt, Tiêu Thần không hề sợ hãi, tiên phách sau lưng nở rộ, thánh phẩm tiên phách, đối với Tiêu Thần tuyệt đối tăng phúc, một quyền Tiêu Thần bộc ra, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa đều là điên cuồng run rẩy, khoảng chừng mấy phút, thiên địa một mảnh đen kịt, vài giây sau mới chậm rãi hồi phục. Khóe miệng Tiêu Thần rớm máu, nhưng con ngươi nhưng như cũ kiên nạo. Thế nào? Vẫn là ta thắng. Hắn đối với thiên đạo, ông trời vẫn như cũ tức giận, nhưng lôi kiếp lấy qua, chỉ có thể như vậy bỏ qua, cuối cùng mây đen dập trời chậm rãi tan đi, khôi phục sáng sủa, Tiêu Thần thở sâu thở ra một hơi. 10 năm. Thời gian 10 năm, Tiêu Thần lại một lần nữa về tới lúc trước trạng thái. Thiên Hoang 10 năm, ngoại giới 3 năm lẻ 4 tháng. Phân biệt 3 năm, Tiêu Thần cũng có chút chờ mong, 3 năm sau Lệ Nhi và Thiên Vũ, còn có Tiểu Khả Ái, nghĩ đến trình độ nào đâu. Tiểu Khả Ái có thể hay không đã đứng ở tiên đế cảnh đỉnh phong, Lệ Nhi và Thiên Vũ cũng bởi vì nên đã sớm bước vào cửu trọng thiên. Nghĩ đến, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi tới Thiên Hoang Thánh Địa. Hắn thân ở trong sơn động, vẫn như cũ lúc trước cái sơn động kia, nhưng Tiêu Thần ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy bọn họ, lập tức con ngươi Tiêu Thần chớp động. Bọn họ không ở. Vì sao? Chẳng lẽ lại? Một luồng hoảng hốt cảm thấy tràn ngập tại cảm xúc của Tiêu Thần, hắn nhanh chân đi ra sơn động, nhưng bước chân lại dừng lại ở chỗ cũ, bởi vì hắn sửa lại nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ kết bạn trở về. Đồng dạng, hai nữ cũng là thấy được Tiêu Thần. Ba người giật mình ở chỗ cũ. Con ngươi Tiêu Thần có mọi loại nhớ, không phải là ba năm nhớ, mà còn bởi vì ba năm mình chưa từng đi ra Thiên Hoang Thánh Địa, thê tử của hắn tất nhiên lo lắng thời gian ba năm, phần nhân tình này khiến Tiêu Thần áy náy, cũng tương tự đau lòng. Bây giờ đều ở trong mắt của hắn bên trong nở rộ. Lệ Nhi, Thiên Vũ. Tiêu Thần kêu một tiếng, hai nữ đã sớm chạy vội tới trong ngực Tiêu Thần, các nàng đỏ hừng mắt, nhưng lại không khóc, hai nữ trên mặt mang nụ cười. Tiêu Thần, chúng ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, ngươi. Hai nữ không có nói tiếp, nhưng Tiêu Thần lại biết các nàng muốn nói gì. Thế là gật đầu. Ừm, ta tốt, khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục, lại một lần nữa ngưng tụ tiên phách, không cần lo lắng, về sau có ta ở đây, không có người có thể tổn thương các ngươi. Chương 1105, vào cổ hải. Tiểu Khả Ái đâu? Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi. Đi ra nửa ngày, không có gặp tung ảnh của hắn. Tiêu Thần cũng không lo lắng. Tiên đế cảnh cửu trọng thiên hắn, có thể tổn thương hắn người đã càng ngày càng ít, hắn bây giờ là cường giả tuyệt thế, so với cảnh giới mình đều cao, nơi đó dùng đến lo lắng. Chẳng qua là không thấy được, biểu tượng hỏi một chút. Thẩm Lệ cười một tiếng, hắn, khả năng ở trong dãy núi bắt yêu thú, ba năm qua, hắn hầu như đều là như vậy, chờ một hồi liền có yêu thú thịt ăn, nhìn thời gian không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi. Lạc Thiên Vũ gật đầu. Ba năm qua, Tiểu Khả Ái trở nên rất mạnh, chúng ta cũng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bước vào cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Quả nhiên như hắn đoán như vậy. Bây giờ Tiểu Khả Ái tu vi, chỉ sợ đã có thể tiếp cận tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Đang nói, đại địa đột nhiên run rẩy, nương theo lấy một thanh âm truyền đến. Lệ Nhi Thiên Vũ, ta trở về. Lúc này Tiểu Khả Ái một tay nâng một đầu mấy chục mét cự hình yêu thú, mỗi bước ra một bước, đại địa đều là chấn động. Nhưng Tiểu Khả Ái lại không có cảm giác chút nào. Điểm ấy trọng lực ở trong tay của hắn, căn bản chẳng đáng là gì. Mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, không thể không khẽ giật mình, con người đều là hung hăng rung chuyển, thẳng tiếp đem yêu thú ném xuống đất, đại địa bị nện ra thật sâu hố to, hắn lại bước nhanh tới, một phát bắt được cánh tay Tiêu Thần. Sắc mặt vô cùng kích động. Tiêu Thần, ngươi tốt. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần gật đầu cười. Ừm, ta nói qua, Tiêu Thần không bị thua, bây giờ ta trở về. Tiểu Khả Ái lập tức lui lại một bước, làm dáng. Nhìn Tiêu Thần, nét môi cười một tiếng. Đến, chiến một trận, như thế nào? Tiêu Thần nhìn hắn, cũng là hào hứng nổi lên, cười nói, đã ngươi tìm thay vạn, vậy ta liền không khách khí, khôi phục thực lực trận chiến đầu tiên. Vâng. Hai chân Tiêu Thần đạp đất, lập tức đại địa rung động. Trên người Tiểu Khả Ái tiên lực thông thiên, sức mạnh kinh khủng, uy áp chúng sinh, đúng vậy, Tiểu Khả Ái bây giờ xưa đâu bằng nay, tiên đế cảnh cảnh giới đỉnh phong, 3 năm tu hành, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể xưng đứng đầu. Tự nhiên không sợ Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần đồng dạng chiến ý trung thiên. Trung tu hai lần, hắn mỗi một cảnh giới đều là có thể xưng hoàn mỹ, mặc dù lúc này hắn vẹn vẹn tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại niềm tin tuyệt đối, có thể ngược cường giả tiên đế đỉnh phong. Đông. Sau lưng Tiêu Thần, có tiên phách nở rộ. Trong nháy mắt phụ thể, không cho Tiểu Khả Ái nhìn cơ hội, Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, thẳng tiếp một trường vô dưới, muốn một trường chiến bại Tiêu Thần. Dù sao cảnh giới chênh lệch ở chỗ này, Tiêu Thần tại mạnh, còn có thể bại tiên đế đỉnh phong. Nhưng sự thật, chính là có thể bại. Tiêu Thần một chỉ điểm ra, lập tức đánh bay Tiểu Khả Ái mấy trăm trượng kinh khủng cách, Tiêu Thần bạch đi liễu phong hoa, thần niệm khẽ động, lập tức đi đến trước mặt Tiểu Khả Ái, lốp bốp dừng lại ngược. Nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ kinh hãi gần chết. Tiểu Khả Ái nhưng tiên đế đỉnh phong a. Tiêu Thần vừa khôi phục thực lực, tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, lại có thể ngược Tiểu Khả Ái, không nhìn hai cái giai vị chênh lệch cảnh giới, đây cũng quá kinh khủng đi, đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nói ra ai mà tin? Tiên đế cửu trọng thiên sơ kỳ, có thể ngược cường giả tiên đế đỉnh phong. Là, Tiêu Thần có thể làm được. Chính là cường hoành như vậy, không phục không được. Tiểu Khả Ái nằm dạp trên mặt đất, như chó chết, mặt mũi bầm dập, mà Tiêu Thần lại không nhiễm trần thế, chiến đấu trước cái dạng gì, chiến đấu sau vẫn như cũ cái dạng gì. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần nở nụ cười. Tiểu Khả Ái, ngươi vẫn là quá non một chút. Một câu, tức giận đến Tiểu Khả Ái thẳng nắm quyền đến đất, hoa hoa thét lên, Tiêu Thần và Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ cười ra tiếng. Tiểu Khả Ái phục, tâm phục khẩu phục. Từ nhỏ đến lớn, cùng Tiêu Thần đánh nhau không thắng nổi, nhưng khí thế không có thua qua. Vui đùa ầm ĩ một phen, bốn người chuẩn bị ăn thịt. Một ngày cứ như thế trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Thần Hy vẩy xuống đại địa, xé rách đêm tối màn sân khấu, là toàn bộ Thần Châu đều là mang đến quang minh. Bốn người Tiêu Thần sớm nổi lên, bởi vì bọn họ chuẩn bị vào cổ hải. Là thời điểm tiến về cổ hải chỗ sâu, tìm kiếm Long Khư bảo tàng, bọn họ lãng phí ở chỗ này quá nhiều thời gian, nếu như tay không mà về mà nói, vậy quá không có lời. Đi. Tiêu Thần nói một tiếng, bốn người ngự không phi hành, đi đến cổ hải trên không, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, Tiêu Thần, tứ đại gia tộc cùng những cường giả khác đều rời đi Long Khư, thời gian hơn 3 năm, không có chút nào thu hoạch. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Đừng bảo là bọn họ, nếu như để cho mình ở chỗ này 3 năm, không thu hoạch được gì, hắn cũng không nhịn được, nhưng rời đi tốt, rời đi Long Khư, như vậy vừa vặn đạt được bảo tàng chính là bọn họ. Miễn đi một phen tranh đoạt. Chúng ta đi xuống đi. Tiêu Thần nói một tiếng, bốn người gật đầu, tiên lực hộ thể, hóa thành bình chướng đem mình bao vây lại, thẳng tiếp chui vào trong cổ hải. Cổ hải mênh mông, không chỉ bao sâu. Bây giờ cổ hải tổ côn đã bị xóa bỏ, Tiêu Thần khiến Tiểu Khả Ái tại phía trước nhất, chỉ vì hắn nuốt qua máu thịt của cổ hải tổ côn, lại khí tức cổ hải tổ côn, có thể chấn nhiếp thâm hải khác yêu thú. Bốn người đáy biển lặn xuống nước ngàn trượng, vẫn như cũ không thấy đáy, lúc này đáy biển áp lực đã vô cùng to lớn, căn bản không là bình thường tu sĩ võ đạo có thể tiếp nhận. Cho dù Tiêu Thần đều là cảm giác được các bách, mà đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được chấn động một cái, không sai là đáy biển chấn động một cái, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hải đều không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú xuất hiện, đáy biển chỉ có bốn người Tiêu Thần. Bốn người Tiêu Thần đình chỉ tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi. Ba người Tiêu Thần lắc đầu, đều là như lọt vào trong sương ngủ. Ầm ầm. Đột nhiên, đáy biển chấn động, vòng xoáy khổng lồ quấy mà ra, tạo thành ngập trời xoắn ốc thức vòng xoáy, vô cùng kinh khủng, trong đó sẽ rách lực khiến người ta kinh hãi, chỉ sợ có thể rào sắt cường giả tiên đế. Né tránh nó. Tiêu Thần nói với ba người, nhưng còn không đợi bọn họ tản ra chính là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, tiến vào vô tận luân hồi, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi lớn, sức mạnh kinh khủng vậy mà có thể để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Lệ Nhi kia và Thiên Vũ. Tiêu Thần bàn tay lớn chụp tới, bắt lấy tay Thẩm Lệ, phe Tiểu Khả Ái cũng là bắt lấy Lạc Thiên Vũ, nhưng bọn họ cách quá xa, căn bản là không có cách gặp nhau. Giúp ta bảo vệ Thiên Vũ. Tiêu Thần gầm thét. Tiểu Khả Ái thẳng tiếp đem Lạc Thiên Vũ kéo đi tiên lực của mình, cường giả tiên đế đỉnh phong bình chướng, vô cùng kiên cố, cho dù đáy biển vòng xoáy cũng không thể tùy tiện xé rách. Bọn họ đang chậm rãi hạ xuống. Dạng này trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, bốn người Tiêu Thần bị triệt để cuốn vào đáy biển, là chân chính đáy biển, nơi này không có nước biển, phảng phất một đạo địa cung, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, là màu xanh đậm nước biển tại lơ lửng. Cái này cần nhiều sức mạnh kinh khủng mới có thể nâng lên cái này vạn trượng vô biên cổ hải a. Long thần chi lực quả nhiên cường hành. Tiêu Thần đang ngồi cảm thán, đột nhiên một bên oa một tiếng truyền ra, ba người Tiêu Thần quay đầu. Tiểu Khả Ái nôn. Chương 1106, Long thần cựu tử tượng thần. Đáy biển vòng xoáy không ngừng xoay tròn khiến Tiểu Khả Ái đầu óc choáng váng, cho nên vừa rơi xuống đất, nhỏ xe khách chính là trong bụng lăn lộn, phun nôn. Mắt to, nước mắt đều đang lưu chuyển. Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng lại không có trở ngại, nghỉ ngơi một hồi mà có thể khôi phục, bốn người cẩn thận tìm hiểu lấy cái này đáy biển chỗ sâu, phát hiện nơi này phảng phất là độc lập địa phương, bên trên có cổ hải, dưới có hậu thổ. Thật phảng phất trong thần thoại Long cung. Thế giới đáy biển lại lạ như vậy thần kỳ. Lúc này, bọn họ đại địa dưới chân bốn người đều là cái bóng cái này sóng nước lấp loáng, sự tình có thâm hải cự thú du động, từ đỉnh đầu của bọn hắn bơi qua. Có nước bích ngăn cách, bọn họ không cần lại dùng tiên lực bảo vệ thân thể của mình, bốn người theo trước mắt đường thẳng đường đi tới, dù sao cổ hải chi địa rốt cuộc có cái gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng có thể đến nơi đây, nghĩ đến tất có huyền cơ. Đường nhỏ thất lưu bát quải, có vô số đường rẽ, còn bốn người Tiêu Thần đều là có chút không rõ, nếu không phải chỉ có một con đường, có lẽ bọn họ đều cho là mình đã lạc đường. Ước chừng có gần nửa canh giờ, bọn họ mới nhìn đến cuối cùng, bốn người đều là cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, bởi vì con đường này rốt cuộc đi đến, nhưng khi bọn họ đi đến cuối đường, lại là dừng bước. Trước mắt, lại là một tòa cung điện. Đại khí bằng bạc, hình như có khí thôn vạn dặm sơn hà chi ý. Trước cung điện, có 9 đạo tượng đá đứng vững. Tượng đá cao tới mấy chục trượng, quái vật khổng lồ, bốn người Tiêu Thần cần mở đầu ngưỡng vọng mới có thể thấy rõ, tượng đá không giống nhau, nhưng đều là lộ ra uy áp kinh khủng. Là Long Uy. Như thế nói đến, bọn họ là Long Thần hậu duệ. Con ngươi Tiêu Thần từng cái đảo qua trước mắt 9 vị tượng đá, chậm rãi mở miệng, nói, đó là cái Long cựu tử giống, chính là Long Thần cùng vạn vật linh thú tạp giao mà sinh, mặc dù không giống rồng, lại có Long Uy, bây giờ tọa trấn cung điện trước mắt trước, xem ra chúng ta bởi vì nên đến đúng rồi. Nghe vậy, ba người Tiểu Khả Ái con ngươi lập tức lóe sáng. Chúng ta kia đi mau a. Hai nữ cũng như thế nghĩ đến, nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn lấy trước mắt cựu tử tượng đá. Phảng phất muốn nhìn thấu trong đó tất cả, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, muốn đập vào mắt trước cung chỉ sợ cần vượt qua trước mắt Long Cựu Tử tượng đá, không phải chuyện dễ. Nghe vậy, ba người Tiểu Khả Ái chỉ mắt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể vượt qua, Long Cựu Tử lại như thế nào? Cản đường người đều muốn bại. Tiểu Khả Ái tử kim con ngươi chớp động hào quang óng ánh, thú uy trời long đất lở, phảng phất có thể lay thần ma. Hắn vừa xài bước ra, đi về phía cung điện. Lập tức, đại địa chấn động. Long cửu tử tượng đá chớp động hào quang, sau đó từng đạo bóng mờ nổi lên, hết thảy 9 đạo, từng cái vô cùng uy nghiêm, thực lực kinh người. Người nào tự tiện xông vào Long Thần Cung? Long Cửu Tử một người cầm đầu mở miệng nhìn hằm hằm Tiểu Khả Ái, hắn chính là Long Cửu Tử lão đại Tù Nưu, rồng hắn thủ thân bò, nhưng lại sinh lân phiến, cái đuôi giống như trâu giống như rồng một đôi mắt lộ ra dựng thẳng đồng, chính là Long Thần cùng Thần Nưu kết hợp mà sinh. Là Long Thần bảo tàng tới. Tiểu Khả Ái thẳng thắn, chiến ý ngập trời. Oeng. Lập tức, một đạo sen lẫn long ngâm sói bình thường bò. Ọ. Tiếng giống truyền ra, cả vùng đều là theo chấn động, ánh mắt của bốn người rơi vào Tù Nưu bên người trên người Long Cửu Tử. Đó là nửa sói bán long. Toàn thân nâu đỏ sắc lông tóc, bản bởi vì nên xài lang lại sinh sừng rồng long chảo, đây là Long Cựu Tử xếp hạng thứ 2 trứng mắt. Hắn sói mắt nhìn bốn người Tiểu Khả Ái. Cút. Bằng không thì, giết. Trứng mắt hiếu chiến vui giết, trên người sát khí vô cùng nồng đậm, trời sinh sát thần một, quần quận sát khí đập vào mặt, nhưng Tiểu Khả Ái đồng dạng không sợ, so với sát khí, hắn cũng không yếu trứng mắt. Tiêu Thần cùng ba người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đồng dạng dậm chân mà ra, so với Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần lại thẳng tiếp động thủ, Già Thiên Thủ cùng Càn Khôn Chỉ đồng phát. Thẳng đến trừng mắt và Tù Nưu đi. Tiêu Thần xuất thủ, Tiểu Khả Ái cũng không ở giữ lại, thẳng tiếp đưa lên hư không cửu môn đánh giết đi, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là đồng dạng tìm đối thủ. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu Thần Tiên Đế cửu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới có thể ngược Tiên Đế đỉnh phong, mà thực lực Long Cửu Tử cũng đại đa số đều tại đây cảnh giới, Tiêu Thần một người chính là độc chiến Tù Nưu, trừng mắt. Ê, kém nhân án treo cổ mẫu há. Tử. Tiểu Khả Ái cũng là ngăn lại ba vị. Theo thứ tự là Si Vẫn, Bá đi xuống cùng Bồ Lao. Còn lại hai vị Long Tử Hiến Trương và Toan Nghê lại do Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngăn chặn, hai nữ thực lực mới vào cựu trọng thiên cấp độ, tự nhiên không phải là đối thủ của Hiến Trương cùng Toan Nghê, nhưng các nàng ngăn chặn là đủ. Một đạo Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đưa ra tay, mà có thể đem bọn họ giải quyết. Ầm ầm. Trên người Tiêu Thần Long Hoàng chi lực nở rộ, đấm ra một quyền biển lửa bốc lên, một trưởng vô ra, long uy kinh thiên, chấn nhiếp bốn vị Long Tử. Trừng mắt con ngươi âm trầm. Thật mạnh. Cựu tử, hắn sức chiến đấu có thể đập trước ba, nhưng bây giờ ở trong tay Tiêu Thần lại có loại bị ngăn chặn cảm thấy, chỉ có thực lực, lại không cách nào nở rộ, lại thêm thân thể của hắn thực sự cường hành, so với bọn họ đều là mạnh hơn một chút. Rất khó tưởng tượng, hắn vậy mà đến từ nhân tộc. Long Thần Cung, ta nhất định phải vào. Con người Tiêu Thần kiên định, trên người có ngàn vạn kiếm đạo giết ra, trời long đất lở, làm cho bốn vị Long Tử liên tiếp lui về phía sau. Bây giờ Tiêu Thần thực lực chính là bá đạo như vậy. Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, đối cứng bốn vị Tiên Đế đỉnh phong, không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem nó bước lui, khủng bố như vậy thực lực, tiên trong đế cảnh, ai có thể tới địch nổi. Chỉ sợ, thiên hạ không hay. Mà hết thể này đều đến từ Tiêu Thần trùng tu. Sức chiến đấu vô song, phong hoa ngàn vạn. Một bên khác, Tiểu Khả Ái đồng dạng phong thái chắc tuyệt, Tiên Đế đỉnh phong hắn, huyết mạch có thể chấn áp tất cả yêu thú, cho dù thần thú cũng như thế, coi như là Long Thần huyết mạch Long Cựu Tử đều là cảm nhận được đến từ huyết mạch của Tiểu Khả Ái áp chế. Cái này khiến bọn họ không thể không thật sâu kinh hãi. Bọn họ nhưng rồng thần hậu duệ a, đường đường Long Cựu Tử, bây giờ lại bị thiếu niên ở trước mắt huyết mạch áp chế, đây là khái niệm gì? Thiếu niên ở trước mắt không phải là người, mà còn thần thú. Huyết mạch của hắn bao trùm Long Thần phía trên. Cái này,